một người tuổi trẻ nam tử bị mấy người vây quanh ở trung ương, tuy rằng trên mặt toàn là mặt mũi bầm dập, nhưng một đôi mắt lại là ngạo khí không giảm, cho dù trên người dựa gần công kích, cũng không có một câu mềm lời nói. Tên này nam tử đó là mấy ngày trước đây cấp Đoạn Diệc Lam chảo bùi gió nam tin tức người nọ, hắn bản thân cũng là một người nhị giai lúc đầu võ giả, nghề hà vây công hắn chính là năm tên nhị giai trung kỳ thị vệ, cách hắn cách đó không xa còn lập có một người tương đồng thực lực áo gấm công tử, tại đây chờ đội hình dưới, hắn cũng chỉ có bị đánh phân. Tên kia áo gấm công tử trong tay phe phẩy quạt xếp, nhìn đầy mặt huyết âu người nọ nói chúng ta phong lưu phong khoáng hoàn công tử, như thế nào nhanh như vậy liền biến đầu heo. Ngươi những cái đó hoàn phủ bọn thị vệ đâu? Nga đúng rồi, bản công tử đột nhiên đã quên, hiện giờ nào còn có cái gì hoàn công tử, toàn bộ hoàn phủ không phải chỉ còn ngươi một cái chó nhà có ta sao. Hoàn Duy nghiêng đầu phun ra chính mình trong miệng máu tươi, cười lạnh nói còn cho là ai ở chỗ này nói mạnh miệng đâu, nhìn kỹ, này không phải lúc trước cầu muốn ở ta vượt hạ làm heo chó đảo công tử sao. Đào An sắc mặt khẽ biến, năm đó hắn xác thật là cầu phải cho Hoàn Duy đương tiểu đệ, khi đó Hoàn Duy vẫn là cái phú quý công tử, căn bản trướng mắt hắn. Nhưng mà lúc sau hoàn phủ đột nhiên bị tai họa, trong một đêm nặc đại hoàn phủ liền không có, Hoàn Duy cha mẹ kinh không được đả kích song song tự sát, môn khách thị vệ cũng đều e sợ cho tránh còn không kịp rời đi. Hoàn Duy đột nhiên từ đám mây ngã vào địa phủ, nếm hết nhân gian ấm lạnh lúc sau, quyết định một lần nữa giống cá nhân dạng sống thêm một lần. Trước kia hắn hàng năm trà trộn các loại thanh lâu trà phường cập quán rượu, đối toàn bộ Bắc ấp thành tiểu đạo tin tức nơi phát ra rõ như lòng bàn tay, lúc này mới bắt đầu làm buôn bán tin tức mua bán. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Đào An gặp được, Đào An cũng không hề là lúc trước cái kia không ai lý dẫm nghèo kết hủ lậu tiểu tử, hắn hiện tại là ra tay rộng rãi nhiều kim công tử, tự nhiên sẽ không bỏ qua này phiên vả mặt cơ hội. Lập tức hướng tới Hoàn Duy nói bản công tử không cùng ngươi giống nhau so đo, chờ lát nữa bản công tử còn muốn đi thanh phong các sẽ ngươi ngày xưa tiểu tình nhân đâu, cũng không biết hôm nay tô mặt cô nương lại sẽ dùng cái gì mới mẻ đa dạng tới lấy lòng bản công tử, ngươi nếu muốn biết đến lời nói, bản công tử ngày khác liền lại đến một chuyến. Tinh tế nói cùng ngươi nghe. Hoàn Duy lại một chút không thấy tức giận, cười nói không cần làm phiền, đừng nói là tô mạt cô nương, liền tính là những cái đó chướng mắt người thanh quan cô nương, các nàng biết được đa dạng, cũng đều là ta giáo, ngươi nếu muốn biết đến càng nhiều, bản công tử hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Đào An tức giận đến đem nắm tay niết đến kéo kẹt rung động, rồi lại biết Hoàn Duy theo như lời đều không phải là hư ngôn, Hoàn Duy vốn là tướng mạo anh tuấn, ra tay lại cực đại phương, thêm chi đầu góc linh hoạt. Năm đó chính là thắng được không ít thanh lâu nữ tử ưu ái. Đào An đem quạt xếp đột nhiên vừa thu lại, chỉ vào Hoàn Duy đầu lớn tiếng nói cấp bản công tử đem đầu lưỡi của hắn cắt. Lại phế đi hắn kinh mạch. Hoàn Duy vừa nghe cũng là trong lòng kinh hãi, Đào An làm như vậy quả thực so giết hắn càng tàn nhẫn, nghề hà đua bất quá bắt hắn những cái đó thị vệ, bi tráng tiếng cười đột nhiên tự này trong cổ họng trào ra, Hoàn Duy một thân nguyên lực bắt đầu bạo trướng, hắn lại là dục tự bạo thân thể cùng chung quanh người đồng quy vu tận. Nguyên lực chính bạo trướng gian, đột nhiên có một bàn tay thật mạnh chụp đến Hoàn Duy đầu vai, đem hắn một thân cuồng táo nguyên lực dao động áp xuống, ngay sau đó hắn liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Đoạn Diệc Lam tùy tay vùng, đem Hoàn Duy cướp được một bên, ném cho hắn một chi trang có 200 tích nguyên lực dịch tiểu bình xứ, nói ta còn thiếu ngươi nguyên lực dịch đâu, ngươi cũng không thể liền như vậy đã chết. Hoàn Duy ngơ ngốc nhìn Đoạn Diệc Lam, tiếp được nàng ném lại đây bình xứ, một câu cũng nói không nên lời. Mà thẳng đến lúc này, Đào An và thủ hạ thị vệ mới phản ứng lại đây Hoàn Duy bị người cứu, nhìn thấy người đến là danh tam giai võ giả, Đào An cũng không dám quá mức cứng ngạnh, hướng tới Đoạn Diệc Lam nói vị công tử này, dùng cái gì tùy tiện nhúng tay người khác sự, ngươi cũng biết Hoàn Duy là người phương nào. Nếu không phải hắn đắc tội không nên đắc tội người, hắn Hoàn gia lại như thế nào rơi vào gia bại người vong. Đối với như vậy một cái điểm xấu người, xin khuyên công tử vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc thì tốt hơn, nếu không nếu là bị hắn đen đuổi lây dính. Công tử đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đoạn Diệc Lam vốn là không mừng Đào An lúc trước muốn phế nhân kinh mạch cách làm, giờ phút này nghe nói hắn một phen ngôn ngữ lúc sau, càng là cảm thấy Đào An là cái sau lưng thọc đao âm hiểm tiểu nhân, lập tức thần sắc giếng cổ không gợn sóng chiều Đào An nói ta mặc kệ hắn đã từng là cái dạng gì, nhưng là hôm nay, ta chính là muốn nhúng tay, ngươi nếu là không phục, liền kêu thủ hạ của ngươi ra chiêu đi. Đào An tâm trung khí cực, lại cũng không phải ngu xuẩn. Biết liền tính làm chính mình này đó bọn thị vệ đồng loạt thượng, cũng vô pháp ở một người tam giai võ giả trên tay thảo đến hảo đi, trong lúc nhất thời là lui cũng không cam lòng, tiến cũng không dám. Mọi người ở đây rằng có không giới là lúc, một khắc danh trung niên nam tử tự huyền bảng lâu đi ra, bước nhanh đi vào Đào An thân biên. Đào An vừa thấy người tới, lập tức lại đắc ý lên, bởi vì người này đúng là hắn đào ra môn khách, tu vi tam giai hậu kỳ, có hắn đã đến, chính mình không bao giờ sợ, lớn tiếng nói vương thúc. kia hai người đối ta nói năng lô mãng, cho ta phế đi bọn họ. Vị kia vương họ võ giả lại không có bất luận cái gì động tác, lúc trước hắn cũng ở huyền bảng lâu, nhìn thấy Đoạn Diệc Lam giao tiếp đuổi gió nam kia một màn, trong lòng sớm đã đối Đoạn Diệc Lam đề phòng rất nhiều, nếu là tầm thường tam giai võ giả, lại như thế nào lệnh đến đuổi gió nam cái loại này nhân sinh không muốn chết đâu. Cùng Đoạn Diệc Lam chăm chú nhìn một lát, cuối cùng lại là yên lặng mang theo Đào An một chúng dẫn đầu rời đi nơi đây. Đào An nhịn không được oán giận nói vương thúc, ngươi như thế nào có thể cứ như vậy bất chiến mà lui, kia hai người tu vi xa không bằng ngươi, hôm nay ngươi này phiên cách làm, sẽ ảnh hưởng ngươi thanh danh. Vương họ võ giả lại lắc lắc đầu nói công tử có điều không biết, lúc trước kia võ giả tuy rằng chỉ có tam giai lúc đầu tu vi, nhưng nếu là thật sự động khởi tay tới, ta cũng không dám nói có thể ở này trong tay toàn thân mà lui, sau này công tử lại muốn gặp được hắn, nhớ lấy cũng chớ có cùng hắn khởi xung đột mới là. Đại Đào An đoàn người rời đi. Đoạn Diệc Lam mới đối Hoàn Duy nói bùi gió nam ta bắt được, nhiều phó ngươi 100 tích nguyên lực dịch, về sau còn không thể thiếu muốn ngươi hỗ trợ, mau trở về chữa thương đi, tin tưởng thực mau chúng ta liền sẽ lại gặp mặt. Hoàn Duy lại sắc mặt buồn bã nói ta đã mất ra nhưng về, nếu là công tử không chê, có không làm ta đi theo công tử, ta tuy rằng tu vi vô dụng, nhưng cũng có thể vì công tử lược hiến kế mưu, công tử nếu là tưởng lấy hết bảng kiếm lấy nguyên lực dịch, ta nguyện trợ công tử giúp một tay. Đoạn Diệc Lam ở mới quen Hoàn Duy thời điểm, liền cảm thấy hắn đầu linh quang, lần này có thể thành công chảo đến bùi gió nam, cũng tất cả đều là bằng hắn cẩn thận suy đoán sở đến, giờ phút này thấy hắn cố ý đi theo chính mình, tự nhiên là vui cực kỳ, liền nói ngay ta kêu Đoạn Diệc Lam, ngươi trực tiếp kêu tên của ta liền hảo, nếu là ngươi nguyện ý, liền theo ta trở về, ta tuy rằng một nghèo hai trắng, nhưng chỉ cần ta thượng còn có một hơi ở, tuyệt không làm người như thế khinh ngươi. Hai người một bên nói chuyện với nhau vừa đi, đi vào mấy ngày trước đây trí hạ tòa nhà trước mặt, Đoạn Diệc Lam lại là chấn động. Hai ngày không thấy, nguyên bản rách tung tóe nhà cửa đại môn đã rực rỡ hẳn lên, vào viện môn, trước mắt chi cảnh cơ hồ làm Đoạn Diệc Lam có loại đi nhầm môn đình cảm giác. Nhà cửa bên trong cỏ hoang tẫn đã thanh trừ, tuy rằng trong viện vẫn là có chút tiêu điều, nhưng rừng chân phòng đã là sửa sang lại sạch sẽ, Lãnh Xương Hoa ba người nghe được động tĩnh, đều là đón ra tới. Hoàn Duy là cái người cơ trí, xa xa nhìn thấy chiều chính mình này phương đi tới ba người, trong lòng cũng đã đối với các nàng thân phận có số. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam mở miệng, Hoàn Duy lập tức không người chiều Lãnh Xương Hoa nói phu nhân hảo, phu nhân ngài cùng Đoạn công tử thật là trai tài gái sắc. Nói vừa xong, Lãnh Xương Hoa mặt bá một chút liền đỏ cái thấu, Hoàn Duy cảm giác không khí giống như không quá thích hợp, liền không dám nói thêm nữa. Đoạn Diệc Lam xua xua tay đánh cái giảng hòa, chạy nhanh đem mọi người làm một phen giới thiệu, liền làm Hoàn Duy đi trước trở về phòng nghỉ ngơi, đem lần này đoạt được nguyên lực dịch tất cả giao cho Lãnh Xương Hoa sau, cùng nàng nói chuyện với nhau trong chốc lát. Chọn lựa một phòng làm chính mình túc thất, liền đi vào tu luyện. Kế tiếp 10 ngày, bằng vào Hoàn Duy tin tức, Đoạn Diệc Lam liên tiếp bóc vài cái treo giải thưởng bảng, kiếm lấy nguyên lực dịch mấy vạn, hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Một ngày này, Hoàn Duy theo thường lệ đi ra cửa tìm hiểu tin tức, Đoạn Diệc Lam tắc đi đến Lãnh Xương Hoa trong phòng, chuẩn bị đem này hai chân khu vực kinh mạch cản trở tất cả thanh trừ. Lãnh Xương Hoa nửa nằm với giường sụp, tùy ý Đoạn Diệc Lam song trưởng nắm lấy chính mình mắt cá chân. Tôi động chu tức chi viêm vì chính mình thanh trừ tắc nghẽn, cho dù có phía trước trải qua, Lãnh Xương Hoa vẫn là nhịn không được trường lánh ra tiếng. Hai chân cảm giác cùng hai tay bất đồng, trừ bỏ liệt hỏa đốt trước đau đớn ở ngoài, còn có khác một ít khác thường cảm giác. Mỗi khi sắp chịu đựng không được thời điểm, Lãnh Xương Hoa theo bản năng sẽ đem hai chân trở về xúc, mới vừa có điều động liền sẽ bị Đoạn Diệc Lam áp xuống, vặn vẹo gian hai chân vô ý thức tách ra, càng là làm Lãnh Xương Hoa cảm thấy có loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm. Bàn tay nắm chặt dưới thân mỏng lụa bị, áp lực thấp giọng rên rỉ. Đường Hạ canh giữ ở cửa, nàng biết Đoạn Diệc Lam lại tự cấp Lãnh Xương Hoa chữa thương, có phía trước trải qua, nàng cũng không hề hiểu lầm Đoạn Diệc Lam nhân cơ hội gây rối, nhưng Lãnh Xương Hoa thanh âm lại vẫn là làm Đường Hạ trong lòng thẳng run run, đứng một lát liền ở không nổi nữa, suy nghĩ có Đoạn Diệc Lam ở dù sao cũng ra không được vấn đề, lòng bàn chân mặt du dường như lưu tới rồi nơi khác. Đang lúc Đường Hạ ra bên ngoài lưu thời điểm, hai gã tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử đi tới Đoạn Diệc Lam các nàng này tòa nhà cửa ngoại, trong đó một người đúng là Đoạn Diệc Lam trước đó vài ngày cứu Nếu Yên, đi theo Nếu Yên bên cạnh lại không phải nàng bên người nha đầu Hỉ Nhi. Ngao Kỳ nghe nói các nàng là tới tìm Đoạn công tử, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại đây, Ngao Kỳ chân chất sơ ý, cho dù Đoạn Diệc Lam hiện tại lấy nam tử thân phận bên ngoài kỳ người, hắn có đôi khi cũng sẽ gọi sai, lúc này uổng phí vừa nghe, sửng sốt mới nói nga nga, các ngươi là tới tìm Đoạn Diệc Lam đi. Nàng ở bên trong, các ngươi trực tiếp vào đi thôi. Ngao Kỳ thấy này hai gã nữ tử cũng không từng tu tập, lời nói cử chỉ lại lễ phép ưu nhã, liền đi đường đều mang theo làn gió thơm, cũng liền không đi theo các nàng đi vào. Nếu Yên bên cạnh xinh đẹp nha đầu nhịn không được nói nhỏ, nếu Yên tỷ tỷ, kia người gác cổng sao như vậy không hiểu quy củ, thế nhưng thẳng hô phủ chủ tên, này đoạn trong phủ cũng quái quẩn cũng é, đi rồi như vậy một lát, liền một cái hạ nhân cũng không gặp. Nếu Yên lại cười nói đoạn công tử đãi nhân thực hảo, sẽ không bởi vì người khác thân phận rất nhỏ mà có điều chậm trễ, đợi lát nữa thấy hắn, ngươi sẽ biết. Phần 122. Chương 122 khôi đấu. Nếu Yên hai người dọc theo đình viện vẫn luôn trong chiều đi, xuyên qua lớn nhỏ mấy cái hành lang gấp khúc sau, mới vừa tới đại sảnh. Hiện giờ đại sảnh cũng sớm đã bị rửa sạch sạch sẽ, chẳng qua đại sảnh bên trong cây lệch tán kia không có gì đi. Đoạn Diệc Lam hiện tại cùng Chu Tức nhất tộc quan hệ rất là kỳ diệu, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình cũng có thể tính nửa cái Chu Tức tộc nhân, cũng liền không đuổi sống ở với tán cây những cái đó tiểu linh tức đi. Đoạn Diệc Lam dựa theo hiện đại phục thức mái nhà hoa viên hình thức đem đại sảnh hơi làm chút bố trí, lại làm Ngao Kỳ mua linh khí, ở cây cối cùng nóc nhà chi gian bày kết giới, cứ như vậy, đại sảnh đã có thể làm ánh mặt trời tươi xuống, cũng sẽ không làm nước mưa tích tiến, sống thoát thoát chính là tòa thời thượng ánh mặt trời phòng. Nếu Yên hai nàng nào gặp qua loại này kỳ lạ phong ốc, một bên tò mò đánh giá một bên tấm tắc khen ngợi, một lát sau, hai nàng mới phát hiện chính mình là có quan trọng sự tới tìm Đoạn công tử, nhưng hôm nay trừ bỏ lúc trước người gác cổng, nạp đại nhà cửa lại là liền nửa bóng người cũng chưa thấy. Nếu Yên liền chiều nàng kia nói sư nhi, chúng ta vẫn là đi tìm kia người gác cổng, làm hắn hỗ trợ đem Đoạn công tử gọi tới. Tên kia kêu sư nhi nữ tử gật gật đầu, đi theo Nếu Yên lại đi ra ngoài, mới vừa bước ra đại sảnh, hai nàng liền thấy cách đó không xa một đạo cao lớn mà lại tuyết trắng linh thú đang ở lắc lư. Nhìn kia chỉ so người còn đại linh thú, sư nhi sợ tới mức không nhẹ, động cũng không dám động. Nếu Yên lại nhận được đó là chính mình cưỡi quá kia chỉ chín thiều linh hồ, chỉ là không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam đem nó mang về nhà cửa, lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Đoạn Diệc Lam lúc này không ở, cũng không biết kia linh hồ có thể hay không công kích các nàng. Linh hồ cũng nhận ra Nếu Yên, chậm rãi chiều nàng đi qua, Nếu Yên hai nàng khẩn trương đến tâm đều sắp nhảy đến cổ họng. Linh hồ đi đến hai nàng trước mặt, túi xuống nó kia tuyết trắng xinh đẹp đầu to, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ Nếu Yên đầu vai, xem như cùng nàng chào hỏi. Nếu Yên còn chưa bao giờ cùng như vậy đại một con linh thú thân mật quá, nhưng thấy nó đối chính mình như thế thân thiện, trong lòng cũng không hề sợ hãi, thử rỗi tay xoa xoa linh hồ kia mềm mại như tơ da lông, nghĩ nghĩ, thử thăm dò chiều linh hồ mở miệng nói ngươi biết Đoạn công tử ở đâu sao. Linh hồ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lại dùng chóp mũi điểm điểm Nếu Yên cánh tay, xoay người khu hướng tới bên cạnh sân đi đến. Nếu Yên hai nàng đều là cảm thấy hôm nay sở ngộ việc rất là mới mẻ, tới phía trước những cái đó lo âu cùng nóng nảy tựa hồ đều biến phai nhạt rất nhiều, đi theo linh hồ phía sau, đông quải tây quải đi vào một cửa phòng trước mặt, linh hồ ghé vào một bên, lười nhác nhắm hai mắt lại. Nếu Yên lãnh sư nhi một bên cửa trước biên đi, một bên cao hứng nói xem ra Đoạn công tử là ở chỗ này. Chính là Đoạn công tử có thể đáp ứng chúng ta sao? Hơn nữa chuyện này ta còn không có cùng tiểu thư nói đi, có thể hay không gặp phải chuyện gì tới. Yên tâm hảo, Đoạn công tử phẩm tính cực hảo. Vệ y là cái gì tính tình ngươi còn không biết sao, ngươi nói nàng cũng sẽ không phối hợp. Chính là, ta còn là thực lo lắng, Đoạn công tử rốt cuộc cũng là nam tử, ta sợ. Đem ngươi lo lắng thu hảo, Đoạn công tử cùng khác nam tử không giống nhau, ngươi chờ xem trọng. Hai nàng đang nói, một đạo nữ tử thấp lánh tiếng động đống nhiên tự nhắm chặt cửa phòng trung chuyên gia, hai nàng nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ. Nếu Yên cùng sư nhi từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu, đối với loại này thanh âm lại quen thuộc bất quá. Nhưng tự kia thanh thấp lánh lúc sau, lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, lệnh Nếu Yên hai người có loại vừa rồi là chính mình ảo giác cảm giác, đi cũng không được ở lại cũng không xong, gõ cửa càng cảm thấy đến không tốt. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, Đoạn Diệc Lam một bước bước ra, tướng môn một lần nữa mang lên, mới hướng tới Nếu Yên nói Nếu Yên cô nương, sao ngươi lại tới đây? Hai nàng mới vừa tiến vào lãnh xương hoa nơi này chỗ đình viện, Đoạn Diệc Lam liền cảm ứng được. Lãnh xương hoa kinh mạch thông lý cũng tiến hành tới rồi cuối cùng một chút. Hoàn thành hai chân kinh mạch rửa sạch sau, Đoạn Diệc Lam đem Chu Tức Chi Viêm thu hồi, kéo qua chân mỏng thế lãnh xương hoa cái hảo, nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem, đợi lát nữa kêu đường tỷ tiến vào chiếu cố ngươi. Lãnh xương hoa cũng thực sự hư mệt, gật gật đầu, liền khép lại đôi mắt. Nếu Yên thấy Đoạn Diệc Lam quần áo chỉnh tề, sắc mặt như thường, trong lòng âm thầm hoài nghi vừa rồi chẳng lẽ là chính mình nghe lầm, vội vàng nghiêm mặt nói Đoạn công tử, thỉnh ngươi lần này nhất định phải giúp chúng ta, nếu không chúng ta rất nhiều tỷ muội đều không có đường sống lạc. Đoạn Diệc Lam thấy hai người thần sắc bên trong có xót thương chi sắc, vội nói đừng có gấp, ngươi chậm rãi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Ở Nếu Yên giảng thuật chung, Đoạn Diệc Lam biết được nguyên lai Thanh Phong Các có hai vị các chủ, sớm chút năm kia hai vị các chủ quan hệ dường như thân huynh đệ, sau lại Thanh Phong Các thanh danh càng lúc càng lớn, hai vị các chủ cũng dần dần bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, cuối cùng các nội còn phân hai đại phe phái. Hoa Khôi Đan Thiền Y Di Cập nếu yên một chúng nữ tử thuộc về đại các chủ kỳ hạ, có khác một đám nữ tử còn lại là đứng ở nhị các chủ bên kia, ngày thường hai đại phe phái chi gian tranh đấu gay gắt liền rất lợi hại, nhưng ngại với Thanh Phong Các lập các chi sơ định ra quy củ, lại có hai đại các chủ tòa chấn, sự tình cũng sẽ không nháo quá lớn. Nhưng mà liền ở mấy tháng phía trước, đại các chủ đột nhiên rơi xuống không rõ, nhị các chủ dục mượn này cơ hội tốt đem toàn bộ Thanh Phong Các ôm vào tay chung, lấy thân phận của hắn hắn sẽ không tự mình ra tay, đấu tranh anh dũng việc đều có thủ hạ người đi làm, mà hắn thì tại âm thầm vì này hộ giá hộ tống. Nếu yên vốn là không cần tiếp khách thanh quan, bất đắc dĩ nhị các chủ gật đầu, một đội thị vệ trực tiếp đem nàng đưa vào lang miệng. Hiện tại bọn họ lại đem nanh bước nhắm ngay Đan Thiền Y Liễu. Đan Thiền Y Liễu vì Thanh Phong Các Hoa Khôi, lại là đại các chủ kia một hệ đứng đầu, cường như nhị các chủ cũng không thể trực tiếp động nàng, nhưng nếu có thể ở quy tắc trong vòng đem nàng kéo xuống khôi vị, sự tình liền dễ làm nhiều. Nhị các chủ cũng suy xét quá trực tiếp an bài thị vệ đem này đó không thuận theo chính mình nữ tử âm thầm xử lý rớt, nhưng bởi vậy rồi lại sẽ làm Thanh Phong Các tổn thất thảm trọng, tài bồi này đó nữ tử nhưng không dễ dàng, muốn tiêu hao khổng lồ tiền tài kịp thời gian. Đặc biệt là Đan Thiền Y Liễu, ở trên người nàng tiêu phí tài nguyên, đều đủ để bồi dưỡng một chi ngàn người đội ngũ, mà Đan Thiền Y Liễu cũng xác thật là cây cây dụng tiền, liền nàng một người, liền có thể khởi động toàn bộ Thanh Phong Các bốn thành thu vào. So sánh với diệt trừ nàng, nhị các chủ càng hy vọng làm nàng hướng chính mình túi đầu xương thần, không có đại các chủ chống lưng, xem nàng Đan Thiền Y Liễu một mình chiến đấu hăng hái có thể kiên trì bao lâu. Vì thế, liền có lần này khôi đấu. Khôi đấu là Thanh Phong Các nhất hỏa bạo việc trọng đại. Mỗi 2 năm mới cử hành một lần, năm trước mới vừa làm qua, hiện giờ nhị các chủ tìm cái cơ muốn lại làm một hồi, rõ ràng chính là muốn kéo Đan Thiền Y Liễu xuống ngựa. Khôi đấu cũng bị gọi đấu hoa khôi, xem tên đoán nghĩa, ở khôi đấu thịnh hội chung, Thanh Phong Các nội sở hữu nữ tử đều có cơ hội tham gia, ai có thể ở khôi đấu chung thắng được, ai chính là tân nhiệm hoa khôi, từ Đan Thiền Y Liễu bắt đầu xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, mỗi giới hoa khôi đều không người cùng nàng tranh phong. Khôi đấu cùng võ giả chi gian chiến đấu bất đồng. Toàn bộ quá trình đều không cần các cô nương chính mình ra mặt, chỉ là ở cuối cùng hoa khôi ra đời là lúc, tân nhiệm hoa khôi sẽ trước mặt mọi người hiến nghệ một phen, lấy kỳ lòng biết ơn. Hoa khôi nhất đặc thù chỗ liền ở chỗ nàng không cần ra sức lấy lòng, liền có thể làm người cam nguyện vì này khuynh tận hết thảy, người theo đuổi càng xuất sắc, tranh đấu đến càng kịch liệt, hoa khôi danh khí lại càng lớn, lệnh người sinh ra vô hạn hướng về. Toàn bộ khôi đấu đều là từ vừa ý này đó cô nương các khách nhân tới hoàn thành, khôi đấu cộng phân tam tràng. Trận đầu vì đốt đèn, thông tục nói đến chính là tạp tiền, so chính là tài lực. Có mỹ nhân hề, quân tử hảo cầu, nguyện vì mỹ nhân tan hết thiên kim, 5.000 tích nguyên lực dịch điểm một chiếc đèn, cuối cùng cây đèn số lượng nhiều nhất trước 5 tên cô nương tiếp tục tranh đoạt hoa khôi vòng nguyệt quế, vì này 5 tên cô nương tạp tiền nhiều nhất 3 người, mới có tư cách tiến vào tiếp theo chàng tỷ thí. Trận thứ 2 tỷ thí đánh giá chính là tài văn trường, đệ tam chàng tỷ thí đánh giá chính là nắm tay. Đương Đoạn Diệc Lam nghe xong khôi đấu đại khái quá trình sau, lại có chút khó khăn, chính mình nào có tài lực đi đốt đèn, tài văn chương cũng là quá sức, chính mình xuyên qua phía trước sở học toán lý hóa, ở chỗ này căn bản không dùng được a, cũng chính là cuối cùng một hồi còn có chút tự tin. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói lời nói, nếu yên lại chạy nhanh nói đốt đèn việc, Đoạn công tử nhưng thật ra không cần lo lắng, chúng ta an bài có nội ứng, đến lúc đó Đoạn công tử chỉ quản tiêu đèn đó là. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu. Lại hỏi theo ngươi lúc trước sở giảng, đơn cô nương Mỹ danh truyền xa, nguyện ý vì nàng xá sinh tương bác người hẳn là không ít đi, vì sao còn muốn tìm ta hỗ trợ đâu. Đứng ở Nếu Yên bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng Sư Nhi, nghe xong Đoạn Diệc Lam lời này sau, buồn bã nói mê luyến tiểu thư người sắc thật nhiều không kể xiết, bên trong cũng không thiếu ở Bắc Cấp Thành có quyền thế tài tuấn, bọn họ có thể vì tiểu thư giải kim như thổ, cũng có thể làm được tranh đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng chân chính chịu vì tiểu thư xá sinh quyên tử, lại không thấy được sẽ có. Bọn họ sở cầu bất quá là vì ôm được mỹ nhân về, thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều, chính mình tánh mạng cùng tiền đồ mới càng quý giá, lần này khôi đấu chúng ta lén cũng đi tìm quá không ít thề nguyện vì tiểu thư vượt lửa qua sông công tử, có chút đóng cửa không thấy, có chút huyển chuyển cùng chúng ta để ra bọn họ chịu người bức bách không tiện đi tham gia. Tuy rằng tỏ vẻ tất đương toàn lực ứng phó công tử cũng không ít, nhưng lúc này đây chúng ta không dám thua, cũng thua không nổi, còn thỉnh Đoạn công tử vạn mạc chối từ, tiểu thư nếu là bị người đoạt hoa khôi. Tự thân đều khó lại bảo, càng miễn bản che chở những người khác, không biết sẽ có bao nhiêu tỷ muội muốn tao ương. Đoạn Diệc Lam chính mình quan trọng sự còn có một đồng lớn, nhưng nghe xong hai nàng thê thuật, lại có chút không đành lòng, liền gật đầu đồng ý trong thiên hạ cực khổ đông đảo tuy rằng cứu không xong, nhưng ở chính mình khả năng cho phép địa phương, làm được không thẹn với lương tâm, cũng không uổng công tu hành một hồi, đều là nữ nhân, Đoạn Diệc Lam phi thường có thể minh bạch các nàng thân ở vận mệnh nước lũ bên trong vô lực cùng bi thương. Nhị vị cô nương đi về trước đi, Khôi Đấu là lúc, ta nhất định đi gặp. Ở trên đường trở về, Sư Nhi nhịn không được chiều Nếu Yên nói tỉ tỉ, vị kia Đoạn công tử thật sự không thành vấn đề sao. Hắn nhìn qua cũng quá tuổi trẻ đi, vừa rồi ta nhìn kỹ, Đoạn công tử giống như liền hồ cha đều không có đâu. Nếu Yên sau khi nghe xong, duỗi tay chiều nàng non mịn cái chán một chọc, nói ngươi cái này cô gái nhỏ, mang ngươi tới là cùng Đoạn công tử nói đứng đắn sự, ngươi đi nhìn nhân ra hổ cha làm chi. Đứng đắn sự ta cũng đang nói à, chỉ là có chút tò mò, biết muốn băng là tiểu thư nhà ta, Đoạn công tử vì sao cũng không thấy một tia vui mừng, cũng không hướng chúng ta hỏi thăm tiểu thư sự, Đoạn công tử nên sẽ không không thích nữ tử đi. Đừng nói bừa, mất công ve ý thì còn dùng tâm giáo ngươi niệm thư tập viết, ngươi xem ngươi suốt ngày đều học chút cái gì. Ta sai lạc, chỉ là ở ngươi trước mặt nói bừa nói sao. Bất quá muốn nói Đoạn công tử không mừng nữ sắc cũng không đúng, lúc trước ở cạnh cửa thời điểm, ngươi hẳn là cũng nghe thấy đi. Nếu Yên cũng không biết lời này nên như thế nào tiếp, Đoạn Diệc Lam trong lòng nàng đã đại nghĩa lại lỗi lạc, nàng không muốn ở sau lưng lung tung nghị luận, vì thế nói nghe thấy cái gì. Sư Nhi lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm nàng, bĩu môi nói thôi đi, Đường Trang, ngươi nhất định là nghe thấy. Không biết ngươi đang nói cái gì. Hối hận vừa rồi không có thể hướng trong phòng nhìn thượng hai mắt. Hảo muốn biết Đoạn công tử trong phòng nữ tử trông như thế nào a? Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, trở về ta làm vệ y thì phạt ngươi sao kinh 100 lần. Phần 123. Chương 123 đốt đèn. Ba ngày lúc sau, ngày này nguyên bản chỉ là một cái bình đạm không có gì lạ nhật tử, lại bởi vì Thanh Phong các Khôi Đấu thịnh hội cử hành, toàn bộ Bắc Cấp Thành đều lộ ra một cổ ngao ngoe dục dịch. Chiều hôm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Bắc Cấp Thành các đường cái hẻm lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Cơ hồ mọi người mục đích địa đều là cùng chỗ, ở vào Bắc Cấp Thành nhất phồn hoa phong nguyệt bảo địa, Thanh Phong Các. Có cưỡi khoan xe đại mã mang theo tùy tùng thanh thế to lớn mà đi, có độc thân đeo kiếm thừa kỵ linh thú ngạo nghễ đi trước, cũng có cóng lao bà trộm chuồn ra tới, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Đoạn Diệc Lam tính thời gian không sai biệt lắm, liền đi lãnh xương hoa phòng, nói cho nàng chính mình muốn vãn chút trở về. Mấy ngày trước đây Đoạn Diệc Lam liền đem chính mình chịu Nếu Yên gửi gắm. Muốn đi tham gia Khôi Đấu thịnh hội việc cùng Lãnh Xương Hoa nói, Lãnh Xương Hoa cũng là vì những cái đó thân bất do kỷ nữ tử cảm khái không thôi. Hai người lẫn nhau dặn dò vài câu, Đoạn Diệc Lam đang muốn rời đi, lại bị Lãnh Xương Hoa gọi lại. Từ từ, ngươi cứ như vậy đi tham gia Khôi Đấu sao? Đoạn Diệc Lam cúi đầu tả hữu nhìn nhìn chính mình, nghi hoặc nói làm sao vậy? Là có chỗ nào không ổn sao? Lãnh Xương Hoa đi đến phòng rác tủ gỗ biên, từ giữa lấy ra một bộ quần áo. Đưa cho Đoạn Diệc Lam nói nếu là đi thế hoa khôi cô nương tránh mặt mũi, tự nhiên đến chú ý một ít, thay này thân đi thôi, đây là hôm qua ta làm đường hạ cho người đặt mua. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận vừa thấy, là một bộ mới tinh xiêm y đi hề. Chính mình đi vào Cửu Tiêu Đại Lục nhiều thế này thời gian, trừ bỏ phía trước cỏ xuyên khúc lưu hành váy áo kêu hội, nàng còn chưa bao giờ xuyên qua như vậy tính chất thượng thừa cẩm phục. Lập tức vui mừng đem xiêm y đi hề đổi hảo, Lãnh Xương Hoa lại đem nàng tóc cởi bỏ, thế nàng một lần nữa thúc thượng ngọc quan. Đại Đoạn Diệc Lam trường thân đứng ở Lãnh Xương Hoa trước mặt thời điểm, cho dù từ trước đến nay yên lặng đạm nhiên Lãnh Xương Hoa, cũng không khỏi liên thanh khen ngợi. Đoạn Diệc Lam người mặc một bộ màu nguyệt bạch hoa phục, đầu đội ngọc quan, mặt mày thanh tuấn, nghiễm nhiên một người phong độ nhẹ nhàng giai công tử. Hai người trêu ghẹo một phen, Đoạn Diệc Lam liền ra cửa, hướng tới Thanh Phong Các mà đi. Đi vào Thanh Phong Các ngoại, tuy là Đoạn Diệc Lam lúc trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng ở thấy trước mắt này biển người tấp nập tình cảnh khi, vẫn là âm thầm vì này liễu lưới. Thiên đã đen thấu, nhưng nơi này lại là ngọn đèn dầu huy hoàng, lượng như ban ngày. Thật là thật đáng sợ nhân khí, chẳng lẽ toàn Bắc Cấp Thành nam tử đều chạy tới sao? Đoạn Diệc Lam đang ở âm thầm kinh ngạc cảm thán, tay áo giác lại bị người nhẹ nhàng kéo kéo, quay đầu vừa thấy, lại là cái người mặc gã sai vật trang phục cô nương. Này tiểu cô nương Đoạn Diệc Lam gặp qua, trước đó vài ngày nàng đưa Nếu Yên trở về thời điểm, Nếu Yên bên cạnh đi theo vị kia. Đoạn Diệc Lam đang muốn mở miệng, thì nhi liền chiều nàng nói Đoạn công tử, mời theo ta tới. Hai người đi vào Thanh Phong Các một khác chỗ hẻo lánh cửa nhỏ, Nếu Yên sớm đã chờ đến nôn nóng, thấy Đoạn Diệc Lam rốt cuộc đã đến, vội vàng đem nàng lánh vào cửa, vào một gian bình thường phòng cho khách. Trong khách phòng đã là chờ mấy người, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam phía trước gặp qua sư nhi ngoại, còn có mấy tên tuổi có lớn có bé nam tử. Thời gian cấp bách, Nếu Yên tiên triều Đoạn Diệc Lam làm thi lễ, nhanh chóng đem mọi người giới thiệu một lần, này đó nam tử có chướng phòng quản sự, cũng có truyền đèn gã sai vặt, còn có các nội thị vệ, bọn họ đều là nguyện trung thành đại các chủ người, lần này đua thượng tánh mạng cũng muốn lực phiếu bảo hành ve y để khôi vị. Đơn giản thương nghị một phen, mọi người liền từng người rời đi, này đó bị lựa chọn làm nội ứng người đều thực khẩn trương, bọn họ chỉ có thể âm thầm động chút tay chân trợ Đoạn Diệc Lam thành công thông qua cửa thứ nhất. Đến nơi tiếp được hai quan, chỉ có thể mặc cho số phận, nhị các chủ lần này cũng là có bị mà đến, muốn ở khôi đấu trường thượng thắng được, nói dễ hơn làm a. Đi vào thanh phong các nội một chỗ quảng trường, đủ để cất chứa mấy vạn người quảng trường đã là bị tệ đến chật như nêm cối, chỉ có quảng trường trung ương nhất không ra một tiểu khối. Không chỗ bố trí trương hiển thanh phong các tài đại khí thô, cũng làm rõ tài lực vi tôn quý củ, phía trước nhất bày 100 trương từ ngọc thạch chế tạo ghế dựa thượng phô thượng đẳng linh thú gia lông. Trung gian vị trí cũng bày 100 trương ghế dựa, nhưng này đó ghế dựa vô luận là tài chất hoặc là trang điểm, đều kém phía trước những cái đó một cái cấp bậc. Cuối cùng bày chính là mấy trăm chỉ đệm hương bù, so với phía trước 200 trương ghế dựa, thực rõ ràng đệm hương bù địa vị lại muốn thấp thượng rất nhiều. Này đó đều là cho những cái đó đợi lát nữa mở miệng kêu đèn người ngồi, 5.000 tích nguyên lực dịch điểm một chiếc đèn, cho dù có thể đi vào cái này quảng trường đều là nhà giàu công tử, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận, cũng có rất nhiều người là vì xem náo nhiệt mà đến, chứng kiến kia tân nhiệm hoa khôi ra đời. Mà những cái đó có bị mà đến, dục cho chính mình yêu thích cô nương giải tiền đốt đèn mọi người, cũng có 3-7 loại chi phân, từ đợi lát nữa bọn họ ngồi vị trí là có thể phân chia ra tới. Nếu là có người ngồi vào ngọc thạch ghế dựa thượng, lại chỉ điểm số chẳng, là sẽ lọt vào mọi người khinh bỉ cùng giễu cợt, loại này trước mặt mọi người mất mặt sự không ai sẽ đi làm, cũng là lâu dài tới nay khôi đấu thịnh hội để bụng chiếu không tuyên quý củ. Điểm này đèn trận đầu, sở hữu tham dự khôi đấu cô nương đều sẽ không lộ diện, các nàng toàn ở các chung một chỗ đại điện thông qua linh khí quan khán, chậm đợi thu đèn là lúc, thẳng đến tiếp theo chẳng, đốt đèn chi số nhiều nhất trước 5 tên cô nương, mới có thể hơi có điều bộc lộ quan điểm. Đợi không bao lâu, liền có tiếng trống vang lên, một đám dáng người nóng bỏng, ăn mặc bại lộ tuổi trẻ nữ tử ca quán mà ra, các nàng xoay tròn luyện chuyển nhẹ nhàng dáng người, cùng nhạc tiếng trống đi vào quảng trường trung ương, để chân trần linh hoạt vô cùng xuyên qua đang ngồi ghế cập đệm hương bổ chi gian, mang theo từng trận làn gió thơm, giống như một đám duyên dáng con bướm. Các nàng xuất hiện, lập tức khiến cho trên quảng trường mấy vạn người sôi trào lên, không chỉ có là bởi vì này đó các cô nương gợi cảm xuyên thúc, cặp lớn mật liêu nhân dáng múa. Càng chủ yếu chính là bởi vì, đương các nàng dừng múa, khôi đấu thịnh hội liền chính thức bắt đầu rồi. Một khúc kết thúc, khiêu vũ các cô nương mỉm cười rời đi, liền có một người trung niên nam tử xuất hiện, hắn là thanh phong các cung phụng, tứ giai tu vi, nguyện trung thành với nhị các chủ. Nhìn thấy người này xuất hiện, cái cỏ ồn ào quảng trường tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe kia nam tử nói nhận được chư vị tiến đến tham gia ta thanh phong các khôi đấu đại hội, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều, tin tưởng đang ngồi các vị đều biết được quy củ. Hiện tại ta tuyên bố, khôi đấu đại hội chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, trong đám người liền có mấy trăm đạo thân ảnh lực ra, lập tức hướng tới quảng trường trung ương khu vực mà đi, Đoạn Diệc Lam cũng nhảy trên người trước, đi vào một trường không quá thu hút chiếc ghế phía trên ngồi xuống. Đoạn Diệc Lam không có lựa chọn nhất dựa trước ngọc thạch ghế dựa, nơi đó quá mức dẫn nhân chú mục, cũng không lựa chọn nhất thứ đệm hương bù, bởi vì đợi lát nữa nàng kêu đèn số lượng hẳn là sẽ không thiếu, lựa chọn đệm hương bù cũng sẽ làm người có điều nghi hoặc, liền tuyển trung gian ghế dựa. Không đến trong chốc lát, trung ương khu vực ngàn dư cái ghế tất cả đều hoa lạc cắt ra, đãi bọn họ ngồi xuống lúc sau, thanh phong các truyền đèn gã sai vật nhóm cũng sôi nổi không người mà ra, một người đối ứng một cái, lập với này đó khách nhân phía sau. Đi vào Đoạn Diệc Lam phía sau, là lúc trước ở trong phòng gặp qua gã sai vật, hai người đều thập phần ăn ý làm bộ không quen biết, chuẩn bị ổn thỏa, ngồi trên trước nhất công tử ca bắt đầu cướp báo đèn. 10 chản. Ta vì canh tuyết cầm cô nương đốt đèn. 15 chản. Ta vì đan thiền y cô nương đốt đèn. Hết đợt này đến đợt khác tiếng quát vang lên, một chi chi bình sứ không ngừng đưa tới truyền đèn gã sai vật trong tay, gã sai vật kiểm tra không có lầm, liền sẽ chiều trên không vứt đi tương ứng số lượng linh đèn. Đoạn Diệc Lam cũng không nhanh không chậm báo đèn, dù sao nàng cấp ra bình sứ đều là trống không, không cần lo lắng nối nghiệp vô lực vấn đề, trong lòng một bên tính toán đan thiền y hay đèn số, một bên tự hỏi chính mình báo đèn số lượng. Đan thiền y hay Mỹ danh truyền xa, cho dù không có Đoạn Diệc Lam. Xông qua cửa thứ nhất cũng không có bất luận vấn đề gì, Đoạn Diệc Lam phải làm, là bảo đảm chính mình ở vào vì nàng đốt đèn mọi người tiền tam, bởi vì chỉ có tiền tam danh khách nhân, mới có tư cách tiến vào trận thứ hai. Liên ở này đó nhân vi chính mình duy trì cô nương tranh đến mặt đỏ thai hồng, đại giải tiền tài là lúc, ở vào các trung đại điện nơi nào đó thanh phong các cô nương, tâm tình cũng là tùy theo phập phập phồng phồng. Lần này khôi đấu đại hội, canh tuyết cầm là đan thiền y lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nàng cũng là nhị các chủ bên kia người, biết nhị các chủ lần này dục hủy đi đan thiền y hề đài, đỡ chính mình thượng khôi vị, trong lòng sớm đã là hỉ không thắng thu, nàng biết cuối cùng chính mình sẽ thăng đến khôi vị, lúc này liền nhịn không được trêu chọc lên. Ai nha, ta nói với y hề muội muội, ngươi đoán xem cuối cùng là ai đèn số nhiều nhất nha. Đan thiền y tuy rằng liên tiếp số giới đều bị đẩy thượng hoa khôi mỹ tòa, nhưng trên thực tế nàng nội tâm một chút cũng không cho rằng linh, so với cái này thanh lâu đứng đầu, nàng càng nguyện làm một người phổ phổ thông thông nữ tử, nhưng mà tạo hóa luôn là trêu người, có đôi khi ngươi càng là không nghĩ muốn cái gì, trời cao càng muốn làm ngươi nếm hết trong đó tư vị. Tỷ tỷ hà tất sốt ruột, quá không được trong chốc lát, tự nhiên sẽ ra kết quả. Chậc chậc chậc, vẻ y y muội muội vẫn là trước sau như một đạm nhân đâu, cũng không biết là thật sự không quan tâm vẫn là ra vẻ chấn định, vạn nhất nếu là tối nay lúc sau khôi vị khó giữ được, vẻ y y muội muội cũng không nên khó chịu mới là. Đan thiền y y lười đến cùng nàng nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn chằm chằm cách đó không xa kia trương linh khí quần sáng, nàng phát hiện một kiện rất là kỳ quái sự. Đan thiền y y từ nhỏ liền vào thanh phong các, này bản thân lại tâm tư nhanh nhẹn thông tuệ, đối với các nam nhân cử chỉ cập tư duy lại là quen thuộc bất quá, có cuồng nhiệt theo đuổi chính mình, có vừa thấy chính mình liền mặt đỏ thai hồng nói không nên lời nói, cũng có làm bộ thanh cao đối chính mình lạt mềm buộc chặt, ngàn ngàn vạn vạn, nàng lại chưa từng gặp qua mặt ngoài thực tích cực, nhưng thực tế lại đối chính mình thất thần người. Linh khí quần sáng trung tên kia tuấn tiếu nam tử, báo đèn nhưng thật ra phi thường rộng rãi, nhưng thần sắc chi gian lại không nhiều ít hưng phấn, ẩn ẩn gian còn có một tia tính kế. Phảng phất là ở cùng người nói mua bán, còn sợ người khác chú ý tới hắn. Đoạn Diệc Lam đương nhiên sợ chính mình lộ ra cái gì dấu vết, tính lên chính mình lục tục cũng điểm có mấy trăm tràn đèn, tương đương nguyên lực dịch không sai biệt lắm có 200 vạn dư tích, nếu là không cẩn thận xuyên rút, đem chính mình bán cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền. Cũng may chung quanh báo đèn người có ngàn dư nhiều, có truyền đèn gã sai vặt phối hợp, không ai có rảnh đi kiểm tra chính mình tung ra bình xứ, qua hảo một trận, hữu kinh vô hiểm chống được đốt đèn kết thúc. Nàng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì có Đoạn Diệc Lam thần không biết quỷ không hay rào hợp, Đan Thiền Y cuối cùng lấy tổng số 3.000 trản kinh người thành tích thắng được, Canh Tuyết Cầm tác lược kém một ít, lấy 2.600 trản xếp hạng đệ nhị, đệ tam tên là 1.000 trản, đệ tứ tên là 800 trản, thứ năm tên là 600 trản. Kết quả này lại là làm Canh Tuyết Cầm đám người thực kinh ngạc, dựa theo các nàng phía trước suy tính, Đan Thiền Y ở đỉnh thiên cũng chỉ có thể được đến 2.000 dư trản đèn số. Như thế nào liền không thể hiểu được nhiều ra nhiều như vậy. Việc đã đến nước này, các nàng cũng không kịp tinh tế tự hỏi, trước năm đã bài xuất, ngay sau đó liền phải tiến hành trận thứ 2 tỷ thí. Đan thiền y dì 5 người chậm rãi di đến văn đấu điện, từng người ngồi quỳ với một cái hoa mỹ tinh xảo tiểu các gian, các trước có rèm trâu rũ xuống, bên ngoài người chỉ có thể mơ hồ thấy các nàng dáng người cùng dung nhan, nhưng các nàng lại có thể sẽ tham gia văn đấu mọi người nhìn đến rành mạch. Phần 124 Chương 124 gian lận thắng được. Có tư cách tiếp tục tham gia trận thứ 2 văn đấu người, cùng sở hữu 15 tên, phân biệt là thế 5 vị cô nương đốt đèn số lượng tối cao tiền tăm danh, Đoạn Diệc Lam vừa vặn là Đan Thiền Y kia tổ đệ tam. Văn đấu điện không thể so viện ngoại quảng trường, dung không dưới như vậy nhiều người, chỉ có lúc trước điểm quá đèn nhân tài có thể đi vào, cho dù là đem tuyệt đại bộ phận người đều ngăn ở ngoài điện, vừa vào văn đấu điện cũng có ngàn hơn người nhiều. Đoạn Diệc Lam theo còn lại 14 người vào văn đấu sau điện, liền bị hai gã tuổi trẻ mỹ mạo nha hoàn dẫn đến một chỗ tinh xảo bàn đài bên, trên bàn huân lư hương trung đốt hương, này bên bày nấu tốt hương trà, mùi thơm bốn phía, làm người vui vẻ thoải mái. Cùng Đoạn Diệc Lam cùng ở vào này chỗ chính là khác hai gã tuổi trẻ nam tử, bọn họ chi gian quan hệ rất là vi diệu, đã cùng chung kẻ địch, lại ẩn ẩn đem đối phương coi là địch thủ. Ba người trước còn chỉ là miễn cưỡng chào hỏi, nhưng bởi vì trận thứ 2 tỷ thí vẫn luôn không bắt đầu. Mọi người liền không tránh được nói chuyện phiếm lên, một liêu dưới, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam ngoại còn lại người, quả thực như là tìm được chi kỷ giống nhau. Nam nhân chi gian thưởng thức lẫn nhau có đôi khi chính là như vậy không thể hiểu được, bởi vì cộng đồng thích nào đó cô nương, đàm luận khởi cô nương này đủ loại ưu tú, thực mau liền bắt đầu lẫn nhau nhận đồng. Đoạn Diệc Lam ở một bên nghe, chỉ lo gật đầu, căn bản đều cắm không thượng lời nói, thấy hai người kích động đến mặt mày hớn hở bộ dáng. Không khỏi liền nhớ tới hiện đại các phẻ bơ phẻn trở vì nhà mình idol điên cuồng tiếp ứng cảnh tượng, thầm nghĩ kia Đan Thiền Y cô nương nếu là phóng tới chính mình cái kia thời đại, tuyệt đối cũng là siêu cấp siêu sao một bậc thần tượng. Mọi người chính liêu đến hoan, trận thứ 2 văn đấu tỉ thí liền bắt đầu, so đến lại không phải 5 vị cô nương tài nghệ, mà là này 15 vị thần tài tài văn chương. Tỉ thí cộng thiết cầm thi thư cờ họa 5 đại phân loại, mỗi một tổ 3 gã nam tử phân biệt tự chọn gia nhập hạng nhất, cùng với hơn người tiến hành tỉ thí. Hiện trường thỉnh có mấy tên tại đây phương diện đức cao vọng chúng lao giả, lấy làm quyết định, cuối cùng năm đại phân loại thắng được một người, tham gia cuối cùng tỷ thí. Đoạn công tử, Vương công tử, không biết các ngươi dục tuyển nào hạng nhất, tiểu đệ bất tài, với kỳ đạo còn hơi có chút tạo nghệ, còn thỉnh nhị vị công tử đem kỳ đạo tỷ thí nhường cho ta. Tần công tử khiêm tốn, ta với cờ chi nhất đạo cũng không tính tinh thông, ta liền tuyển thi họa tỷ thí đi, không biết Đoạn công tử dục tuyển nào hạng nhất. Đối với cầm kỳ thư họa, Đoạn Diệc Lam đều là luôn cuống, chớ nói cùng người tỷ thí, thi họa cùng chơi cờ trình độ, nàng cũng liền coi như nhập môn, đến nôi đàn cổ, hoàn toàn chính là thường dân, suy tư dưới, mới đối hai người nói nhị vị công tử khiêm tốn, ta đây liền tuyển thơ hảo. Đãi mọi người thương lượng xong sau, từng người hướng tới tỷ thí khu vực đi đến, Đan Thiền Y là trận đầu tỷ thí đầu danh, bởi vậy Đoạn Diệc Lam ba người cũng có ưu tiên lựa chọn quyền, sau đó nếu là mỗi hạng tỷ thí phân loại đã mãn ba người, kẻ tới sau tắc đành phải lựa chọn khác tỷ thí hạng. Tỷ thí thực mau bắt đầu, còn lại bốn hạng đã là các có điều động, duy độc Đoạn Diệc Lam này chỗ vẫn cứ lặng im. Thơ hạng tỷ thí là làm cho bọn họ hiện trường làm thơ một đầu, không có bất luận cái gì hạn chế, ai có thể càng đả động bốn gã quyết định lão giả, cùng với năm vị đồng dạng giành việc này cô nương, ai liền thắng được. Trừ bỏ bàn cờ đánh cờ có thể rõ ràng phân ra cao thấp, còn lại bốn hạng tỷ thí ở rất lớn trình độ thượng đều không tránh được mang theo một ít quyết định giả cá nhân yêu thích. Khó tránh khỏi có thất bất công, nhưng ở trước mắt bao người, cũng không có khả năng xuất hiện thật giả lẫn lộn tình huống, bị mời đến làm quyết định lão giả yêu quý thanh danh, cho dù lén được chút chỗ tốt, cũng sẽ không quá mức chỉ hiệu bảo ngựa. Nghe xong tỉ thí quy tắc, Đoạn Diệc Lam trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nàng thật đúng là sợ là như hành tiểu lệnh như vậy tiếp thơ tục lệnh, nói vậy nàng cho dù miễn cưỡng tiếp được thượng, cũng không thắng được này đó từ nhỏ liền ngâm mình ở thơ từ ca phú trung công tử ca. Nhưng mà hiện tại muốn tỉ thí chính là làm thơ mới, kia chính mình trong trí nhớ 300 bài thơ đường đã có thể có dùng võ nơi, không nói nhất cử chế bá, nhưng bọn hắn muốn siêu việt những cái đó thi thánh thi tiên tác phẩm, cũng không dễ dàng như vậy. Đang ở Đoạn Diệc Lam âm thầm suy tư đến tột cùng tuyển nào một đầu thơ tương đối tốt thời điểm, bên cạnh một nam tử hừ lạnh ra tiếng nói làm thơ mà thôi, dị dùng trầm tư suy nghĩ, bổn thiếu gia trong bụng đã thành thơ một đầu, có bản lĩnh liền tới đấu một trận. Dứt lời, hán động cũng không nhúc nhích bày biện với án thư phía trên bút mực, lập tức đi vào đại điện một bên, tồi động nguyên lực, nâng chỉ lăng không ở đại điện một cây cột đá trên có khắc hoa lên. Hắn sở lộ chiêu thức ấy thắng được không ít tán thưởng, phải biết rằng tại như vậy đoạn thời gian làm thơ đã pha hao tâm tốn sức tư, mà ở cột đá thượng lấy công pháp khắc hoa thơ làm, tắc càng thêm khảo nghiệm bản lĩnh. Phàm là nguyên lực tu vi tiến vào tam giai người, chặn đánh thoái như vậy một cây cột đá cũng không khó, nhưng nếu là dục ở trên đó khắc thơ, tắc không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên tốt bản lĩnh vững chắc, nếu không ra tay liền sẽ đem cột đá đảo hư, và lại còn phải thần thức hơn người, nếu không cho dù khắc lên tự, cũng sẽ sâu cạn không đồng nhất, siêu siêu vẹo vẹo. Đoạn Diệc Lam đã tưởng hảo mượn nào một đầu thơ tới tỉ thí, thấy người nọ thế nhưng ở cột đá trên có khắc thơ, chính mình nếu là lại viết với trúc sách thượng tắc không khỏi rơi xuống hạ phong, vì thế liền cũng ở một khắc căn cột đá thượng, song chỉ cũng khởi, bắt đầu lăng không khắc thơ. So với hai người nhanh chóng cùng mạnh mẽ, dư lại một người không khỏi kêu nếu không ngừng, càng là sốt ruột liền càng là tư duy hỗn loạn, để bút lập với trước bàn, ngòi bút chưa rơi xuống, mực nước đã làm dơ trúc sách, trên cơ bản đã là bị loại trừ người. Kiều kiêu ngạo nam tử trước thu hồi công lực, hắn xác thật là văn võ song toàn, làm ra câu thơ ý cảnh bao la hùng vĩ, lệnh người đọc chi vui sướng đồng địa, bốn vị quyết định lao giả một bên phẩm đọc một bên không được gật đầu. Không trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam cũng thu hồi chỉ lực, mọi người lại nhìn về phía nàng trước người kia căn cột đa khi, đều là kinh ngạc cảm thán ra tiếng, ngay cả phía sau bức rèm che phương các gian cũng có nhỏ giọng nghị luận truyền ra, Đan Thiền Y càng là thật lâu nhìn chăm chú kia cột đá thượng câu thơ, trên mặt vẫn là gợn sóng bất kinh, đáy lòng lại là kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy cột đá phía trên khắc chính là đêm qua sao trời đêm qua phòng, hỏa lâu tây bạn quế đường đông. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Cách tòa đưa câu xuân tiểu ấm, phân tảo bắn phúc sáp đèn hồng. Giai dư nghe cổ ứng quan đi, cưới ngựa lan đài loại chuyển đồng. Này nguyên là thời Đường Lý Thương ẩn thơ làm, lại bị Đoạn Diệc Lam xảo diệu mượn tới, gửi gắm tình cảm với cảnh, đã ở trừ hoài đối khúc lưu hoanh hoài tưởng chi thiết, nỗi khổ tương tư, lại thầm than chính mình thân bất do kỷ, bị bắt cùng giai nhân tách ra bất đắc dĩ. Đương nhiên, nàng này đó ý tưởng người khác tất nhiên là không thể nào mà biết. Có bực này siêu cấp gian lận khí, Đoạn Diệc Lam tự nhiên là thắng được cái kia, mà lúc này còn lại khắp nơi tỉ thí đều còn chưa phân ra thắng bại. Đoạn Diệc Lam liền đi trước ngồi vào một bên phẩm trà nghỉ ngơi. Mọi người lực chú ý cũng tùy theo chuyển hướng còn lại tỉ thí, Đoạn Diệc Lam lại nhận thấy được chính mình đang bị mấy đạo thần thức, cùng với một đạo ánh mắt đánh giá. Kia mấy đạo thần thức tinh mịn mà mịt mờ, nơi phát ra hẳn là đều là tứ giai thậm chí ngũ giai cao thủ, nếu không phải Đoạn Diệc Lam thần thức chi lực cường với thường nhân, căn bản không có khả năng phát hiện. Đoạn Diệc Lam làm bộ dường như không có việc gì tùy ý này đó thần thức đánh giá, bằng loại trình độ này thần thức, vô pháp từ chính mình trên người biết được bất luận cái gì bí mật. Lệnh Đoạn Diệc Lam tương đối để ý, là kia nói cũng không bất luận cái gì nguyên lực dao động ánh mắt, không thể nói tới là cái gì cảm giác, bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Đoạn Diệc Lam hơi có chút không được tự nhiên, tìm ánh mắt kia nhìn lại, phát hiện lại là từ trước đến nay Đan Thiền Y ở nơi kia chỗ tiểu cấp gian. Ánh mắt kia cũng không có nhân Đoạn Diệc Lam nhìn lại mà có điều thu liễm, ngược lại cùng nàng lớn mật xa xa tương vọng, cuối cùng vẫn là Đoạn Diệc Lam bại hạ trở tới, hơi không thể nghe thấy hướng tới Đan Thiền Y kia phương nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt rời đi, không hề cùng chi đối diện. Cho dù cách rèm châu xem không rõ, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn có thể cảm ứng được ngồi quỳ với rèm châu lúc sau, là như thế nào một vị quốc sắc thiên hương nữ tử, có thượng một lần tư đồ trắc nhiên ô long. Đoạn Diệc Lam cũng không dám nữa ở chính mình vẫn là nam tử thân phận thời điểm, cùng nữ tử từng có nhiều tiếp xúc. Đan Thiền Y thấy Đoạn Diệc Lam cùng chính mình ánh mắt một chạm đến lui, không khỏi hơi hơi meo lại mắt phượng, trong mắt có một tia tìm tòi nghiên cứu cập hứng thú giạt rào lưu quang hiện lên. Năm đại phân loại tỉ thí rốt cuộc kết thúc, thắng được 5 người chung, có 2 gã đều là Đan Thiền Y người ủng hộ, tham dự ván cờ tỉ thí Tần Tùng cũng đoạt được đệ nhất. Thuận lợi tiến vào đệ tam tràng khôi đấu, Đoạn Diệc Lam hai người tình thế ngược lại trở nên hiểm trở lên, đệ tam tràng là giao chiến, bởi vì Đoạn Diệc Lam cùng Tần Tùng là cùng tổ, nguyên bản từng người duy trì khác 3 gã cô nương 3 vị võ giả, tắc ăn ý có liên thủ chi ý, đương nhiên, trong đó không thể thiếu duy trì Canh Tuyết Cầm kia võ giả xui khiến. Đệ tam chàng mọi người lần thứ 2 đi vào ngoài điện một chỗ so đấu trường, cho tới bây giờ, Đoạn Diệc Lam mới thiết thân cảm nhận được này thanh phong các nội đến tột cùng là có bao nhiêu đại, liền này sản nghiệp quy mô, khó trách có thể phân ra 2 đại phe phái, đấu tranh không thôi, đồng dạng là khai thanh lâu, nhìn nhân ra kia ma chiến trong thành bối thuyên khai đến liền cùng chơi dường như. Lấy Đan Thiền Y cầm đầu nam nữ, cũng ở từng người nha đầu hầu hạ hạ rời bước đến so đấu trường, bên sân thiết có đài cao, các nàng đem tại đây trên đài cao. Thấy phía dưới những người đó như thế nào vì chính mình chiến đến vỡ đầu chảy máu. Tương so với mặt khác tầm thường nữ tử, các nàng là trong thiên hạ nhất thức nam nhân tâm tư nhiêu chỉ nhu, nhưng có đôi khi lại cũng không hiểu nam nhân, liền như lúc này giờ phút này, phía dưới những người đó đã chịu vì chính mình tiêu tiền như nước, lại nguyện vì chính mình ra sức một trận chiến, nhưng bọn hắn thật nguyện cùng chính mình nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao. Hoặc chỉ là tưởng chiếm hết phong lưu, kim ốc tàng tiểu. Trước đây rất nhiều động chân tình tỉ muội đã dùng các nàng huyết lệ chứng minh rồi, trượng nghĩa thường ở đồ cầu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân. Đoạn Diệc Lam cùng Tần Tùng hai người vừa mới đứng yên, còn lại 3 người liền đắp thành chung nhận thức, quyết định trước đem Đoạn Diệc Lam hai người đá ra cục, rồi sau đó lại tiếp tục quyết đấu. Ở bọn họ xem ra, muốn giải quyết Đoạn Diệc Lam hai người so lúc trước kia 2 chàng tỉ thí dễ dàng nhiều, hai người đều chỉ là tam giai lúc đầu tu vi, mà 3 gã nam tử này phương, 2 gã tam giai trung kỳ, 1 người tam giai lúc đầu. Thấy thế nào Đoạn Diệc Lam hai người đều không có phần thắng. Tần Tùng nhìn trước mắt cục diện này, nhỏ giọng chiều Đoạn Diệc Lam nói chúng ta như thế nào đánh. Bọn họ quá cường. Đoạn Diệc Lam nói cường cũng muốn đánh A, bằng không chúng ta lúc trước lại là đốt đèn lại là đấu mới, vì cái gì? Hiện tại lùi bước nói, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần tham gia. Tần Tùng nghe xong lại không vui ngươi còn có phải hay không đơn cô nương kẻ hái mộ, nói như thế nào ra loại này lời nói. Ý của ngươi là cấp đơn cô nương tạp tiền có hại. Có thể vì đơn cô nương mà chiến, đây là kiểu gì vinh quang, ngươi hiểu không? Đoạn Diệc Lam có chút xấu hổ, nói như thế nào nói ngược lại giáo huấn khởi chính mình tới, cùng nhiệt fans thật là đáng sợ. Khu khu, một khi đã như vậy, kia đối phương tên kia tam giai lúc đầu người liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta liền tính là đánh không lại, cũng sẽ không làm hắn hảo quá, nhưng thật ra ngươi, làm hết sức đi, thua không mất mặt, đơn cô nương ở mặt trên nhìn đâu, nàng sẽ nhớ rõ chúng ta tốt. Đoạn Diệc Lam vô ngữ. Thầm nghĩ người này nói chuyện như thế nào như vậy lộn xộn, nói tốt vì vinh quang mà chiến đâu, kết quả là còn không phải là vì tưởng phao nhân ra cô nương, vô sỉ. Phần 125 chương 125 Đan Thiền Y Lìa. Thanh phong các nội so đấu trên đài, chói mắt bạch mang sáng lên, so đấu đài một phân thành hai, Tần Tùng bình thua người không thua trận nguyên tắc, hướng tới đối phương trận doanh tên kia tam giai lúc đầu võ giả, nâng trưởng giơ ngón tay cái lên, rồi sau đó lại cực kiêu ngạo đem ngón tay cái điều cái chuyển. Chỉ hướng mặt đất. Tại đây so đấu trên đài đều là tài mạo song toàn, có thể văn có thể võ thanh niên, huống hồ phía trên lại có chính mình ái mộ cô nương nhìn, sao có thể chịu đựng loại này khiêu khích. Bị Tần Tùng điểm đến kia nam tử, nhảy dựng lên, thân hình tiêu sái lược đến một khối so đấu khu, thực mau liền cùng Tần Tùng đấu làm một chỗ, mà này khối so đấu khu chung quanh cũng lập tức thăng lên một tòa trong suốt phòng hộ cháo, đem hai người công pháp giao động tất cả trở ở này nội. Bên này, Đoạn Diệc Lam đối mặt hai gã tam giai nguyên lực trung kỳ nam tử, đã không có giống Tần Tùng như vậy khí phách khiêu khích, cũng không có chút nào lùi bước, nàng đang ở trong lòng tính toán, chính mình lần này đều không phải là thật sự vì thắng lấy mỹ nhân hảo cả mà đến, tuy nói cũng không làm chính mình hao tiền, nhưng nàng lại là văn so lại là võ đấu lăn lộn nửa ngày, không thảo chút điểm có tiền thật sự không thể nào nói nổi. Đây cũng là nàng phía trước ở ma chiến thành dưỡng thành thói quen, nếu là đến đài chiến đấu phía trên công bằng đánh giá, dù sao cũng phải có sở cầu đi, lại không phải bình thường luận bản, huống hồ bên kia vẫn là hai người liên thủ đối phó chính mình, tu vi còn đều so với chính mình cao. Đoạn Diệc Lam này phiên suy tư bộ dáng, dừng ở kia hai gã nam tử trong mắt, lại là có chút khiếp chiến ý vị. Trong đó một người nam tử cười nói, ta nói ngươi đến tột cùng có dám hay không đánh a? Không đánh nói liền chính mình lăn xuống đi thôi, bản công tử thời gian quý giá, không công phu cùng ngươi háo. Đoạn Diệc Lam ánh mắt ám động, lập tức phẫn nộ nói, ai nói bản công tử không dám. Bản công tử ngày gần đây tập đến một bộ huyền bí công pháp, đang lo không chỗ luyện tập đâu. Bản công tử chỉ là cảm thấy cứ như vậy đánh có chút không thú vị. Kia nam tử thấy Đoạn Diệc Lam mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, tướng mạo bên trong lộ ra một cổ thiên chân, vừa thấy chính là cái loại này không biết thế đạo hiểm ác nhà giàu công tử ca, vì ở mỹ nhân trước mặt tránh mặt mũi, cái gì như bức đều dám thổi, không khỏi tấm tắc cười nói, vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào đánh mới có ý tứ. Như vậy đi, chúng ta mỗi người lấy ra tam vạn tích nguyên lực dịch làm tiểu điểm có tiền, ta thắng, hai người các ngươi về ta thua, ta về hai người các ngươi dám sao? Hai gã nam tử vừa nghe liền nở nụ cười, hóa ra hôm nay gặp được vẫn là một người phá của nhị thế tổ. Tuy rằng tam vạn tích nguyên lực dịch đối bọn họ tới nói căn bản chính là chút lòng thành, nhưng nếu có người mắt trông mong tưởng thấu đi lên đưa tiền, kia bọn họ cũng không ngại nhận lấy, đợi lát nữa đem kia nhị thế tổ thu thập, vừa lúc mượn hoa hiến Phật đưa cho trên đài cô nương, chỉ là ngẫm lại liền rất thú vị. Hảo A. Khiến cho chúng ta kiến thức ngươi huyền công, đem đôi ta nguyên lực dịch thắng đi, ha ha A. Dứt lời. Hai người đều là bấm tay bắn ra, hai chi bình ngọc nhỏ vững vàng rơi xuống so đấu đài bên cạnh, ôm hai tay nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán. Đoạn Diệc Lam cũng từ trong lòng lấy ra trang có tam vạn tích nguyên lực dịch bình ngọc nhỏ, lấy nguyên lực bao vây lấy rơi xuống so đấu đài biên, đây chính là nàng đã nhiều ngày hết bảng kiếm, cũng là nàng lúc này toàn bộ gia sản. So đấu đài phòng hộ cháo chậm rãi dâng lên, Đoạn Diệc Lam cũng tươi cười đầy mặt nhìn chằm chằm hai người, nàng là thật sự vui vẻ ra mặt. Một hồi chiến đấu thắng được 6 vạn tích nguyên lực dịch, thật là kiếm phiên. Hai gã nam tử cũng không có đồng loạt ra tay giáp công Đoạn Diệc Lam, bọn họ ở tu vi thượng vốn là cao hơn Đoạn Diệc Lam một cái tiểu giai, như vậy còn muốn đồng loạt ra tay chẳng phải là ngã chính mình mặt mũi. Một người chậm rãi chiều Đoạn Diệc Lam đi đến, một người khác tắc hảo chỉnh lấy nhàn ôm cánh tay ở bên quan vọng. Đoạn Diệc Lam đồng thời thi triển phong linh bước cùng ngàn cơ lửa đỏ ấn đối địch, ngay từ đầu kia nam tử còn rất là khinh thường, chỉ tôi động nguyên lực lấy song trưởng đánh nhau. Chẳng được bao lâu hắn liền giác ra chút không thích hợp tới. Đoạn Diệc Lam thân pháp linh hoạt tựa quỷ mị, kia nam tử song trưởng như thế nào cũng lạc không đến trên người nàng, ngược lại bị ùn ùn không dứt hỏa vũ bức cho có chút luống cuống tay chân. Kia nam tử thu hồi ý nghĩ khinh địch, vội vàng tế ra chính mình trường kiếm, nghiêm túc cùng Đoạn Diệc Lam so đấu lên. Đoạn Diệc Lam cũng thật sự giống như bởi vì kia nam tử đột nhiên mãnh công mà có điều áp chế, thân hình bắt đầu ở toàn bộ so đấu đài các nơi di động, tôi động hỏa vũ cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Bị kia nam tử trưởng kiếm nhất nhất gọt bỏ. Cuối cùng, Đoạn Diệc Lam lui đến so đấu đài một góc, lại lui nói liền mau đụng vào phòng hộ cháo thượng, kia nam tử liền công số kiếm, đắc ý nói nguyên lai đây là người kia huyền bí công pháp a, thật lợi hại, đem bản công tử đều dọa. Đoạn Diệc Lam không có để ý đến hắn, thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, không muốn lại lãng phí thời gian, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong lòng quát nhẹ ngàn cơ lửa đỏ ấn, bạo. Kia nam tử nguyên bản còn treo châm biếm khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Xoay người liền hướng tới nơi nào đó nhất kiếm chém tới, kiếm mang lướt qua, trong hư không vang lên một trận bén nhọn âm bạo thanh, kiếm khí cùng ba đạo hỏa vũ đánh vào cùng nhau, đãng ra một tảng lớn nguyên lực dao động, xích quang lập loại gian, đem hai người thân hình bao phủ trong đó. Kia nam tử nhất kiếm qua đi, còn tưởng rằng thành công phá đối phương thế công, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn liền biết chính mình trúng kế. Quyết đoán tế ra phòng ngự linh khí, chắn vơi chính mình đỉnh đầu, nguyên lực còn chưa rót đủ, hơn 20 nói hoa mỹ hỏa vũ liền phiêu xuống dưới. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, rất nhiều người thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, liền thấy kia nam tử tự một mảnh quần cuộn khói đen trung hộp máu bay ngược mà ra, phi đầu tán phát, quần áo tổn hại, nào còn có lúc trước nửa điểm anh tuấn phong dong thái độ. Mà vẫn luôn lập với bên sườn một khắc danh nam tử, ở nhìn thấy chính mình vị này minh hữu này phúc nghèo túng bộ dáng là lúc, kinh ngạc rất nhiều đáy mắt cũng xẹt qua một tia không dễ cảm thấy trào phúng. Ở hắn xem ra, chính mình minh hữu thua ở quá mức khinh địch, mà kia nhị thế tổ công pháp xác thật có vài phần huyền bí chỗ, nhưng kia công pháp hoàn cảnh xấu cũng thực rõ ràng, hỏa vũ tốc độ cũng không mau. Chính mình minh hữu lúc trước nếu không phải đem kiếm chiêu dùng đến quá chết, muốn né tránh những cái đó hỏa vũ hẳn là không khó. Nhưng như vậy cũng hảo, chính mình đã nhìn thấu kia nhị thế tổ chiêu thức, chỉ dùng đem hắn đánh bại, chính mình chính là cuối cùng thắng được giả, mà canh tuyết cầm tắc sẽ thuận lý thành trương trở thành tân nhiệm hoa khôi, nhị các chủ giao đái nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Phất tay háo vung lên, đem so đấu trên đài tràn ngập xương khói tất cả đắng đi, Đoạn Diệt Lam thân hình cũng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nam tử tựa hồ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, duỗi tay nắm chặt, trong tay đã nhiều ra hai chi kim sắc trường mâu phát ra ong ong thấp minh, một tả một hữu hướng tới Đoạn Diệt Lam bạo bắn mà đi. Cơ hồ liền ở trường mâu đâm ra cùng ngáy mắt, Đoạn Diệt Lam đôi tay lần thứ hai nhanh chóng kết ấn. Vô dụng, ngươi những cái đó hỏa vũ vận hành quỹ đạo sớm bị ta nhìn thấu. Dứt lời, nam tử một bên tồi động nguyên lực tiếp tục khống chế trường mâu đánh nhau, một bên không ngừng di động thân hình, cứ như vậy. Những cái đó lực công kích rất mạnh nhưng tốc độ không mau hỏa vũ, liền không khả năng tập trung xuất hiện ở chính mình bên cạnh người. Đoạn Diệt Lam khỏe miệng hiện lên một mặt ý cười, lúc này đây, nàng tôi động nhưng không hề là hỏa vũ. Ngàn cơ kiếm ấn, vây. Đoạn Diệt Lam trước đây tự linh tịch trong tay được đến bản nhược huyền trục, cấp bậc cũng không so khúc lưu hành cho nàng hôn nguyên diệt thần trường thấp, chỉ là lúc ấy Đoạn Diệt Lam tu vi không cao, lĩnh ngộ ra chiến pháp cũng hữu hạn. Mà hiện giờ theo nàng tu vi gia tăng, cùng với kinh nghiệm chiến đấu trên diện rộng tăng lên, đem ngàn cơ kiếm ấn cũng lĩnh ngộ ra tới, khí tụ văn vật, bàn nhược huyền trục còn có nhiều hơn huyền bí chờ nàng đi phát hiện. Này đó lấy nguyên lực ngưng làm kiếm ấn, là Đoạn Diệt Lam cùng lúc trước tên kia nam tử chiến đấu khi, lặng lẽ giấu ở chỗ tối, mượn dùng trong sân in dấu lửa nổ mạnh tạo thành quay nhiễu, ai đều không có nhận thấy được nàng chiêu thức ấy. Nam tử thân hình mới vừa động, liền phát hiện chính mình bị hơn 10 chi màu xanh lá đậm lợi kiếm vây quanh. Này đó lợi kiếm mỗi một chi dao động đều so lúc trước hỏa vũ càng cường, chúng nó huyền phù ở giữa không trung, thân kiếm vù vù, mũi kiếm thẳng chỉ chính mình quanh thân các nơi yếu hại, tuy rằng giờ phút này chỉ vây không công, nhưng kia nam tử lại là biết, nếu là chúng nó chiều chính mình công kích, kia chờ tốc độ cùng ý thế, chính mình chính là tránh cũng không thể tránh. Mồ hôi lạnh tự thái dương chạy xuống, kia nam tử không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng nôn nóng vạn phần, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Vì sao tên kia tu vi chỉ có tam giai lúc đầu võ giả, có thể phát động như vậy đáng sợ công kích? Bị này mười dư chi lợi kiếm vây quanh, hắn cảm thấy một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp, đây là dị vãng chỉ có ở đối mặt so với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều võ giả kia mới có cảm thụ. Đã không có nguyên lực duy trì, hai chi kim sắc trường mâu cũng không thể như Đoạn Diệt Lam kiếm ấn như vậy tồn tại lâu lắm thời gian, bị Đoạn Diệt Lam nhanh chóng đánh rơi. Ha ha, nhị vị kia 6 vạn tích nguyên lực dịch, ta liền nhận lấy. Nói xong, Đoạn Diệt Lam thấy kia nam tử sắc mặt âm trầm, không nói một lời, lại mở miệng nói cho nên, ngươi là tưởng bị ta đánh hạ đài đi. Vẫn là chính mình đi xuống. Đoạn Diệt Lam thanh âm không lớn, nhưng nghe ở kia nam tử trong thai lại như tồi mệnh quỷ âm giống nhau, chủ động đem tự thân nguyên lực thu liễm, phẫn hận nói ta nhận thua, trong lòng âm thầm buồn rầu cái này nhưng ở nhị các chủ trước mặt không báo cáo kết quả công việc được. Nguyên lai này nam tử cũng đều không phải là thật là cái gì nhà giàu công tử, hắn là nhị các chủ âm thầm mời chào tới thị vệ. Nhân hắn tướng mạo đường đường, lại có vài phần tài văn chương, mới bị nhị các chủ lựa chọn. Hắn phía trước hào khí ra tay đốt đèn nguyên lực dịch, cùng với vừa rồi bại bởi Đoạn Diệt Lam những cái đó, đều là nhị các chủ phát cho hắn tham gia lần này khôi đấu dùng. Hiện tại ăn trộm gà không thành còn đảo còn mất nắm gạo, hắn hiện tại chỉ hận chính mình không có thể mọc ra cánh, có bao xa phi rất xa, chạy nhanh biến mất ở chỗ này. Tần Tùng kia chỗ chiến đấu cũng đã rơi xuống, đấu cái lương bại câu thường, hôn mê bị người nâng đi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có Đoạn Diệt Lam một người lập so với đấu đài chung, Thanh Phong các đương trường tuyên bố, Đan Thiền Ý lại lần nữa đoạt giải nhất. Trung quanh tức khắc buộc phát ra từng trận âm ý, huýt sáo thanh, cực kỳ hâm mộ thanh không dứt bên tai, nhưng tất cả mọi người không có như vậy rời đi, bọn họ cũng đều biết, khôi đấu phía trước chủ yếu đều là nam nhân so tới so lui, mà này cuối cùng, nên đến phiên hòa khôi hiến nghệ. Ở chỗ này tuyệt đại đa số người, có thể thấy Đan Thiền Ý hiến nghệ, cũng chỉ có môi giới khôi đấu lúc này. Đài cao chậm rãi giang xuống, lúc trước trên đài vài tên nữ tử, hiện giờ cũng chỉ thừa Đan Thiền Y Liễu một người. Đoạn Diệt Lam trong lòng vui dạo dực, phất tay háo nhất chiêu, đem đặt so với đấu đài bên cạnh Tam Chi Bình Ngọc tất cả nắm với trong tay, liền ở tất cả mọi người cho rằng nàng muốn mượn hoa hiến Phật tặng cho Đan Thiền Y Liễu, tranh thủ mỹ nhân hảo cảm là lúc, Đoạn Diệt Lam lại làm cho mọi người mặt, vui tươi hớn hở đem tam chi bình ngọc đều bỏ vào vạt áo. Trung quanh đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, liền vừa mới tự trên đài cao chậm rãi rời bước đến so đấu trên đài đan thiền y y, cũng là sửng sốt, ngay sau đó khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện rảo hoạt một câu, nói ra một câu lần thứ hai kiếp nổ mọi người tâm hỏa lời nói. Công tử vất vả, vì biểu lòng biết ơn, ve y y liền vì công tử vũ một khúc đi. Phần 126. Chương 126 xuyên qua thân phận. Đương đan thiền y câu này khinh phiêu phiêu lời nói rơi xuống, rậm rạp đám người nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa ồ lên cùng gào giống, trừ bỏ Đoạn Diệp Lam, bao gồm đan thiền y ở bên người nha đầu sư nhi cập nếu yên ở bên trong mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn chậm rãi hướng tới Đoạn Diệp Lam đi đến đan thiền y. Đan thiền y thanh âm rất êm hay, nói đúng ra hẳn là thực liêu nhân, như nước như ca, lại mang theo vài phần lười biếng, chui vào trong thai, phảng phất liền xương cốt đều trở nên tê dại. Đoạn Diệp Lam bước vào thanh phong các sau, đủ loại kiểu dáng tỉ thí lăn lộn nửa ngày, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy đan thiền y y lư sơn diện mạo chân thực, tuy là nhìn quen mỹ nhân nàng, ở thấy đan thiền y kia một cái trước mắt, cũng có kinh vi thiên nhân cảm giác, liền dung mạo cùng khí chất đi lên giảng, có thể cùng khúc lưu hành cân sức ngang tài. Đan thiền y tuổi so Đoạn Diệp Lam lớn hơn vài tuổi, lại lâu cư tại đây chờ pháo hoa nơi, thức người cũng không trông nhầm, nàng mị cốt thiên sinh, nhất tần nhất tiêu gian phảng phất muốn đem người hồn phách câu dẫn. Hẹp dài mắt phượng hơi hơi rũ xuống, rồi lại cho người ta một loại người sống thông gần cao ngạo cùng xa cách, mà như vậy đã thần bí lại khó có thể nắm lấy yêu mị phong tình, nhất làm nam nhân không thể ngăn cản. Lúc trước nếu yên cùng Đoạn Diệp Lam giảng kế hoạch, gần là giảng đến này đệ tam chàng tỉ thí liền xong rồi, cũng không có cùng nàng nói kế tiếp còn muốn làm cái gì, Đoạn Diệp Lam đành phải đứng bất động, thử lấy ánh mắt đi dò hỏi đan thiền y đi. Ở Đoạn Diệp Lam xem ra, các nàng nếu tới tìm chính mình hỗ trợ, nhất định là trước đó cùng đan thiền y đều thương lượng tốt, nhưng mà Đoạn Diệp Lam lại là không biết, đan thiền y căn bản liền không biết chuyện này. Đan thiền y trời sinh tự mang 3 phần mỹ cốt, nhưng dư lại 7 phần, tất cả đều là ngạo cốt, nàng căn bản là sẽ không đồng ý sư nhi các nàng thỉnh cầu nam tử cho chính mình giúp loại này vội, nàng cũng không tin có nam tử sẽ hoàn toàn không chỗ nào cầu tới giúp chính mình loại này vội. Sư nhi từ nhỏ liền đi theo nàng, đối nàng ngạo khí lại là hiểu biết bất quá, tìm Đoạn Diệp Lam hỗ trợ lúc sau vẫn luôn không dám cùng đan thiền y lìa nói. Ở sư nhi cùng nếu yên xem ra, Đoạn Diệp Lam nếu thật có thể trợ các nàng đoạt được khôi đấu cuối cùng thắng lợi, hết thảy đều ở đệ tam chàng tỉ thí hạ màn liền kết thúc, trăm triệu không dự đoán được đan thiền y như thế nhưng sẽ vì thứ nhất vũ. Muốn xem đan thiền y chủ động một vũ, quả thực so lên trời còn khó, đi phía trước mấy giới khôi đấu, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ vì thắng được người đánh đàn một khúc, mà nay ngày đan thiền y hiển nhiên ra ngoài mọi người dự kiến. Đan thiền y ghi nhìn chằm chằm khẽ đảo mắt tử cùng chính mình nháy mắt Đoạn Diệp Lam, nhẹ nhàng che miệng cười, mũi chân một chút, thân mình liền như nhẹ điệp xoay tròn dựng lên, sớm đã chuẩn bị ở bên một chúng nhạc sư, cũng cùng nàng nhẹ tư mạn vũ bắt đầu thổi, cầm sắc hợp minh. Đan thiền y ghi liền như một con uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm, quay chung quanh Đoạn Diệp Lam nhẹ nhàng khởi vũ, góc váy nhanh nhẹn, tóc đen phi dương, nhất cử nhất động đều bị lộ ra tất cả phong tình, nàng là trời sinh bưu vật, là có thể hoặc nhân tâm trí yêu tinh. Xem đến một chúng vây xem nam tử đôi mắt đăm đăm, miệng khô lưỡi khô, huyết mạch phấn trường. Đoạn Diệp Lam càng là không biết làm sao, ngốc ngốc xử tại chỗ, một cử động cũng không dám, ám hương quần quận không ngừng hướng nàng đánh úp lại, so lúc trước kia hai gã nam tử công kích càng làm cho nàng khó có thể chống đỡ. Đan thiền y ở đôi mắt bên trong lưu quang di động, như là muốn đem nàng toàn bộ xem thông thấu giống nhau, mị hoặc lại nguy hiểm. Đoạn Diệp Lam vội vàng lấy ánh mắt chiều đám người bên trong nếu yên cập sư nhi hai nàng nhìn lại. Hai nàng lại như là làm như không thấy, một người trước sau ngây ra như phóng, một người khác tắc thần sắc biến ảo, như suy tư gì. Cũng may một khúc thực mau kết thúc, còn lại người đều cảm thấy chưa đã thèm, duy độc Đoạn Diệp Lam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, giữa trán đã là mồ hôi lạnh một mảnh, đan thiền y thật sự quá mức mê người, ngay cả luôn luôn tâm trí kiên định Đoạn Diệp Lam, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Vội vàng giơ tay chiều đan thiền y làm vái chào lấy kỳ hồi tạ, đang muốn rút đi. Rồi lại nghe đan thiền y từ từ chiều chính mình đã mở miệng. Công tử, có không cùng ve trên áo lâu một tự. Lời này vừa nói ra, ly đến gần đám người tức khắc liền nổ tung nổi. Những cái đó nghe rõ lời nói bọn nam tử hận không thể đem Đoạn Diệp Lam đuổi đi đi, sau đó đổi thành chính mình, có thể được đến đan thiền y ưu ái, kia quả thực là mộ phần thượng mạo khói nhẹ, tổ tông hiền linh. Đoạn Diệp Lam nào dám lại cùng nàng lên lầu tự nói cái gì, lập tức ôm quyền liền phải huyền cự, nàng còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện. Đã bị đã tệ đến bên cạnh sư nhi cùng nếu yên hai người ngăn lại. Nàng kia cự tuyệt chi ý đã bị hai nàng phát hiện, sư nhi không chỉ có là đan thiền y hề thị nữ, cũng là nàng số một fans, nơi nào có thể chịu đựng chính mình tiểu thư bị người cự tuyệt, vội vàng lôi kéo Đoạn Diệc làm tay háo giác nói, Đoạn công tử, đi nhanh đi, người ở đây lắm miệng tạp, có chuyện gì lên lầu lại nói. Nếu Yên cũng ở một bên nhỏ giọng nói, đúng vậy Đoạn công tử, nơi này còn có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, chúng ta đổi cái địa phương rồi nói sau. Hai nàng đem lời nói đều nói thành như vậy, Đoạn Diệc Lam cũng không hảo lại cự tuyệt, hơn nữa nhìn thấy hai người bọn nàng lại đây, chính mình khẩn trương cũng tiêu tán rất nhiều, vì thế liền ở một chúng hâm mộ ghen ghét nóng cháy trong ánh mắt, đi theo các nàng đi tới rồi Đan Thiền Y Y chuyên trúc đại khách xương phòng. Các nàng chân trước mới vừa đi, Đan Thiền Y Y mời Đoạn Diệc Lam nhập các tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thanh Phong Các, trong ngoài tức khắc nháo thành một mảnh. Thanh Phong Các một bọn thị vệ, gã sai vật nhóm mồ hôi đầy đầu đè nặng mắt thấy càng nháo càng lớn thanh thế. Mà những cái đó đón khách từ nương cập các cô nương, tắc nhanh chóng ra tay, trấn an này đó đầy bụng lòng đấu kỵ kim chủ nhóm. Tạ công tử vẫn là làm nô bồi ngươi đi, ve y tỉ tỉ vừa rồi nhảy kia điệu nhảy, nô cũng có thể nhảy cho ngươi xem. Quách công tử, lần trước ngươi nói muốn đưa nô thứ tốt đâu, nô mắt trông mong ngóng trông, tối nay nhưng tính đem ngươi mong tới. Ở đây tuyệt đại đa số nam tử đều là có tự mình hiểu lấy, Đan Thiền Y kia trở mỹ nhân nhi, chính mình vô luận như thế nào đều là với không tới. Còn không bằng cùng này đó quen biết tiểu kiểu nương tới thật sự, tuy nói cùng đàn mỹ nhân nhi vô pháp so sánh với, nhưng cũng đều có một phen mất hồn tư vị, hiện giờ đúng là tà khí loạn đâm, bị các cô nương tiểu thành một hống, tức khắc cảm thấy đáy lòng vô cùng an ủi rán. Đoạn Diệc Lam tất nhiên là không biết chính mình bị này đó ghen ghét dữ dội bọn nam tử mang mấy ngàn biến, theo Nếu Yên đám người, từ trên xuống dưới xuyên qua vô số cầu thang hành lang gấp khúc, mới đến một chỗ ưu tĩnh xương phòng. Cái này xương phòng cũng không phải Đan Thiền Y Ghi dừng chân chỗ, chỉ vì tiếp đãi tôn khách mà thiết, xương phòng rất lớn, bàn tiệc, án thư, cầm thất, cờ thất đầy đủ mọi thứ, mặc hương phát mũi. Mặt đất phô mềm mại linh thú da lông, làm người dưới chân sinh ấm, ngay cả chiếu sáng dùng cũng không phải tầm thường cây đèn, vô số viên xảo rượu được khảm ở nơi tối tăm ánh trăng thạch đem một thất chiếu đến ấm áp sáng ngời. Bốn người vào xương phòng lúc sau, Đan Thiền Y Ghi mắt phượng đảo qua Sư Nhi, nhẹ giọng nói đi, đây là chuyện gì xảy ra? Đan Thiền Y kiểu gì thông minh, Sư Nhi cùng Nếu Yên lúc trước rõ ràng chính là sớm đã cùng Đoạn Diệc Lam nhận thức, hơn nữa Đoạn Diệc Lam lúc trước phản ứng, cũng thuyết minh hôm nay khôi đấu việc tất có kỳ quặc. Sư Nhi vội không ngừng đem chính mình cùng Nếu Yên làm ơn Đoạn Diệc Lam hỗ trợ việc nói một lần, liệu định chính mình tiểu thư sau khi nghe xong sẽ không cao hứng, nói xong lúc sau liền cúi đầu đứng ở một bên, không dám nói lời nào, cũng không dám đi nhìn Đan Thiền Y ở đôi mắt. Không ngờ Đan Thiền Y sau khi nghe xong lại không có hướng Sư Nhi hai người nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, Sư Nhi, ngươi cùng Nếu Yên đi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Đoạn công tử đơn độc nói. Lời nói rơi xuống, Sư Nhi cùng Nếu Yên hai nàng đều là chưa động, các nàng đều không xác định chính mình nghe được chính là hư ảo vẫn là chân thật, trừ bỏ cùng đại các chủ thương lượng chính sự bên ngoài, Đan Thiền Y chưa bao giờ sẽ cùng bất luận cái gì một người nam tử đơn độc ở chung. Thấy hai nàng thất thần bất động, Đan Thiền Y hẹp dài mắt phượng nhẹ nhàng một nghiêng, Sư Nhi trong lòng đột nhiên một lộ bộ, vội vàng lôi kéo Nếu Yên rời khỏi cửa phòng. Hai nàng đi rồi, xương phòng bên trong liền chỉ còn lại có Đoạn Diệc Lam cùng Đan Thiền Y hai người, Đoạn Diệc Lam khẩn trương cảm lại toát ra tới, cụ thể cũng không thể nói là vì cái gì, tổng cảm thấy Đan Thiền Y trên người có loại kỳ lạ mị lực, rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, nhưng đối mặt nàng lại rất khó quay đầu rời đi, liền như bay nga phát hỏa giống nhau. Đan Thiền Y mắt phượng híp lại, Tiểu Diễm ướt át khỏe môi gợi lên một mạt mê người độ cung, hướng tới Đoạn Diệc Lam đi đến. Đoạn Diệc Lam cũng không biết nàng muốn làm cái gì, mạ mồ hôi lạnh từng bước lùi lại, thẳng đến phía sau lưng đụng vào mặt tường phía trên, mới mở miệng chiều Đan Thiền Y Ghi nói, đơn cô nương, không biết ngươi có nói cái gì phải đối tại hạ nói, tại hạ nhất định chăm chú lắng nghe. Đan Thiền Y Ghi thấy nàng kia phúc khẩn trương bộ dáng, tươi cười càng là kiều mị, sóng mắt lưu chuyển, gần sát nàng trước người nói, như thế nào, Đoạn công tử liền như vậy nóng nổi? Đoạn Diệc Lam thái dương mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, vội vàng nói, không đổi. Không đổi. Tại hạ kiên nhẫn nghe đơn cô nương chậm rãi nói. Đan Thiền Y liền nâng lên bàn tay, vươn nhỏ dài tinh tế như hành đoạn ngón tay ngọc, hướng tới Đoạn Diệc Lam trắng non chân bóng gương mặt chọc đi. Đoạn Diệc Lam thân hình chật lóe, chiều bên trốn ra hai bước, vẻ mặt đau khổ nói, đơn cô nương, sắc trời đã tối, ta phải đi trở về. Đan Thiền Y liền lại không có nửa phần muốn thả người ý tứ, tấm tắc nói, Đoạn công tử như vậy vội vã tưởng trở về, chẳng lẽ là trong nhà có mỹ nương tử còn đang chờ? Đoạn Diệc Lam vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, ta vốn chính là chịu Nếu Yên cô nương gửi gắm tới đây hỗ trợ, cùng người trong nhà nói thực mau trở về đi, hiện tại nhà ta nương tử còn đang chờ đâu, đơn cô nương, thứ không thể tương bồi. Nguyên tưởng rằng chính mình nói đã có thê thất lúc sau, Đan Thiền Y liền sẽ phong chính mình rời đi, không nghĩ tới nghe xong Đoạn Diệc Lam lời này sau, Đan Thiền Y Y lại cười đến như hồ ly giống nhau, lại trường lại kiểu lông mi không ngừng nhấp nháy, kéo dài quá thanh tuyến nhu mị nói Nga không thấy ra tới Đoạn công tử lại là có thê thất người a. Đúng vậy đúng vậy. Kia không biết Đoạn công tử cùng quý phu nhân quan hệ như thế nào nha. Hào rất khá thật sự. Đan Thiền Y hết sức vui mừng, như là nghe được cái gì cực hảo cười chê cười, để sát vào Đoạn Diệc Lam buồn bã nói ai nha, thật đúng là không thấy ra tới, Đoạn công tử rõ ràng là nữ nhi thân, không chỉ có cưới thê thất, còn có thể quan hệ hảo thật sự. Vệ Y Y không biết Đoạn công tử theo như lời chính là nam nữ chi gian cái loại này hảo, vẫn là hai nữ nhân chi gian cái loại này hảo. Đoạn Diệc Lam vừa nghe, không cấm đại kinh thất sắc, túi đầu liền chiều chính mình trên người cuống quýt nhìn lại, sợ là chính mình nơi nào lộ ra dấu vết để lại. Lại nghe Đan Thiền Y Y lại cười khanh khách nói Đoạn công tử, Nga không đúng, hẳn là Đoạn cô nương mới là, ngươi không cần như thế kinh hoàng, đều không phải là trên người của ngươi lộ ra cái gì sơ hở, chỉ vì Vệ Y Y trời sinh khiếu giác nhanh nhẹ, nam tử trên người ra sao loại khí vị, Vệ Y Y lại quen thuộc bất quá, nhưng Đoạn công tử trên người lại không một ti nam nhi hơi thở, ngược lại có nữ tử ưu hương. Nguyên bản Vệ Y Y cũng không phải quá mức xác định, thẳng đến lúc trước vì Đoạn công tử hiến vũ là lúc, mới biết được Vệ Y quả nhiên không có đoán sai, Đoạn công tử tuyệt đối không thể là nam nhi, thế gian tuấn tú nam nhi ngàn ngàn vạn, so Đoạn công tử càng nhu mỹ Vệ Y cũng gặp qua, nhưng hơi thở lại là không lừa được người. Phần 127. Chương 127 song thành thi hội. Nghe xong Đan Thiền Y theo như lời, Đoạn Diệc Lam ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng làm nam tử giả dạng, một là vì hành tẩu phương tiện, nhị là vì kia cũng không biết là thật là giả kẻ thù, Đan Thiền Y nhân ngửi người khác hẳn với thường nhân. Đem chính mình nữ tử thân phận xuyên qua, lúc trước sở hữu khẩn trương cùng lo lắng tức khắc liền tiêu tán đi. Đơn cô nương thật là lợi hại, không nói gạt ngươi, cho dù ngũ giai cường giả, cũng vô pháp xuyên qua ta che giấu, ta xác thật là nữ tử, nhưng lấy nam tử thân phận kỳ người lại không phải cố ý lừa gạt, nếu chăn đơn cô nương phát hiện, xem trước đây trước ta như vậy ra sức cùng người đánh nhau phân thượng, đơn cô nương có không tiếp tục thay ta giấu giếm bí mật này. Đan Thiền Y cười hì hì vươn tay đi, méo méo Đoạn Diệc Lam mặt. Tấm tắc khen thật là sinh đến một bức hảo tối ra, nếu không phải biết được Đoạn cô nương đều là nữ nhi thân, Vệ Y chỉ sợ cũng sẽ bị bực này tuấn tiếu khuôn mặt mê hoặc, ngươi tuổi so với ta tiểu đi, mau tiếng kêu tỷ tỷ tới nghe. Đoạn Diệc Lam cười gượng nói Vệ Y tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ngươi danh dự luôn luôn cực hảo, hiện giờ ở trong mắt người ngoài cùng một người nam tử một chỗ xương phòng, sợ là sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự, ta đây liền cáo từ a, chúng ta sau này còn gặp lại. Đan Thiền Y Lìa đột nhiên duỗi tay vãn trụ nàng cánh tay, hờn dỗi nói ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Đã là đều là nữ tử, vì sao ngươi còn như vậy khẩn trương? Ta không có khẩn trương a. Vệ Y Lìa tỉ tỉ, ngươi này trong phòng giống như có điểm nhiệt. Phải không? Vậy ngươi vì sao vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh? Đoạn cô nương, không bằng tối nay liền ở tỉ tỉ nơi này túc hạ, cùng tỉ tỉ nói một chút chuyện của ngươi, tu vi cao cường nam tử tỉ tỉ thấy không ít, nhưng giống ngươi như vậy có thể đánh nữ tử. Tỷ tỷ còn là đầu một hồi thấy, hiếm lạ được ngay. Đan Thiền Y kéo nàng cánh tay chiều chính mình tới gần, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình cánh tay chạm được cái gì kinh người mềm mại cùng no đủ, nào dám ở nàng nơi này nhiều đãi, liên thanh nói lần sau đi. Lần sau nói tiếp cùng ngươi nghe, ta thật sự phải đi. Nói xong, cũng không đợi Đan Thiền Y lại đáp lời, cánh tay vừa thu lại, lắc mình nhảy đến cạnh cửa, đẩy cửa liền chạy thoát cái vô tung vô ảnh. Đan Thiền Y nhìn chằm chằm nàng kia thoát được bay nhanh bóng dáng. Trong mắt có kỳ dị sáng rọi lưu động, âm thầm thầm nghĩ này Đoạn cô nương lại là cái thú vị người, sợ ta sẽ ăn nàng dường như. Đoạn Diệc Lam một khắc không ngừng trở lại chính mình nhà cửa, lẩm bẩm nói vị kia đơn cô nương cũng quá lợi hại, mắt sáng như đuốc, tâm tư cũng cực kỳ nhanh nhẹn, ở nàng trước mặt, dường như cái gì bí mật cũng tàng không được, vẫn là tận lực thiếu cùng nàng tiếp xúc thì tốt hơn. Liên ở Đoạn Diệc Lam bắt đầu ngưng định tâm thần, cắn nuốt nguyên lực dịch tiến vào tu luyện trạng thái là lúc, có quan hệ với nàng tối nay ở Thanh Phong các nội đồn đại. Chính lấy một loại tốc độ kinh người ở toàn bộ Bắc Cấp thành truyền khai. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, Hoàn Duy liền vẻ mặt tiện cười thấu tiến lên đây, nói nhỏ Đoạn công tử, ngươi cũng thật lợi hại, ở ta trước kia vẫn là danh môn quý công tử thời điểm, cũng từng đối Đan Thiền Y Lìa vung tiền như rác, lại liền nàng một cái hỏa nhã cũng chưa vớt được. Nghe nói Đan Thiền Y Lìa đêm qua không chỉ có vì ngươi khuynh tình một vũ, còn chủ động mời ngươi đi nàng tiếp khách xương phòng một tự, thật là làm người đã hâm mộ lại ghen ghét ta, cùng ta nói bái. Đêm qua các ngươi đều làm cái gì, không người chỗ, Đan Thiền Y hay không như cũ cao lãnh đầu, vẫn là tất cả nhu tình chỉ vì quân một người a. Đoạn Diệc Lam kinh hãi, chính mình đi Thanh Phong các phát sinh những cái đó sự, lúc này mới qua mấy cái canh giờ a, liền Hoàn Duy cũng biết được, lôi kéo hắn đi đến một bên nghiêm túc nói ngươi không cần tin vỉa hè, ta tối hôm qua đi thanh phong các chỉ là chịu người gửi gắm mà thôi, bản chất cùng yết bảng không gì khác nhau, chính là một cọc mua bán. Hoàn Duy căn bản không tin, chính hắn cũng từng là phong lưu đa kim công tử ca, làm sao không biết nam nhân những cái đó tâm địa gian dảo, lập tức cười như không cười nói phải không. Nhưng sáng nay ta ra cửa tùy ý hướng cái nào trà phường quán rượu một toản, tất cả mọi người ở chuyển cho ngươi cùng đan thiền y thì hai người mắt đi mày lại, liền hai người các ngươi vào xương phòng lúc sau những cái đó sự, cũng nói có cái mũi có mắt. Nói hiệu nói vượng, đêm qua ta xác thật cùng đơn cô nương đi xương phòng hàn huyên vài câu, nhưng thực mau trở về tới, việc này Ngao Kỳ cũng biết, những người đó thật là nhàn ra thi tới, tẫn hạt bịa đặt. Hoàn Duy cũng biết nàng đêm qua là khi nào trở về, cẩn thận tính tính, giống như về điểm này thời gian cũng xác thật không thể làm cái gì, nhưng thấy Đoạn Diệc Lam vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, nhịn không được âm thầm phun tào như thế nào cảm giác ngươi còn ăn bao lớn mệt dường như. Có thể tiến đan thiền y rìa xương phòng, không biết là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ việc. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng Hoàn Duy mặt ngoài cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc chính mình hiện tại cũng là Đoạn trong phủ người, tổng không thể khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải, lập tức cũng không hề truy vấn. Cùng Đoạn Diệc Lam tách ra sau, Hoàn Duy lại đi tìm Ngao Kỳ, tới nơi này cũng đã nhiều ngày, Hoàn Duy vẫn luôn đối Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Xương Hoa quan hệ xem không rõ. Ngao đại ca, đêm qua Đoạn công tử đi thanh phong các sự, ngươi cũng nghe nói đi, ngươi nói Lãnh tướng quân có thể hay không sinh khí? Sẽ không. Ta nói ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh, hiện tại toàn bộ Bắc Cấp thành đều truyền khai, ngươi đều không hiếu kỳ sao. Ngươi biết khôi đấu có thể đứng đến cuối cùng người, phải tốn phí nhiều ít tài lực cùng tinh thần sao. Mấy trăm vạn tích nguyên lực dịch ra đại ca, biết mệt. Không biết hoa, ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là kỳ quái, Đoạn Diệc Lam nguyên lực dịch rõ ràng đều giao cho Lãnh tướng quân hoa. Này không phải ta muốn nói trọng điểm là, Đoạn công tử đêm qua rõ ràng đã vào Hoa Khôi phòng, lại chỉ đợi một lát liền đã trở lại, ngươi là nghĩ như thế nào, nói xem. Thế nga nga, ân. Ngươi nhưng thật ra nói a, nhưng ta không gì ý tưởng a. Nhìn trước mắt ánh mắt thiên chân vô tả tháo hán tử, Hoàn Duy rốt cuộc liêu không nổi nữa, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hai ngày lúc sau, Hoàn Duy cấp Đoạn Diệc Lam mang về một tin tức thành chủ phủ đang ở âm thầm tìm kiếm tam giai lúc đầu cao thủ, muốn cùng gia dương thành võ giả đánh nhau. Thành chủ phủ muốn tìm người, là có thể vượt cấp chiến bại tam giai trung kỳ võ giả người, nghe nói thành chủ phủ lần này chính là hạ đủ vốn gốc, cùng những cái đó treo ở huyền bảng lâu ban thưởng xưa đâu bằng nay, chuyện này quả thực chính là vì ngươi lượng thân mà thiết, chúng ta này liền đi hướng thành chủ phủ tự tiến cử, đợi lát nữa phạm là đề cập thù lao lời tuyên bố, ngươi chỉ lo cười mà không nói, làm ta đi cùng bọn họ ra giá. Đoạn Diệc Lam vừa nghe xong, cũng là âm thầm tâm hỉ, lập tức liền tùy Hoàn Duy cùng triều thành chủ phủ chạy đến. Bắc Cấp Thành, thành chủ phủ. Lữ Thiên Giật giờ phút này trong lòng phiền muộn vô cùng, độc ngồi nghị sự đại điện tôn vị, nhìn phía dưới một chúng cái cỏ ẩm ý phụ tá, lòng bàn tay bên trong nuốt ve chúng trà, đều sắp bị hắn tạo thành phấn mạt. Lữ Thiên Giật đường đường một thành chi chủ, tự thân lại là ngũ giai nguyên lực tu vi cường giả, nạp đại Bắc Cấp Thành cũng bị hắn thống trị đến phồn vinh hưng thịnh, ngay cả vực chủ đại nhân đều khen hắn có trị thế khả năng, nhưng trước mắt Lữ Thiên Giật lại bị thành bên song thành thi hội bức cho đầu lớn như ưu. Song thành thi hội ở Thanh Long vực thực thường thấy, liền nhau hai tòa thành thị, vì luận bàn thành cùng thành chi gian thực lực, thường xuyên sẽ hướng đối phương mời chiến, loại này tính chất tỉ thí không phải sinh tử chi đấu, rồi lại đại biểu cho một cái thành thị mặt mũi. Tỉ thí thông thường chia làm hai tràng, binh đối binh, đem đối đem. Binh đối binh là chỉ tham dự song thành thi hội hai cái thành thị phân biệt phái ra tương đồng số lượng phủ binh, lẫn nhau là đối địch trận doanh xung phong liều chết, đánh hạ đối phương trận doanh tính vì thắng được. Mà đem đối đem so sánh với dưới, quy mô tắc nhỏ đi nhiều, hai cái thành thị phân biệt sai khiến ba gã võ giả, đánh tam giai lúc đầu, trung kỳ cập hậu kỳ tam đại lôi đài, đồng thời hai hai đối chiến, cuối cùng ai thắng được võ giả số lượng nhiều, tính ai thắng. Phủ binh chi chiến không dễ dàng khống chế, quân đội tác chiến cùng đơn thể so đấu hoàn toàn bất đồng, chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa, còn có tác chiến ngày đó sở hữu binh sĩ cảm xúc cập phát huy trình độ, thắng thắng bại bại không có cố định chi thế. Nhưng võ giả đánh nhau tắc cùng sai khiến xuất chiến người được chọn có rất lớn quan hệ, mỗi lần song thành thi hội, này một vòng đều lệnh Lữ Thiên Giật khó có thể quyết sách, năm trước Bắc Cấp Thành ở đem đối đem một trận chiến này thượng, thảm bại cho thành bên. Ở tam giai trung kỳ cái kia lôi đài, thành bên cũng không biết từ nào đảo cái kỳ tài, thế nhưng lấy một người tam giai lúc đầu võ giả, thắng tuyệt đối Bắc Cấp Thành tam giai trung kỳ người nọ, mặt khác hai chàng cũng lấy cực nhỏ bé chênh lệch thua trận tỉ thí. Lần đó song thành thi hội lệnh Lữ Thiên Giật thật dài một đoạn thời gian không dám ngẩng đầu, thành bên thành chủ mỗi lần vừa thấy mặt, luôn là cố ý vô tình nhắc tới, Lữ Thiên Giật còn phải ra vẻ phong khinh vân đạm, nói những cái đó thắng bại là binh gia chuyện thường chuyện ma quỷ, trên thực tế phổi đều sắp khí tạc. Lần này lại nhận được thành bên song thành thi hội thiếp, Lữ Thiên Giật nói cái gì cũng muốn tại đây một lần tránh hồi mặt mũi, hắn cũng muốn lấy một người tam giai lúc đầu võ giả, đi khiêu chiến đối phương tam giai trung kỳ, sau đó đem này đánh đến răng rơi đầy đất, dùng sức đánh kia thành bên thành chủ mặt. Nhưng mà vấn đề lại là, chính mình thượng nào đi tìm như vậy một cái kỳ tài, đã muốn cho người khác vượt cấp khiêu chiến, còn muốn cho người khác thắng được dứt khoát lưu loát, Lữ Thiên Giật làm bọn thị vệ âm thầm lưu ý, giá cao mời chào, thả ra lời nói đi liền tính phiên biến toàn bộ Bắc cấp thành, cũng muốn đem người này tìm ra. Bọn thị vệ làm việc hiệu suất cũng rất cao, mỗi ngày đều sẽ mang đến hảo chút tự nhận là phù hợp Lữ Thiên Giật yêu cầu võ giả. Lữ Thiên Giật ngay từ đầu cũng hưng thú bừng bừng tự mình kiểm nghiệm, thất vọng lại theo kiểm nghiệm kết quả càng ngày càng tăng. Những cái đó bị bọn thị vệ lánh tới tam giai lúc đầu võ giả nhóm, tuy rằng là có chút chỗ hơn người, nhưng cách hắn yêu cầu lại kém đến thật xa, căn bản không có khả năng đánh bại thành bên tam giai trung kỳ võ giả. Tới rồi sau lại có thị vệ dẫn người tới, Lữ Thiên Giật cũng không ra mặt, chỉ làm chính mình một người tam giai trung kỳ tu vi thân tín đi qua so chiêu, nếu là liền chính mình thị vệ đều đánh không lại, liền không cần lại đi cho chính mình mất mặt xấu hổ. Trước mắt khoảng cách song thành thi hội đã không đủ 10 ngày, này tam giai trung kỳ lôi đài người được chọn còn không có tìm được, Lữ Thiên Giật ngày ngày đều ở nổi trận lôi đình, nhưng các phụ tá tranh tới tranh đi, trước sau không thể thế chính mình phân ưu, Lữ Thiên Giật sụ mặt, chỉ cảm thấy phía dưới hình như có một đống ruồi bò ở ong ong kêu, rất muốn phẩy tay háo một cái đưa bọn họ hết thể đánh ra đi. Đúng lúc này, chợt nghe thị vệ tới báo, có hai gã võ giả tới trong phủ tự tiến cử, nói là có thể lấy tam giai lúc đầu đánh bại trung kỳ đối thủ. Đối với như vậy lời nói, Lữ Thiên Giật trong khoảng thời gian này đều mau nghe ra nhị cái tới, nhưng tin tức là chính mình thả ra đi, có người tự tiến cử tới cửa, cũng không thể không lý do trực tiếp đuổi đi. Lữ Thiên Giật một tay vỗ trán, như đuổi rồi bỏ như vậy tùy ý vây vây tay, chiều kia thị vệ nói vẫn là làm tề thật đi thôi, không cần bị thương người tới, hảo ngôn đuổi đi đó là. Thị vệ lĩnh mệnh lui ra, Lữ Thiên Giật trong miệng tề thật, đó là hắn thân tín thị vệ, tam giai nguyên lực trung kỳ, trung thành thành thật, tu vi cũng thực vững chắc, Lữ Thiên Giật âm thầm tính toán, nếu là cuối cùng tìm không được có thể vượt cấp nên chiến võ giả, khiến cho tề thật đi làm từng bước tham gia tỉ thí. Bất quá nửa nén hương công phu, tề thật liền mặt mũi bầm dập đi vào nghị sự đại điện, chi chi ngô ngô chiều Lữ Thiên Giật bẩm báo đại nhân, ta thua, người tới thực sự có chút bản lĩnh. Lữ Thiên Giật thấy tề thật như vậy chật vật bộ dáng, không chỉ có không có tức giận, ngược lại tinh thần rung lên, từ ghế dựa đỉnh lên thẳng eo lưng, lớn tiếng nói người tới thật sự là tam giai lúc đầu võ giả. Tề thật thành thành thật thật gật đầu, Lữ Thiên Giật vỗ tay lớn tiếng nói mau làm hắn đến điện đi lên. Nguyên bản còn ở la hét ầm ĩ đông đảo phụ tá, chợt thấy Lữ Thiên Giật biểu tình kích động, tiếng ồn ào tức khắc liền nhỏ đi xuống, tất cả đều duỗi trưởng cổ nhìn cửa đại điện, giống một đám bị người dẫn theo cầu ngỗng. Không chờ bao lâu, Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy hai người ở hai gã thị vệ dẫn dắt hạ, bước vào cửa điện nội. Lữ Thiên Giật hơi tìm tòi, liền biết hai người từng người tu vi bao nhiêu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói lúc trước là ngươi ra tay đánh bại tề thật sao. Phần 128. Chương 128 bế quan trước trị liệu. Lữ Thiên Giật có chút không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, có chút giống thấp thỏm mà lại kích động tân lang quan, thật cẩn thận xốc lên chưa từng đã gặp mặt tân nương khăn voan đỏ, sợ khăn voan hạ xuất hiện chính là cái cần xa mặt, rồi lại gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút đến tuột cùng trông như thế nào. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam gật đầu xưng là, Lữ Thiên Giật mới trầm ngâm nói tiếp được ta một trường, liền tính ngươi thông qua, rồi sau đó chúng ta lại tới nói, thù lao phương diện tất sẽ không bạc đãi với ngươi. Hoàn Duy thấy Lữ Thiên Giật đường đường một vị ngũ giai cường giả thế nhưng muốn đích thân ra tay, Đoạn Diệc Lam lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng tiếp được hắn công kích, này không phải rõ ràng khi dễ người sao, đang muốn nói chuyện, lại bị Đoạn Diệc Lam giơ tay ngăn lại. Tuy rằng ngồi ngay ngắn với tôn vị phía trên Lữ Thiên Giật trên mặt trấn định tự nhiên, nhưng Đoạn Diệc Lam lại cảm ứng được hắn giấu giếm với nội vui sướng cùng kích động, biết hắn là tưởng tự mình kiểm nghiệm một phen thực lực của chính mình, đều không phải là muốn lấy cường khinh lược, ra tay tất có đúng mực. Chính mình chỉ cần tận lực phòng ngự liền có thể. Đoạn Diệc Lam ôm quyền nói thỉnh thành chủ đại nhân chỉ giáo. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam trực tiếp tồi động ra chu tức chi viêm, trong người trước ngưng làm một cái cao tốc xoay tròn màu đỏ đậm lốc xoáy, lại đem cả người nguyên lực tất cả bùng nổ, lòng bàn tay kiếm ấn hiện lên, chỉ đợi tùy thời xuất kích. Lữ Thiên Giật sắc thật là tưởng tự mình thăm Đoạn Diệc Lam thực lực, nhưng càng nhiều lại là muốn thử xem nàng gan phách cùng ứng biến năng lực, tề thật sự thực lực cùng tính tình là cái dạng gì. Lữ Thiên Giật lại biết được bất quá. Tề thật trước nay đều sẽ không nói dối, kia phúc mặt mũi bầm dập bộ dáng tuyệt đối không thể làm bộ, trái lại đem hắn đánh bại cái kia thanh niên, quần áo sạch sẽ đến tựa như căn bản không nhúc nhích qua tay giống nhau, liền điểm này, Lữ Thiên Giật liền biết chính mình đau khổ tìm kiếm người kia, đã là 8-9 phần 10. Thực lực là đủ rồi, chỉ là không biết này tâm tính như thế nào. Lữ Thiên Giật thân là một thành chi chủ, tự nhiên suy xét đến càng dài xa, nếu thật là cây hạt giống tốt, kia hắn nói cái gì cũng muốn đem này chiêu đến dưới trướng, cẩn thận tài bồi, nếu chỉ là đồ có chiến lược, tắc nhưng khác làm hắn dùng, tóm lại là con la là mã, chính mình thử một lần liền biết. Đoạn Diệt Lam dứt khoát ứng chiến, lệnh Lữ Thiên Giật thực vừa lòng, chính mình không chỉ có tu vi cao hơn này hai cái đại giai, lại là quyền cao chức trọng thành chủ, như vậy mặt không đổi sắc nên chiến, tầm thường tam giai võ giả nhưng không mấy người có thể làm được. Người nọ nếu không phải ngốc tử, đó là này trong lòng có tuyệt đối tự tin, trực giác nói cho Lữ Thiên Giật, Đoạn Diệt Lam thuộc về người sau. Lữ Thiên Giật vẫn chưa đứng dậy, hắn chỉ là chậm rãi nâng lên một trường, nhìn như đơn giản mà tùy ý một động tác, lại lệnh đại điện bên trong đại đa số người nháy mắt hãn ra như tương, đến từ ngũ giai cường giả khí thế áp bách, đủ để cho tam giai võ giả như lâm đại địch. Ở đây bên trong, chỉ có số ít tứ giai tu vi võ giả, mới có thể tiếp tục vẫn duy trì thần sắc bất biến. Đoạn Diệt Lam đồng dạng cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, Lữ Thiên Giật phát ra mà ra hơi thở áp bách trực tiếp đem nàng cả người bao phủ mà vào, Đoạn Diệt Lam như phụ núi cao, liền đầu gối cũng có chút run nhẹ nhẹ lên. Tâm thần vừa động, một tiếng trong trẻo tức minh vang vọng dựng lên, lập tức đem quanh thân kia giống như Thái Sơn áp đỉnh uy thế mạnh mẽ đẩy ra, chỉ là so đấu uy áp nói, nàng thần phách bên trong chu tức huyết mạch nhưng không thua với người. Lữ Thiên Giật trong lòng kinh ngạc cảm thán, hắn nguyên bản không tính toán thật sự xuất trưởng công kích. Nhìn xem Đoạn Diệt Lam có thể ở hắn hơi thở uy áp dưới kiên trì bao lâu là được, không nghĩ tới thế nhưng bị này dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Lữ Thiên Giật tức khắc có một loại bị bảo vật tạp trung cảm giác, thật là người ở trong nhà ngồi, bảo từ bầu trời tới. Liên tiếp nói mấy cái hảo tự, Lữ Thiên Giật một trưởng về phía trước đánh ra, tức khắc một viên từ nguyên lực ngưng tụ thành trượng hứa khoan đầu sói, rít gào chiều Đoạn Diệt Lam bạo bắn mà đi. Sở hữu thị vệ các phụ tá ở nhìn thấy này viên đầu sói thời điểm, ở trong lòng đều vì Đoạn Diệt Lam nhéo đem mồ hôi lạnh, đây chính là bọn họ thành chủ đại nhân thành danh tuyệt kỹ, lang phệ yêu kinh. Tuy rằng Lữ Thiên Giật cũng không có vận dụng toàn lực, nhưng kia cũng không phải một người tam giai võ giả có thể đối phó, này thanh niên chẳng lẽ là nơi nào đắc tội thành chủ đại nhân đi. Đầu sói trực tiếp bắn vào xích viêm lốc xoáy, gần mấy cái hô hấp sau, toàn bộ lốc xoáy liền chiều khắp nơi tạc vỡ ra đi, rồi sau đó đầu sói này thế không giảm, lại hướng tới Đoạn Diệt Lam thân thể giống giận mà đi. Đoạn Diệt Lam đem chính mình có thể tồi động ngàn cơ kiếm ấn tất cả bùng nổ, tổng cộng 10 dư bính, nhanh như tia chớp hướng tới đầu sói đâm tới, mà này cũng gần chỉ kiên trì một lát, kiếm ấn liền bị đầu sói tất cả cắn, trong nháy mắt liền đi vào Đoạn Diệt Lam trước mặt. Đoạn Diệt Lam bước ra bạo lui, đang muốn điều ra tử viêm cùng chi nhất thời gian chiến tranh, Lữ Thiên giật lại bàn tay nhất chiêu, rít gào đầu sói lập tức tiêu tán mà đi. Này đó là ngũ giai cường giả tùy ý một kích thực lực sao? Thật là lợi hại. Khó trách Lưu Hoanh làm ta ngũ giai phía trước không thể đi ma cung tìm nàng, gặp gỡ ma cung những cái đó lục giai thậm chí thất giai lão quái vật, thật là thổi khẩu khí cũng có thể đem ta thổi tát. Đoạn Diệt Lam lần thứ hai ôm quyền, chiều Lữ Thiên Giật nói đa tạ thành chủ đại nhân thủ hạ lưu tình. Lữ Thiên Giật cười ha ha, đối Đoạn Diệt Lam vừa lòng quả thực không thể càng vừa lòng, lúc trước hắn còn đang giàu dĩ, nguyên rủa song thành thi hội nhân cố hủy bỏ mới hảo, giờ khắc này, hắn lại ước gì song thành thi hội lập tức liền bắt đầu. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đánh thành bên vị kia thành chủ mặt. Không tồi không tồi. Thật là thiên trợ ta bác cấp thành, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tại hạ Đoạn Diệt Lam. Tốt lắm. Đã nhiều ngày ngươi liền lưu tại thành chủ phủ tu luyện đi, 10 ngày lúc sau, nhất định phải ở song thành thi hội phía trên đem đối thủ của ngươi đánh bại. Cho ta hung hăng giáo huấn một chút kia giúp quy tôn tử. Lúc này, vẫn luôn đứng ở Đoạn Diệt Lam phía sau Hoàn Duy đột nhiên ra tiếng nói thành chủ đại nhân, không dám lừa gạt với ngài. Công tử nhà ta nhu cầu cấp bách nguyên lực đan, trước đây vẫn luôn ở huyền bảng lâu yết bảng, ngay cả thành chủ phủ ban bố kêu bùi gió nam bắt lệnh, đều là công tử nhà ta giao bảng, việc này huyền bảng lâu thị vệ đều biết. Mà lần này tiến đến hướng thành chủ đại nhân tự tiến cử, cũng là hy vọng có thể được đến tương ứng tu luyện chi tư. Lúc trước thành chủ đại nhân ngài nhắc tới thủ lao một chuyện, tiểu nhân liều chết hỏi, không biết kia thủ lao là cái gì à? Lữ Thiên Giật còn chưa mở miệng. Liền có phụ tá chỉ vào Hoàn Duy cái mũi khiển trách nói hảo cái không hiểu quy củ hạ nhân, thành chủ đại nhân ở cùng nhà ngươi công tử nói chuyện, nào có ngươi xen mồm phân. Một khác phụ tá cũng không chịu cô đơn, lớn tiếng nói có thể vì thành chủ đại nhân hiệu lực, có thể đại biểu Bắc Cấp thành tham gia song thành thi hội, đây là kiểu gì lớn lao vinh quang, không cần lấy ngươi hết ngồi đại giếng, ảnh hưởng nhà ngươi công tử rất tốt tiền đồ. Có này hai người đi đầu, mọi người cũng sôi nổi ngươi một lời ta một ngữ cở trách khởi Hoàn Duy tới. Thuận tiện lại vô vô Lữ Thiên Giật mông ngựa. Hoàn Duy lại bất vi sở động, Đoạn Diệt Lam cũng đứng ở một bên trang đầu to tỏi, hai người mục tiêu thực minh xác, chính là vì kiếm tiền mà đến, ai phải vì kia lớn lao vinh quang đi tham gia so đấu a? Lữ Thiên Giật có chút xấu hổ, chính mình thủ hạ phun ra nước miếng đều mau đem Đoạn Diệc Lam hai người bao phủ, nhưng kia hai người lại mặt không đổi sắc, một bức chờ chính mình đáp lời bộ dáng. Khu khu. Nghe thấy Lữ Thiên Giật ho nhẹ, đại điện tức khắc lại an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe Lữ Thiên Giật mở miệng nói ta Bắc Cấp thành thành chủ phủ từ trước đến nay sẽ không làm kia trở lấy thế áp người việc, nếu các ngươi là vì thù lao mà đến, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn cũng không sao, chỉ cần ngươi ở song thành thi hội thượng đánh thắng thành bên tên kia tam giai trung kỳ võ giả, ta cho ngươi 20 viên càn cấp nguyên lực đan. Lời vừa nói ra, đại điện phía trên một mảnh ô lên, một viên càn cấp nguyên lực đan giá trị mấy vạn tích nguyên lực dịch. 20 viên kia không phải tương đương với 100 vạn dư tích nguyên lực dịch. Hơn nữa nguyên lực đan loại này thứ tốt, cũng không phải cầm đồng giá nguyên lực dịch nói đổi là có thể đổi đến, khi nào thành chủ đại nhân thế nhưng trở nên như thế khẳng khái tới. Lữ Thiên Giật như vậy cách làm tự nhiên có hắn dụng ý, Đoạn Diệc Lam chính là một nhân tài, nếu hiện tại vô tình đầu nhập thành chủ phủ dưới trướng, kia chính mình càng đến biểu hiện đến rộng lượng cập hào phóng, chính mình chiêu này kêu phóng trường tuyến câu cá lớn, những cái đó chó má ra nô nhóm hiểu cái cầu. Cả ngày chỉ biết cãi nhau, vuốt mông ngựa. Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy cũng không dự đoán được thù lao thế nhưng như vậy phong phú, chạy nhanh cảm tạ đem việc này đồng ý. Đoạn Diệc Lam cũng không có lưu tại thành chủ phủ tu luyện, hỏi thanh song thành thi hội thời gian, liền mang theo Hoàn Duy rời đi. Song thành thi hội là ở 10 ngày lúc sau, Đoạn Diệc Lam quyết định trong khoảng thời gian này không hề đi huyền bảng lâu yết bảng, liền ở trong nhà bế quan tu luyện, tuy rằng đối phó tam giai trung kỳ võ giả đối nàng tới nói không phải cái gì việc khó. Nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, cái gọi là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Nhưng ở nàng bế quan phía trước, còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm, trở lại Đoạn phủ, cùng Hoàn Duy lại nói chuyện với nhau vài câu, Đoạn Diệc Lam liền lập tức đi lãnh Sương Hoa kia phòng. Đem chính mình muốn đi tham gia song thành thi hội cùng với bế quan sự tình, cùng lãnh Sương Hoa đại khái nói một lần, rồi sau đó lại nói ở ta bế quan phía trước, đem ngươi cuối cùng những cái đó cản trở kinh mạch cũng tất cả khôi phục đi. Như vậy ngươi liền có thể lần thứ hai nạp khí tu luyện, không chuẩn chờ ta xong thành thi hội trở về, ngươi liền tiến vào tam giai đâu. Lãnh Sương Hoa thấy nàng hơi thở dao động so ngày thường yếu đi không ít, liêu đến nhất định là lúc trước đi thành chủ phủ thượng thời điểm, cùng người so đấu qua, vì thế chiều nàng nói chuyện của ta cũng không cần nóng lòng nhất thời, không bằng ngươi trước hảo hảo điều tức, bế quan tu luyện, cùng tam giai trùng kỳ võ giả đối chiến, cũng không thể đại ý. Đoạn Diệc Lam lại nói chính là đến trước đem chuyện của ngươi chuẩn bị cho tốt. Ta mới có thể an tâm bế quan, cùng người đối chiến A, Sương Hoa, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta này chỉ là lúc trước tiếp thành chủ một trưởng, nguyên lực háo đến quá nhiều thôi, ngươi từ từ A, ta liền ở ngươi nơi này điều tức, đợi lát nữa một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem ngươi chữa khỏi. Lãnh Sương Hoa phụt một tiếng bật cười, lắc đầu nói ngươi cho rằng ngươi là đại phu A, cho ta chữa bệnh sao. Hảo không nói nhiều, ngươi chạy nhanh điều tức đi. Đoạn Diệc Lam cười lên tiếng, đi đến Lãnh Sương Hoa giường sụp biên ngồi xuống. Nhắm hai mắt, bắt đầu khôi phục chính mình nguyên lực, tuy nói nàng tồi động chu tức chi viêm không cần phải nguyên lực, nhưng lại kiên trì muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại thế Lãnh Sương Hoa chữa thương. Ước chừng qua một canh giờ, Đoạn Diệc Lam mới mở hai mắt, thấy Lãnh Sương Hoa sớm đã ở một bên chuẩn bị tốt, Đoạn Diệc Lam cũng không cần phải nhiều lời nữa, ý bảo nàng đi giường sụp bên trong nằm hảo, chính mình cũng cởi giày, khoanh chân ngồi trên Lãnh Sương Hoa bên cạnh người. Sương Hoa, ngươi trong cơ thể năm chỗ kinh mạch chịu trở chỗ. Hai tay hai chân khu vực đã tất cả thanh trừ, hiện tại chỉ có một chỗ tâm mạch chung quanh, ngươi nhưng nhất định phải nhịn xuống A, qua này một quan, hết thể liền đều trời cao biển rộng. Lãnh Sương Hoa đạm nhiên gật gật đầu, trong lòng lại dâng lên một tia khẩn trương, này tâm mạch chung quanh khu vực không thể so cánh tay cùng mắt cá chân, vừa vặn ở vào chính mình bộ ngực chỗ, tưởng tượng đến Đoạn Diệc Lam khả năng sẽ đụng tới những cái đó địa phương, liền có chút thẹn thùng. Tinh thần còn chưa quý vị, Lãnh Sương Hoa liền cảm giác một con ấm áp bàn tay nhẹ nhàng dán ở chính mình ngực trái phía trên, cái tay kia trưởng tựa hồ là lôi đình biến thành, tinh tế ma ma điện lưu không ngừng hướng tới chính mình thân thể bên trong vọt tới. Lãnh Sương Hoa trái tim không chịu khống chế bắt đầu nhảy đến so ngày thường lợi hại, thân hình cũng có chút run nhẹ nhẹ, khẩn trương dị thường. Phần 129. Chương 129 lựa chọn quên đi đêm mưa. Màn đêm buông xuống, đem toàn bộ Bắc Cấp thành bao phủ ở một mảnh thật lớn trong bóng tối, không biết đệ nhất tích hạt mưa là khi nào rơi xuống. Từ lúc bắt đầu tí tách, biến thành cuối cùng mưa to tầm tã. Bắc Ấp thành một khu nhà nhà cửa, đây là Đoạn Diệc Lam đám người đặt mua nơi nương náu, nước mưa mãnh liệt chụp phủi nóc nhà, phát ra tế tế mật mật táo vang, lúc này Lãnh Sương Hoa sở hữu cảm thức đều mẫn cảm đến đáng sợ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Đoạn Diệc Lam bàn tay độ ấm, cùng với ấn ở chính mình no đủ mà mềm mại chỗ lực độ, rõ ràng nghe thấy nàng ăn nói nhỏ nhẹ. Sương Hoa, đừng sợ, thực mau liền hảo. Một tia nóng rực viêm lực, ôn nhu mà lại vô cùng bá đạo dũng mãnh vào lãnh Sương Hoa trong cơ thể, đây là chân chính đốt tâm chi đau, trừ bỏ đau nhức ở ngoài, lãnh Sương Hoa còn cảm giác được có một loại khác đồ vật, cũng ở tra tấn chính mình, như vạn kiến phệ tâm giống nhau, đã đau đớn, lại tê ngứa khó làm. Đoạn Diệc Lam nhíu chặt mi, lúc này đây thế lãnh Sương Hoa chữa thương, so với trước hai lần muốn khó nhiều, cũng không phải bởi vì thành trừ những cái đó tự trệ gặp khó khăn, mà là bởi vì nàng tâm thần vô pháp hoàn toàn tập trung. Lãnh Sương Hoa bên ngoài vẫn luôn là anh tư tác sảng, ngồi lập hành tẩu tự mang tướng quân khí độ, mà giờ này khắc này, Lãnh Sương Hoa lại là cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Ở Đoạn Diệc Lam giới trưởng, Lãnh Sương Hoa bắt đầu biến thành một cái thẹn thùng đáng yêu tiểu nữ nhân. Mà Lãnh Sương Hoa tựa hồ cũng không muốn lại như trước hai lần như vậy phát ra mắc cỡ thanh âm, đem đầu vặn đến một bên, hai mắt gắt gao nhắm, gò má ửng đỏ, chân mỏng một góc bị Lãnh Sương Hoa nhẹ nhàng cắn, dầu dĩ thật nhỏ than nhẹ, xuyên thấu lụa bị muôn vàng tơ tằm, chui vào Đoạn Diệc Lam trong thai. Đoạn Diệc Lam vội vàng nhắm mắt lại không dám lại đi nhiều xem, lại kinh ngạc phát hiện, cho dù chính mình không trợn mắt đi xem, nhưng Lãnh Sương Hoa kia phúc hàm răng cắn chặt, vẻ mặt thẹn thùng ẩn nhẫn bộ dáng, lại lặp đi lặp lại xuất hiện ở chính mình trong óc, đánh chính mình lý trí. Không thể lại như vậy kéo xuống đi, Đoạn Diệc Lam dần dần tăng lớn chu tức chi viêm rót vào, lấy cầu chạy nhanh kết thúc này hết thảy. Thinh linh xẻ ra phỏng, lại lệnh Lãnh Sương Hoa nhịn không được ngâm nga ra tiếng, đôi mắt đẹp uổng phí mở, đồng tử phóng đại, trái tim phảng phất sắp từ lồng ngực nhảy lên mà ra, nhảy đến kia chính phúc với chính mình thẹn thùng chỗ lòng bàn tay. Lãnh Sương Hoa trong óc trống rỗng, đôi tay đột nhiên nâng lên, nắm chặt kia chỉ nóng rực mà mảnh khảnh thủ đoạn, hai chân cũng không chịu khống chế lung tung đặng, muốn đem thân thể của mình khởi động. Cảm nhận được Lãnh Sương Hoa dị động, Đoạn Diệc Lam cũng cuống quýt mở hai mắt, một tay để lại Lãnh Sương Hoa đầu vai, đem nàng một lần nữa áp đảo với giường sụp, một cái tay khác dính sát vào nàng mềm mại chỗ, một khác không ngừng chuyển vận viêm lực, thô bạo mà nhanh chóng đem trong kinh mạch tự trệ đốt đi. Thẳng đến cuối cùng một chỗ kinh mạch rửa sạch xong, Đoạn Diệc Lam vừa mới bung ra bàn tay, Lãnh Sương Hoa đó là một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng chính mình trắng tinh cảm, cùng với đầu chung quanh chăn đơn. Đoạn Diệc Lam bị dọa đến không rõ, sợ là chính mình vừa rồi chu tức chi viêm tồi động đến quá mạnh, đem Lãnh Sương Hoa tâm mạch bị thương, luôn cuống tay chân nâng dậy Lãnh Sương Hoa, một bên tra xét nàng hơi thở một bên vội la lên Sương Hoa. Sương Hoa ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Lãnh Sương Hoa mở mắt đẹp, dĩ vãng yên lặng như nước hết thể không hề, một bụi dục vọng ngọn lửa ở đôi mắt bên trong thiêu đốt, nhìn gần trong gang tấc Đoạn Diệc Lam, đầu trước huynh, hướng tới kia đang ở nói chuyện đôi môi liền hôn lên đi. Nồng đậm mà thơm ngọt huyết khí ở môi răng bên trong đẩy ra, no đủ mà nóng cháy cánh môi đem Đoạn Diệc Lam chưa phun ra từ ngữ đổ hồi trong cổ họng, ướt át hơi thở đập mà đến, hóa thành dục vọng thủy triều, tựa muốn đem nàng toàn bộ nuốt hết. Đoạn Diệc Lam trong óc tức khắc một mảnh vụ vụ, trừng lớn hai mắt, giống cực một cái đã làm sai chuyện hải tử, hoảng loạn mà lại vô thố, giơ tay phủng Lãnh Sương Hoa hai vai, đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra một ít, cùng chính mình môi lưỡi tương ly. Sương Hoa tỷ, ta ngươi không sao chứ? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Này một tiếng Sương Hoa tỷ, đem Lãnh Sương Hoa lập tức lôi trở lại hiện thực, nàng biết chính mình đang làm cái gì, cũng minh bạch Đoạn Diệc Lam tâm, mệt mỏi cực kỳ nhắm hai mắt, giống như một người ngất người bệnh chậm rãi nằm ngã xuống. Đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam cuối cùng nghe được chính là hai cái hơi mang lạnh băng tự, nàng thậm chí không xác định chính mình nghe được chính là xuất từ Lãnh Sương Hoa trong miệng, vẫn là xuất từ chính mình trong óc bên trong, thấy Lãnh Sương Hoa không có việc gì, vội vàng nhảy xuống giường sụp, phi cũng dường như thoát đi phòng. Thẳng đến bên thai truyền đến rõ ràng mở cửa thanh cập tiếng đóng cửa, Lãnh Sương Hoa kia nhắm chặt khóe mắt, lặng yên không một tiếng động chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đoạn Diệc Lam ra Lãnh Sương Hoa cửa phòng, không có lập tức buôn hồi chính mình phòng, nàng lúc trước liền cảm thức đến trời mưa, lại không nghĩ rằng tối nay trời mưa đến như thế càng rỡ, kia tư thế phảng phất là muốn đem toàn bộ thành thị bao phủ. Nàng đi rồi vài bước liền dừng, thu liễm nguyên lực, liền như vậy không hề giữ lại bại lộ ở mưa to chung, dường như muốn mượn kia đẩy trời mưa to, đem chính mình có chút hỗn loạn suy nghĩ cỏ rửa sạch sẽ. Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình giống như chạm đến tới rồi cái gì, lại giống như để sót cái gì, không dám đi nghĩ lại, cũng không dám đi miệt mài theo đuổi, nàng ngẩng gò má, đem toàn bộ tâm thần đều dùng để cảm thức hạt mưa rừng ở chính mình trên người cảm giác, cái gì cũng không thèm nghĩ, như một cây không cảm giác thảo diệp, mặc cho gió táp mưa xa. Không biết qua bao lâu, Đoạn Diệc Lam tâm tư dần dần trong sáng, dần dần bình tĩnh, lại không phát hiện chính mình phía sau không xa chỗ cửa sổ chung, một đôi nhiệt lệ lăn lộn mà lại quật cường hai mắt, chính nhìn chăm chú chính mình thân ảnh, nhìn chăm chú kia đơn bạc đến lược hiện vô tình thân ảnh. Ở Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Sương Hoa cũng không từng nhận thấy được chỗ tối, còn có một khác đôi mắt nhìn chăm chú hai người bọn nàng, đem các nàng nhất cử nhất động, tất cả thu vào kia hắc bạch phân minh trong mắt chung. Hoàn Duy đi theo Đoạn Diệc Lam đi vào Đoạn phủ thời gian cũng không trường, nhưng hắn thích hứng lại rất mau, một là hắn vốn có một viên là lướt tâm, nhị là này Đoạn trong phủ trên dưới hạ cũng chỉ có bốn người, nhanh chóng cùng người đánh hảo quan hệ loại sự tình này, đối Hoàn Duy tới nói liền như hô hấp giống nhau đơn giản. Hắn mỗi ngày đều có thể thấy Lãnh Xương Hoa, cũng đi theo Đường Hạ cùng Ngao Kỳ hai người xưng nàng vì tướng quân, ngay từ đầu Hoàn Duy còn tưởng rằng Lãnh Xương Hoa là Đoạn Diệc Lam nữ nhân, nhưng sau lại dần dần phát hiện hai người tuy rằng thân mật, nhưng cũng không phải cái loại này quan hệ. Hoàn Duy tự giác có thể đoán được người trong thiên hạ tâm tư, nhưng vẫn luôn cũng chưa hiểu được Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Xương Hoa chi gian, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thẳng đến cái này khó miên đêm mưa, hắn một mình đi đến đỉnh viện chỗ tối, thấy lập với trong mưa Đoạn Diệc Lam, cùng với dấu ở bên cửa sổ yên lặng rơi lệ Lãnh Xương Hoa. Hôm sau, mưa to qua đi lại là một mảnh tinh không vạn lý. Đoạn Diệc Lam đã bắt đầu bế quan tu luyện, Lãnh Xương Hoa cũng nhân kinh mạch cản trở giết hết, mà bắt đầu một lần nữa nạp khí tu luyện, Đường Hạ Ngao Kỳ hai người đều đặc biệt cao hứng, Lãnh tướng quân lại có thể tu luyện lạc, nói không chừng qua không bao lâu, này Đoạn phủ liền sẽ lại ra một người tam giai võ giả. Thẳng đến xong thành thi hội kia một ngày, Đoạn Diệc Lam mới từ nàng phòng đi ra, ra cửa lúc sau, phát hiện Lãnh Xương Hoa, cùng với Hoàn Duy đám người đã đứng ở cửa chờ chính mình. Đoạn Diệc Lam có chút không dám nhìn tới Lãnh Xương Hoa, tuy tiện chiều mọi người nói các ngươi như vậy tích cực a, so với ta còn thức dậy sớm. Lãnh Xương Hoa nhợt nhạt cười, đi ra phía trước như thường lui tới giống nhau thế Đoạn Diệc Lam sửa sửa quần áo, nhìn nàng nói ngươi hiện tại chính là Đoạn trong phủ trụ cột, chúng ta đương nhiên không dám chậm trễ. Ngươi chỉ lo yên tâm đi tham gia xong thành thi hội, lần trước ngươi đem ta kinh mạch tất cả rửa sạch lúc sau, ta cảm thấy hiện tại nạp khí tốc độ so dĩ vãng nhanh rất nhiều, nói không chừng quá mấy ngày thật có thể đánh sâu vào tam giai tu vi đâu. Đoạn Diệc Lam nghe nàng như vậy vừa nói, lại thấy này gương mặt tươi cười doanh doanh, hai mắt thanh triệt, dường như hoàn toàn không nhớ rõ cái kia đêm mưa đã xảy ra cái gì, trong lòng như chút được gánh nặng đồng thời, cũng thực sự vì Lãnh Xương Hoa khôi phục mà cao hứng. Thật tốt quá. Xương Hoa tỷ các ngươi chờ a, đại ta đắc thắng trở về, một người một viên nguyên lực đan. Lãnh Xương Hoa lại cười nói đi nhanh đi, mang lên Hoàn Duy cùng ngươi một khối đi, vạn sự tiểu tâm. Đương Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy hai người đi vào thành chủ phủ khi, Lữ Thiên Giật bên này sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, thủ hạ phụ tá tự nhiên lại chiều hai người cở trách một phen, lúc này mới xuất phát đi hướng tỉ thí nơi. Tỉ thí địa điểm thiết với Bắc Ấp thành cùng Gia Dương thành chi gian, nơi này nguyên bản là một tảng lớn hoang vu núi non. Mấy năm phía trước bị rửa sạch một bộ phận ra tới làm xong thành thi hội nơi sân. Nơi sân phi thường đơn sơ, cũng không có như bên trong thành so đấu đài hoặc tỉ thí chẳng như vậy thiết có tòa vị hoặc khán đài, gần là phân chia ra từng khối tỉ thí khu vực, liền phòng hộ cháo cũng không có. Bất quá bởi vì mỗi khối khu vực đều phi thường diện tích rộng lớn, chỉ cần không phải ngũ giai cường giả liều mạng, cho dù mỗi khối khu vực đồng thời so đấu cũng lẫn nhau không ảnh hưởng, càng không cần lo lắng có phòng ốc lầu các ở so đấu chúng phá hủy. Căn bản cũng không cần phải phòng hộ cháo. Lữ Thiên Giật tự mình mang đội, mang theo Đoạn Diệc Lam chờ hơn 10 danh võ giả tự Bắc Ấp thành trên không sẽ qua, lập tức chiều ngoài thành chạy đi. Hắn mang người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tam giai, tứ giai tu vi cao thủ, đi theo Lữ Thiên Giật toàn lực đi vội dưới, phía dưới thành dân nhóm chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu chỗ cao thân ảnh hiện lên, lại cẩn thận nhìn lại, đã cái gì cũng nhìn không thấy. Hoàn Duy thực lực chỉ có nhị giai, toàn dựa Đoạn Diệc Lam hỗ trợ mới có thể đuổi kịp đội ngũ. Ly mục đích địa còn có một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy hai người lấy nguyên lực bao vây lấy thanh âm, thường thường giao lưu vài câu. Ta vốn tưởng rằng song thành thi hội như vậy long trọng thi đấu, sẽ có rất nhiều người mênh mông quần cuộn ra khỏi thành đâu, không nghĩ tới lại là như vậy quần áo nhẹ ra trận. Này ngươi liền có điều không biết, hai thành đại bộ đội sớm tại mấy ngày trước kia cũng đã đi qua, lần này trận doanh tác chiến, hai bên đều phái ra một chi ngàn hơn người binh sĩ, đang ở bên kia nghỉ ngơi dưỡng sức đâu. Hơn nữa không ngừng là muốn xuất chiến binh sĩ, rất nhiều tin tức linh thông võ giả cùng thành dân, cũng đều sớm liền qua đi chờ. Khó trách, ta liền suy nghĩ như thế nào sẽ như thế điệu thấp. Đối với các ngươi ba cái tham dự đem đối đem so đấu người được chọn, khẳng định là sẽ bảo mật, nếu không trước tiên làm đối thủ biết các ngươi tu vi cập công pháp đặc điểm, kia chẳng phải là làm đối thủ có nguyên vẹn thời gian nghiên cứu như thế nào đối phó các ngươi, ngươi chú ý tới không có, ngay cả lúc này sắp thượng chiến trường. Chúng ta cũng không biết khác hai cái xuất chiến người đến tột cùng là ai. Ân, đến lúc đó sẽ biết, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đem kia 20 viên nguyên lực đan thành công tranh tới tay. Mấy cái canh giờ lúc sau, đương Đoạn Diệc Lam đoàn người đi vào song thành chi gian tỉ thí khu vực, còn không có từ không trung giáng xuống, liền suýt nữa bị che trời lấp đất sơn hô hải khiếu thanh ném đi. Tỉ thí khu vực cư nhiên là một mảnh dãy núi, hai sơn chi gian đất trống đó là đài chiến đấu, sớm đã chờ ở chỗ này võ giả cập dân chúng, phóng nhãn nhìn lại chiếm đầy số phiến đỉnh núi, thật sự là biển người tấp nập, mênh mông một đống lệnh người ra đầu thẳng tê dại. Phần 130. Chương 130 Ngự Ma Sư. Đoạn Diệc Lam đoàn người đi theo Lữ Thiên Giật phía sau, lăng không mà đứng, một người tùy tùng lấy ra linh khí, ở giữa không trung ngưng tụ thành một trường cực kỳ hoa lệ bảo tọa, Lữ Thiên Giật đạp không mà đi, ngồi xuống trong đó. Cùng các nàng bên này xa xa tương đối, cũng là không sai biệt lắm trận doanh, một người lão giả áo xám đồng dạng cũng ngồi trên giữa không trung phía trên ghế dựa bên trong. Lão giả áo xám tuổi muốn trường Lữ Thiên Giật rất nhiều, đầu tóc hoa râm, trên mặt trải rộng nếp nhăn, toàn thân trên dưới cũng không nửa điểm nguyên lực dao động, giống như một người bình thường sắp già người. Nhưng ở đây không ai sẽ đem hắn trở thành bình thường lão giả, có thể làm một đám tam giai, tứ giai võ giả cùng kính lập với này phía sau, thân phận lại như thế nào sẽ đơn giản. Này lão giả áo xám đó là Gia Dương Thành thành chủ, Gia Cát Thần. Đại Lữ Thiên Giật ngồi xuống hạ, Gia Cát Thần chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Ở hắn mở to đôi mắt trong nháy mắt, Đoạn Diệc Lam phát hiện Gia Cát Thần hai mắt giống như hàn đàm giống nhau, sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm hắn cặp mắt kia, tựa hồ liền thần phách cũng muốn bị đông lại. Đoạn Diệc Lam trong lòng dùng mình, vội vàng tồi động chu tức chi viêm, đem chính mình tâm thần một lần nữa ổn định. Âm thầm kinh hãi nói ngũ giai cường giả thủ đoạn thật là khó lòng phong bị, tùy tùy tiện tiện một ánh mắt, cũng có thể làm người ăn không tiêu. Gia Cát Thần thấy Lữ Thiên Giật mang đến tam giai võ giả chung, cư nhiên có người có thể đủ nhanh như vậy liền đem chính mình uy thế áp xuống, trong lòng cũng là có nho nhỏ kinh ngạc, hắn kia cũng không phải là Đoạn Diệc Lam trong lòng suy nghĩ, tùy tùy tiện tiện một ánh mắt, đó là hắn tuyệt kỹ chi nhất, mắt tím công. Cùng Lữ Thiên Giật lang phệ yêu kinh là cùng cấp bậc. Nhận thấy được chính mình phía sau võ giả rất nhỏ dị động, Lữ Thiên Giật từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, duỗi tay nhẹ nhàng một phách bảo tọa tay vịt, đem Gia Cát Thần lặng yên không một tiếng động đánh út lại mắt tím công chấn đến tiêu tán mà đi. Gia Cát Thành chủ, đều một đống tuổi, lại là một thành chi chủ, sao đến như thế không màng uy nghi, hướng tới vãn bối hậu sinh ra tay. Ha ha ha, Lữ Thành chủ nói quá lời, lão phu chỉ là nhìn thấy ngươi bên kia có hạt giống tốt, nhất thời ngứa nghề mà thôi, xem ra vì lần này song thành thi hội, Lữ Thành chủ cũng là hao tổn tâm huyết ta. Làm ra các thành chủ chê cười, ai chẳng biết ngươi là xa gần nổi tiếng quân sư, ngay cả vực chủ đại nhân cũng đối với ngươi khen ngợi có thêm, Lữ mộ không dám không coi trọng a. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi, lão quy củ, binh đối binh, đem đối đem. Đang có ý này. Lữ mộ nhưng thật ra muốn nhìn xem, lần này xong thành thi hội, ra các thành chủ còn có sẽ cái dạng gì kỳ chiêu. Ha ha, ngươi lập tức liền sẽ biết đến. Hai người nói xong, đồng thời nâng lên chính mình một cánh tay. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hai thành binh sĩ, ở chỉ huy tướng lãnh điều hành hạ, nhanh chóng hướng tới bên sườn lao đi, bọn họ đem ở hai phong chi gian một cái sơn cốc phân ra thắng bại. Quân đội tác chiến, tuy rằng khí thế bằng bạc, nhưng xem xét tính lại kém chút, này đây tuyệt đại đa số vây xem võ giả cập thành dân cũng không có điều động, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ chờ đợi cũng không liên tục bao lâu, liền nghe hai vị thành chủ phân biệt bắt đầu điểm tướng. Cát Diệp, người đi tam giai hậu kỳ so đấu đài chiến đấu. Tuân Vinh, ngươi đi tam giai lúc đầu so đấu đài chiến đấu. Đoạn Diệc Lam, ngươi đi tam giai trung kỳ so đấu đài chiến đấu. Một cái lại một cái tên tự hai vị thành chủ trong miệng không ngừng niệm ra, Đoạn Diệc Lam liên can bị niệm đến tên võ giả, cũng nhất nhất nhảy đến chính mình đài chiến đấu. Đoạn Diệc Lam đi vào chính mình sắp sửa so đấu kia chỗ đài chiến đấu sau, nàng đối thủ cũng đi tới trên đài, người nọ một thân áo đen, đầu đội khoan duyên hắc nón, đem chính mình hoàn toàn bao phủ, làm người thấy không rõ dấu dếm với áo đen dưới thân hình cập khuôn mặt. Ngay cả này hơi thở dao động cũng tất cả thu liễm, là nam hay nữ không thể nào rõ thám biết. Thẳng đến hai người ở đài chiến đấu thượng đứng yên, kia áo đen võ giả mới gỡ xuống chính mình hắc nón. Đây là một người trung niên nam tử, tuổi ở 35 tuổi tả hữu, khuôn mặt phía trên lại có bạn cùng lứa tuổi xa xa không kịp tăng thương, một đôi mắt giếng cổ không gợn sóng, trầm tĩnh mà lại khắc chế. Để cho Đoạn Diệc Lam kinh ngạc chính là, kia nam tử trên người sở xuyên quần áo, thế nhưng thêu có từng đạo màu đen ma văn. Loại tình huống này vẫn là Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên gặp được, từ tên kia nam tử trên người phát ra mà ra đích sắc thật là nguyên lực dao động, nhưng hắn như thế nào có thể như vậy trắng trợn táo bạo ăn mặc thêu có ma văn quần áo đâu. Đang ở Đoạn Diệc Lam trong lòng kinh ngạc gian, không trung truyền đến Lữ Thiên Giật ám mang tức giận thanh âm ra cắt thành chủ. Người cũng thật quá đáng đi, thế nhưng thỉnh ngự ma sư tới tham dự tỉ thí, bọn họ vai chọn như thế nào trách nhiệm ngươi sẽ không biết đi, dùng cái gì muốn đem bọn họ liên lụy tiến vào. Đối mặt Lữ Thiên Giật chất vấn, Gia Cát Thần lại vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, phong khinh vân đạm nói ngự ma sư vốn chính là chúng ta tộc tinh nhuệ, dùng cái gì bọn họ liền không thể tham dự so đấu, trừ bỏ ngự ma sư thân phận tương đối đặc thù, ta ra Dương Thành cũng không có cái gì trái với quy tắc chỗ đi. Lữ Thiên Giật bị hắn buổi nói chuyện đổ đến lại nói không ra một câu phản bác chi ngôn, Gia Cát Thần nói được không sai, hắn xác thật không có trái với quy tắc, nhưng lệnh Lữ Thiên Giật trăm triệu không nghĩ tới chính là, Gia Cát Thần cư nhiên có thể đem ngự ma sư tìm tới. Ngự ma sư là nhất bang phi thường đặc thù tồn tại, chuyên vì đối phó ma tộc mà thiết, trực tiếp lệ thuộc với Thanh Long vực vực chủ dưới trướng, mặc dù là một thành chi chủ cũng không quyền đối bọn họ tiến hành điều hành. Bị lựa chọn trở thành ngự ma sư những người này, không chỉ có tu luyện thiên phú đến ưu tú, còn cần thiết đồng thời có vượt qua tầm thường võ giả tâm tính cập nhẫn mại lực. Những người này tự thân tu hành đều là nguyên lực, nhưng một khi bị lựa chọn trở thành ngự ma sư, tất muốn chịu đựng cực đại đau đớn, đem chính mình thân thể một bộ phận trích đi, thay ma tộc người cùng bộ phận, khắc thêm một đạo liên tiếp hai người linh khí, đem ma lực phong ấn với ma chi cập linh khí bên trong, chiến đấu là lúc nhưng kích phát ma lực. Nguyên lực ma lực trời sinh liền lẫn nhau bài xích, cho dù có thượng đẳng linh khí phong ấn, dẫn ma chi nhập thể cũng đến chịu đựng cực đại đau nếu, hơn nữa bọn họ tự thân vô pháp tu luyện ma lực, chỉ có thể dựa vào ma thú tinh hạch hoặc ma lực dịch lấy làm tiếp viện, toàn bộ quá trình hơi có sơ hở liền khả năng nổ tan xác mà chết, ý chí không kiên giả căn bản thừa nhận không được loại này đến từ thân thể cập tinh thần song trọng cưỡng chế. Ngự ma sư tự thân nguyên lực tu vi không yếu, lại có thể lấy loại này đặc thù phương pháp có thể kích phát ma lực, ở cùng giai võ giả bên trong có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nghe nói ngự ma sư tu hành mục đích cùng tầm thường võ giả cũng hoàn toàn bất đồng, bọn họ lớn nhất sứ mệnh đó là bắt giết ma cung tướng lãnh, không tiếc lấy mạng đổi mạng, ngự ma sư trong tay đều có một sách phá ma lục, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ma cung bên trong đối cả nhân tộc uy hiếp lớn nhất, hoặc là hành vi phạm tội chồng chất nhân vật. Trừ bỏ ma tôn cập ma cung các điện các trưởng lão, cao cư đứng đầu bảng làm ngự ma sư nhóm hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái, còn có Khúc Lưu Hoành. Phàm là ở phá ma lục chung trên bảng có tên người, ngự ma sư một khi gặp được, liền sẽ không chết không ngừng, đánh không lại tắc không chút do dự tồi động linh khí, đem tự thân nguyên lực cùng phong ấn với ma chi bên trong ma lực kiếp nổ, điên cuồng mà lại tàn nhẫn. Ngự ma sư như vậy gần như tự sát thức công kích, lệnh ma tộc người đau đầu vô cùng, nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc trước ở Thú Hoàng Thành tìm kiếm Huyền Thiên Thần Bản khi, Khúc Lưu Hoành nghe được có ngự ma sư tin tức sau, lập tức liền lựa chọn ăn đan dược dịch dung. Bỉ chi thạch tín, nô chi mật đường. Ngự ma sư ở nhân tộc bên trong địa vị lại là tôn sùng vô cùng, mọi người thường thường đối ngự ma sư nhóm lại kính lại sợ, không dám dễ dàng đắc tội. Nghe Lữ Thiên Giật cùng Gia Cát Thần hai người miệng lưỡi giao phong, Đoạn Diệt Lam mới hiểu được ngự ma sư đến tột cùng là loại như thế nào tồn tại, khó trách chính mình ẩn ẩn cảm thấy đối phương trên người có một tia mịt mờ mà quen thuộc dao động, thế nhưng là này thân thể bên trong phong ấn ma lực. Cái này ngự ma sư tự nhiên không phải bị Gia Cát Thần điều khiển mà đến, hắn cùng Đoạn Diệt Lam giống nhau. Là thu phong phú thủ lao mới đến tham gia trận này so đấu. Lữ Thiên Giật sắc mặt khó coi đến độ sắp ninh ra thủy tới, nguyên bản còn nghĩ lấy tam giai lúc đầu đánh bại đối phương tam giai trung kỳ, hung hăng đánh kia ra cắt lao nhân mặt, không ngờ chính mình vẫn là cờ kém nhất chiêu, đối mặt tam giai trung kỳ ngự ma sư, hắn cơ hồ không đối Đoạn Diệt Lam bao có cái gì chiến thắng hy vọng. Đoạn Diệt Lam trên mặt lại ẩn ẩn lộ ra một ít cổ quái chi sắc, liền tính đối thủ là danh tứ giai ma lực tu vi võ giả, nàng cũng không chút nào sợ hãi. Nhưng vấn đề là chính mình không thể làm cho mọi người mặt, bại lộ chính mình có ma lực tu vi chuyện này, không khỏi có chút buồn rầu. Tên kia ngự ma sư tự nhiên không biết Đoạn Diệt Lam trong lòng suy nghĩ, thấy này trên mặt hiện ra một tia sầu lo, khinh thường ra tiếng nói như thế nào. Bác ấp thành thành chủ hay là khái chứ đầu óc, thế nhưng sai khiến một người tam giai lúc đầu võ giả lên đài, thôi, ta không nghĩ lãng phí thời gian, cho ngươi tam tức, nếu không tự hành nhận thua thối lui, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nghe hắn lời này, Đoạn Diệt Lam đều không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng cũng rất muốn kiến thức ngự ma sư như thế nào tác chiến, nàng lần đầu tiên nghe được ngự ma sư cái này từ, vẫn là phía trước cùng Khúc Lưu Hoành ở Thú Hoàng Thành kêu hội, lúc ấy Khúc Lưu Hoành bên người thị vệ đề cập ngự ma sư đều rất là kiêng kỵ. Hiện giờ Đoạn Diệt Lam rốt cuộc thấy một cái sống, vẫn là sắp cùng chính mình so đấu đối thủ, nàng tự nhiên muốn cẩn thận nghiên cứu một phen, làm nàng nhận thua rút đi, đó là tuyệt không khả năng. Ngự ma sư nói xong lúc sau, phát hiện Đoạn Diệt Lam căn bản không dao động, cũng liền không hề nhiều hơn vô nghĩa, cánh tay vừa nhấc, tôi động chính mình trong cơ thể linh khí, một đồng màu đen ma lực tức khắc tự này lòng bàn tay phun trào mà ra, ở không trung ngưng làm một đoàn sền sệt chất lỏng, đem Đoạn Diệt Lam toàn bộ cắn nuốt mà vào. Hảo hảo hưởng thụ đi, bị ma lực một chút ăn mòn đau đớn. Ngự ma sư lại là trực tiếp kích phát rồi phong ấn tại chính mình trong cơ thể ma lực, hắn muốn cho người khác cũng nếm thử cái loại này bị ma lực cắn nuốt sợ hãi, liền như hắn mấy năm nay vẫn luôn chịu đựng như vậy. Hắn phát động này nhớ ma lực công kích, mặc dù là nguyên lực tam giai hậu kỳ võ giả cũng rất khó đối phó, hắn tin tưởng quá không được trong chốc lát, đối phương liền sẽ kinh hoàng thất thố lớn tiếng xin tha. Sở hữu vây xem người, ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam bị một đoàn ma dịch bao vây đi vào là lúc, đều vì này âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh, bao gồm đối Đoạn Diệc Lam cực có tin tưởng Hoàng Duy, cũng cảm thấy Đoạn Diệc Lam lần này là giữ nhiều lành ít, liền tính Đoạn Diệc Lam có thể phá vỡ kia ma dịch vây quanh, nguyên lực tiêu hao tất nhiên thật lớn, căn bản không có khả năng tái chiến thắng trạng thái toàn thịnh dưới ngự ma sư. Nhưng mà giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, lại có tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng nhẹ nhàng, đương nàng bị ma dịch cắn nuốt mà vào, cảm ứng được ngoại giới người vô pháp dò thám biết ma dịch bên trong trạng huống là lúc, liền quyết đoán tồi động ma lực. Ma dịch nếu là gặp được nguyên lực sẽ lập tức như nước với lửa lẫn nhau ăn mòn, nhưng gặp được ma lực lại như là dân tộc đoàn kết một nhà thân. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng lăng không lập với ma dịch bao vây bên trong, một bên suy tư chính mình đợi lát nữa muốn như thế nào đánh, một bên thường thường bắn ra ra mấy tùng chu tức chi viêm, tập hướng ma dịch vách trong, nỗ lực xây dựng ra một loại chính mình đang ở ra sức chống cự bộ dáng. Phần 131. Chương 131 vây đổ. Theo thời gian từ từ trôi qua, kia đoàn ma dịch thỉnh thoảng có kịch liệt viêm lực dao động truyền ra, nhưng Đoạn Diệc Lam lại trước sau không có từ giữa ra tới, quan chiến người cơ hồ đều đối Đoạn Diệc Lam không hề báo có quá lớn hy vọng, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng khác hai nơi võ giả đánh nhau chiến trường. Ở bọn họ xem ra, này chỗ chỉ sợ kết cục đã định, khác hai nơi mới là trận này song thành thi hội mấu chốt. Đoạn Diệc Lam vui vẻ thoải mái đợi sau một lúc lâu, tính thời gian cũng không sai biệt lắm, lúc này mới tồi động ma lực đem ma dịch xé mở một lỗ hổng, toàn thân thiêu đốt hừng hực chu tức chi viêm, phá ma vách tường mà ra, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Diễn kịch phải diễn đến cùng, Đoạn Diệc Lam cố ý thu liễm chính mình 5 phần nguyên lực dao động, cau mày sắc mặt ngưng trọng đem kia ngự ma sư nhìn chằm chằm, không có chủ động công kích, cũng không có như vậy nhận thua rút đi. Đoạn Diệc Lam dáng vẻ này, đặt ở kia ngự ma sư trong mắt đó chính là vô vị cậy mạnh, không cam lòng như vậy chịu thua. Ngự ma sư chậm rãi hướng tới Đoạn Diệc Lam đi đến, không tính toán lại lấy ma lực đối địch, hắn ma lực không thể từ tự thân nạp khí mà sinh, tiêu hao nhiều ít phải từ ma lực dịch chung bổ sung nhiều ít, hắn nhưng không nghĩ lãng phí quá nhiều. Đối với Đoạn Diệc Lam có thể hoàn chỉnh vô khuyết từ ma dịch ăn mòn bên trong chạy thoát, ngự ma sư trong lòng cũng là có không nhỏ kinh ngạc, nhưng này đó kinh ngạc cũng gần duy trì một cái trước mắt. Lúc trước ngự ma sư sẽ lựa chọn lấy ma dịch đối phó Đoạn Diệc Lam, trừ bỏ hắn muốn tốc chiến tốc thắng ở ngoài, cũng có một tia khinh thường cùng chi giao thủ khinh miệt, mà hiện tại sao, coi như hoạt động gần cốt, tồi động nguyên lực đem đối phương oanh hạ đài chiến đấu hảo. Ngự ma sư vừa ra tay, liền bày ra ra viễn siêu với bình thường tam giai trung kỳ võ giả cường thế, hắn tay cầm một thanh toàn thân tối tăm bạc tự kích, kích tiêm phúc có vẻ, theo hắn mỗi một lần câu mổ hoặc là thứ đánh, vậy đều sẽ như vật còn sống giống nhau thoát kích mà ra, ở không trung hình thành một mặt bên cạnh che kín răng cưa lân thuẫn, xoay tròn chiều Đoạn Diệc Lam chém tới. Đoạn Diệc Lam tồi động chu tức chi viêm ngưng làm viêm ảnh, xoay quanh ở chính mình thân thể chung quanh, ngăn cản kia mặt tốc độ cực nhanh, công kích góc độ cực kỳ xảo quyệt lân thuẫn. Kia vậy cũng không biết là từ loại nào tài chất đoán tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, cùng chu tức chi viêm luân phiên ngạnh hám, cũng gần là toàn thân bị đốt nướng đến đỏ đậm, chu tức chi viêm trước sau vô pháp đem lân thuẫn phá vỡ. Đoạn Diệc Lam cùng kia ngự ma sư mấy phút chi gian liền đã giao thủ mấy trăm chiêu, bạc tự kích dày nặng ngưng thật, hoành phách dựng thứ gian đều sẽ mang theo từng trận nặng nghề âm bạo, ngàn cơ kiếm ấn tắc cùng người trước hoàn toàn bất đồng, linh hoạt hay thay đổi, nhanh như sấm đánh, ở giữa không trung đan chéo thành một mảnh lân lân bóng kiếm, làm người xem đến hoa cả mắt. Đánh trong chốc lát, hai người trong lòng đều là các có chút suy nghĩ, ngự ma sư sắc mặt khó coi, không nghĩ tới chính mình ở vận dụng ma dịch công kích dưới tình huống, không chỉ có không có thể nhanh chóng đem đối thủ đánh bại, còn bị này bức cho hiểm nguy trùng trùng. Đối thủ tu vi so với chính mình còn thấp một cái tiểu giai, cái này làm cho chính mình mặt mũi ở đâu. Đoạn Diệc Lam còn lại là âm thầm thầm nghĩ ngự ma sư sức chiến đấu quả nhiên không giống bình thường, so sánh với tầm thường tam giai trung kỳ võ giả, khó đối phó nhiều, nếu chu tức chi viêm vô pháp công phá ngươi lân thuẫn, vậy thử xem cái này. Tâm thần vừa động, nguyên bản cùng lân thuẫn đấu đến khó phân thắng bại chu tức viêm ảnh, xích viêm bên trong lặng yên xẹt qua nhẹ nhẹ tí bí, nếu là tra xét rõ ràng, liền sẽ phát hiện đây là số lũ đầu ngón tay phẩm chất tử viêm. Tử viêm số lượng tuy thiếu, nhưng bá đạo trình độ lại so với xích viêm cao hơn rất nhiều. Tử viêm vừa xuất hiện, liền ngưng làm một chi màu tím tiểu mũi tên, một cái đối mặt liền xuyên thủng lân thuẫn, rồi sau đó lại lấy xét đánh chi thế thẳng chiều kia ngự ma sư bạo bắn mà đi. Đương kia mặt lân thuẫn bị tạc xuyên cùng nháy mắt, một ngụm máu tươi tự kia ngự ma sư trong miệng phun ra, nguyên lai kia lân thuẫn bên trong có hắn thần phách ấn ký, cho nên có thể cùng hắn tâm thần tương thông. Thiên y lìa vô phùng phối hợp đối địch, lân thuẫn bị hủy, hắn cũng sẽ đã chịu một ít phản vệ. Tuy rằng bực này phản vệ chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng lại là thật lớn, một cái sai lầm, thường thường thua hết cả bàn cờ. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không sai quá này chờ cơ hội tốt, đồng thời tồi động Tử Viêm Cập Ngàn Cơ kiếm ấn, triển khai cuối cùng mãnh công. Nhìn này chỗ thay đổi trong nháy mắt tình hình chiến đấu, lập với chung quanh ngọn núi phía trên mọi người, một lòng là ninh chặt lại tùng, lòng lại khẩn, hai bên ở trải qua một trận kịch liệt ẩu đả cùng đối kháng lúc sau, cuối cùng Đoạn Diệc Lam lấy cực tiểu ưu thế thắng được. Nay cực tiểu ưu thế, tự nhiên là làm cấp những người khác xem, mặc dù là Đoạn Diệc Lam đã biểu hiện đến cũng đủ điệu thấp, nhưng ở chính mắt nhìn thấy nàng đem kia ngự ma sư đánh bại thời điểm, vẫn là khơi dậy sóng to gió lớn. Đến từ Bắc Cấp thành võ giả cùng thành dân nhóm, lớn tiếng hoan hô, này thế rung trời, Lữ Thiên Giật càng là nhịn không được cười ha ha lên, tuy rằng còn lại mấy chỗ vòng chiến còn chưa phân ra thắng bại, nhưng Đoạn Diệc Lam thắng ra Dương Thành mời đến ngự ma sư, mặt mũi của hắn đã là hoàn toàn kiếm đủ. Lữ Thiên Giật một bên ra tiếng cấp ra cắt thần một ngạn, một bên âm thầm suy tư chính mình nhất định phải đem Đoạn Diệc Lam cái này kỳ tài mời chào đến dưới trướng, đồng thời còn phải đề phòng không thể làm kia quỷ kế đa đoan ra cắt thần đào góc tường. Kia ngự ma sư ngực sắp khí tạc, nguyên bản cho rằng chính mình nhẹ nhàng là có thể nghiền áp được kê, thế nhưng là cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng làm chiến của người, hắn lại như thế nào cảm ứng không đến Đoạn Diệc Lam phía trước yếu thế cử chỉ là giả vờ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Đoạn Diệc Lam nhất định vận dụng cái gì đê tiện phương pháp. Chẳng những phá chính mình ma dịch công kích, còn hủy hoại chính mình lần thuẫn, nhất định là Bắc Cấp thành chủ đã sớm biết được ra Dương Thành này phương sẽ có ngự ma sư xuất chiến, trước tiên liền làm đủ chuẩn bị. Thế nhưng làm chính mình trước mặt mọi người thua ở một người tam giai lúc đầu võ giả trên tay. Không thể tha thứ. Nhưng hắn trước mặt mọi người bị thua chính là sự thật, đã vô pháp vãn hồi, trong lòng một bên ác độc kế hoạch, không nói một lời rời khỏi khu vực này. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết kia ngự ma sư như thế lòng dạ hẹp hòi, còn chưa rời đi cũng đã nghĩ đến như thế nào đối phó chính mình. Nàng đi vào Lữ Thiên Giật bên cạnh, ôm quyền nói thành chủ đại nhân, tại hạ may mắn không làm được mệnh. Lữ Thiên Giật lúc này trong lòng đã là nhạc nở hoa, liên thanh tán dương, làm nàng hảo hảo điều tức, đại tỷ thí một xong, lại tùy chính mình đồng loạt phản hồi Bắc Cấp Thành. Lần này xong thành thi hội, Bắc Cấp Thành có thể nói là dương mi thổ khí, trừ bỏ tam giai lúc đầu đài chiến đấu kia chàng so đấu, còn lại đều là thắng được, suốt đêm buôn hồi Bắc Cấp Thành sau. Lữ Thiên Giật ở thành chủ phủ chung mở tiệc, một đám người nháo đến đêm dài, mới vừa rồi tan đi. Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy hai người đều bị kính không ít rượu, lẫn nhau ngâng nói nói cười cười về tới Đoạn phủ, vào cửa liền nhìn thấy Lãnh Xương Hoa đứng ở trong viện chờ. Hai người cảm giác say tức khắc liền tỉnh một nửa, không dám lại như lúc trước như vậy lớn tiếng ồn ào. Lãnh Xương Hoa thấy Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy hai người kề vai sát cánh, mặt đều sắp đụng tới một chỗ, tức khắc cau mày nói thắng không tiêu, bại không nổi, hai người các ngươi say thành như vậy, ngày mai là không chuẩn bị tiếp tục tu luyện sao? Hoàn Duy trong lòng đột nhiên một lộ bộ, chiều Đoạn Diệc Lam đầu đi một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, nguyên lành vài câu, liền chạy nhanh lưu. Đoạn Diệc Lam lại không thể như hắn như vậy đào tẩu, một bên thầm mắng hắn không nói nghĩa khí, một bên chiều Lãnh Xương Hoa nói Xương Hoa tỷ, đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ à, ngươi không cần lo lắng, ta đây liền trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tu luyện xác định vững chắc là sẽ không rơi xuống. Lãnh Xương Hoa lại trắng nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói chờ một chút, ngươi trước cùng ta lại đây. Đoạn Diệc Lam chỉ phải thành thành thật thật đi theo Lãnh Xương Hoa đi, hai người vẫn luôn đi đến nghị sự đại sảnh, Đường Hạ cũng ở, thấy Đoạn Diệc Lam hai người tiến vào, vội vàng bưng lên trên bàn ấm áp canh giải rượu đưa qua. Đoạn Diệc Lam một bên uống, một bên nghe Lãnh Xương Hoa quở trách, trong lòng lại là ấm áp, cảm thấy Lãnh Xương Hoa thật giống chính mình tỉ tỉ, tuy rằng mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng thực tế lại đối chính mình quan tâm săn sóc. Có Lữ Thiên Giật ban tặng kia 20 viên nguyên lực đan, toàn bộ Đoạn trong phủ hạ đều liên tiếp mấy ngày đóng cửa không ra, tất cả mọi người hoàn thiên hỉ địa cắn nuốt luyện hóa nguyên lực đan, tu vi cũng đều lấy một loại khả quan tốc độ hướng lên trên trướng. Đoạn Diệc Lam đem 10 viên nguyên lực đan giao cho Lãnh Xương Hoa phân phối, chính mình để lại một nửa, gần 3 ngày nàng liền đem nguyên lực đan cùng với ngày gần đây đoạt được nguyên lực dịch, tất cả luyện hóa, ẩn ẩn có chút sắp đột phá đến tam giai trung kỳ cảm giác, nhưng tựa hồ còn kém một chút cái gì, thăng cấp chỉ còn một bước trước sau chưa tới. Một ngày này, Đoạn Diệc Lam một mình một người ra phủ, chuẩn bị đi Huyền Bảng lâu đi dạo, tính toán lại bóc mấy cái bảng kiếm chút nguyên lực dịch. Phía trước một đoạn thời gian đều có Hoàn Duy đi theo, giúp nàng suy đoán cái nào nhiệm vụ dễ dàng kiếm, cái nào nhiệm vụ là cái vạn năm hố. Giờ phút này đột nhiên không có Hoàn Duy ở bên bảy mưu tính kế, Đoạn Diệc Lam cảm thấy nhìn cái nào nhiệm vụ đều là cái hố. Ở Huyền Bảng lâu đi dạo trong chốc lát, cũng liền không có hứng thú, suy nghĩ vẫn là chờ Hoàn Duy cái này địa đầu xà tu luyện xong lúc sau, lại từ hắn giúp chính mình chọn lựa hết bảng nhiệm vụ. Đoạn Diệc Lam vừa mới rời đi huyền bảng lâu, đã bị ba gã áo đen nam tử theo dõi, ba người bên trong có một người Đoạn Diệc Lam cũng nhận thức, đúng là mấy ngày phía trước bại cho chính mình tên kia ngự ma sư. Kia ngự ma sư tên là Khổng Sơn, ngày đó xong thành thi hội một xong, hắn lập tức liền trở lại ra Dương Thành ngự ma điện, lén tìm hai gã tam giai nguyên lực hậu kỳ ngự ma sư giúp đỡ, ngày thứ hai liền lao tới Bắc Cấp Thành, thực dễ dàng liền nghe được Đoạn Diệc Lam nơi ở, cùng với nàng thường xuyên đi hướng huyền bảng lâu hành tung. Ba người tự nhiên sẽ không trực tiếp vọt tới Đoạn phủ đi tìm người phiền thoái, bọn họ vẫn luôn ẩn nút ở huyền bảng lâu phụ cận, không quá mấy ngày, liền đem Đoạn Diệc Lam chờ tới, hơn nữa Đoạn Diệc Lam vẫn là một mình tiến đến. Ngự ma sư đều cực thiện ẩn nấp, Đoạn Diệc Lam từ huyền bảng lâu ra tới vẫn chưa cảm thấy được có người theo dõi chính mình, đi tới mới rắc ra không thích hợp tới. Nguyên bản nàng đang ở náo nhiệt trên đường cái đi tới, đồng nhiên trước mắt ẩn có gợn sóng dao động, lại dương mắt khi chúng quanh liền thay đổi dạng, cảnh trí vẫn là những cái đó cảnh trí, lui tới người cũng đều vẫn là bình thường hành tẩu, nhưng những người đó giống như nhìn không tới Đoạn Diệc Lam dường như, còn có hai cái truy đánh chơi đùa hài đồng, lập tức chiều nàng chạy tới. Rồi sau đó từ nàng thân thể bên trong xuyên qua đi. Đoạn Diệc Lam ánh mắt một ngưng, phát hiện chính mình giống như bước vào nào đó trận pháp kết giới bên trong, ngăn cách ngoại giới đối chính mình này phương tra xét. Chính suy nghĩ đây là có chuyện gì, Khổng Sơn liền xuất hiện ở nàng trước mắt, nhìn thấy Khổng Diện núi rác gâm lãnh độ cung. Đoạn Diệc Lam biết hắn nhất định là có bị mà đến, phải đối phó chính mình, tôi động nguyên lực đang muốn bạo lui, lại phát hiện chính mình phía sau tả hữu hai cái phương vị cũng xuất hiện hai gã nam tử. Ba người quần áo thượng đều thêu có ma văn. Đoạn Diệc Lam biết bọn họ đều là ngự ma sư, chính mình phía sau hai người tu vi vẫn là tam giai nguyên lực hậu kỳ, cái này nhưng khó giải quyết. Ngươi không cần nghĩ như thế nào chạy thoát, ngươi trốn không thoát đâu, lại nói tiếp ngươi thiên phú thật là không tồi, đáng tiếc ngươi chọc tới ta, nếu là ngươi tự đoạn một tay, ta có thể suy xét buông tha ngươi. Nghe Khổng Sơn lạnh băng lời nói, Đoạn Diệc Lam sắc mặt cũng trầm xuống dưới, muốn nàng tự đoạn một tay, quả thực là làm ngộng, liền tính đua đến chính mình ma lực bại lộ, cũng không có khả năng tùy ý bọn họ khinh nhục. Phần 132. Chương 132 vãn búi tóc làm nữ trang. Đoạn Diệc Lam không có đáp lời, trực tiếp dùng chính mình hành động cho thấy chính mình lập trường, nàng không để ý đến Khổng Sơn, trực tiếp thay đổi thân hình hướng tới thực lực mạnh nhất một người ngự ma sư mà đi. Bắt giặc bắt vua trước. Trước từ bọn họ tự cho là nhất kiên cố không phá vỡ nổi trô đánh vỡ, mới có thể bằng tiểu nhân đại giới kinh sợ địch nhân, do đó rút đi. Thực lực mạnh nhất tên kia ngự ma sư. Tựa hồ không dự đoán được Đoạn Diệc Lam thế nhưng sẽ đem mục tiêu đối hướng chính mình, hư lạnh một tiếng, lập tức cũng tồi động nguyên lực chiều nàng công tới. Bọn họ đã từ Khổng Sơn kia chỗ biết được, Đoạn Diệc Lam trên người khả năng có khắc chế ma lực linh khí, này đây cũng không có kích phát ma lực đi tiến công, ba người đối phó một người thực lực tam giai lúc đầu võ giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đoạn Diệc Lam cùng tên kia ngự ma sư thực mau liền chiến tới rồi một chỗ, giao thủ dưới, Đoạn Diệc Lam phát hiện đối thủ nguyên lực ngưng thật, ra chiêu tàn nhẫn. Là cái khó đối phó địch thủ, huống hồ hiện trường trừ bỏ cùng chính mình giao thủ người này, còn có khác hai người ở một bên như hổ rình mồi, Đoạn Diệc Lam tâm tư bay lộn, nhanh chóng suy tư đối sách. Mà đúng lúc này, Đoạn Diệc Lam và táo bên trong yên lặng một đoạn thời gian kia cái tiểu chứng, đột nhiên chấn động một chút, kia tiểu chứng là linh tịch biến thành, phía trước ở thú hồn bảo sơn bên trong, cắn nuốt linh thú tinh huyết, linh tịch còn thường thường hướng Đoạn Diệc Lam truyền lại một ít cảm xúc, ra chiến vương di tích lúc sau, linh tịch liền lại không có động tĩnh. Đoạn Diệc Lam vừa mừng vừa sợ, nguyên bản nàng còn ở lo lắng linh tịch hay không ra cái gì vấn đề, nhưng hiện tại xem ra, nàng hết thể đều khá tốt, đang nghĩ ngợi tới, linh tịch liền truyền ra một tia khát vọng tin tức. Đoạn Diệc Lam tức khắc phản ứng lại đây, đang cùng chính mình giao thủ người này trên người, nhất định có linh tịch muốn đồ vật, mà kia đồ vật rất có khả năng là cao giai linh thú tinh huyết. Kia vây khốn Đoạn Diệc Lam trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng vô trận pháp sư từ giữa thao tác, Đoạn Diệc Lam nguyên bản tính toán tồi động tử viêm. Mạnh mẽ sẽ mở một chỗ do đó trốn chạy, nhưng trước mắt linh tịch muốn nhân ra đồ vật, Đoạn Diệc Lam cũng chỉ hảo tiếp tục chiến đấu, tự hỏi như thế nào đi đoạt được. Ngạnh căng một hồi, Đoạn Diệc Lam trong cơ thể cũng xuất hiện một ít thương thế, rốt cuộc đối phó một người thực lực cao hơn chính mình hai cái tiểu giai đối thủ, cũng không phải một việc dễ dàng, nàng còn phải phân thần đề phòng khác hai người. Khác hai gã ngự ma sư cũng không có gia nhập vây công, một người chiếm cứ một chỗ, hai tay ôm ngực, hảo chỉnh lấy nhàn nhìn Đoạn Diệc Lam lần lượt nếm thử đột phá. Lại lần lượt bị đánh lui. Mắt nhìn Đoạn Diệc Lam khỏe miệng tràn ra máu tươi, cả người nguyên lực dao động cũng bắt đầu hỗn loạn, tên kia ngự ma sư dục cho nàng một ít khổ sở đầu nếm thử, làm nàng biết được tội ngự ma sư kết cục như thế nào, cánh tay khẽ chạm đặt với huyết nhục bên trong linh khí, kích phát ra ma lực, một quyền hướng tới Đoạn Diệc Lam đầu vai hoành đi. Đoạn Diệc Lam đợi hồi lâu, chính là đang đợi hắn này một kích, làm bộ không địch lại ngạnh sinh sinh ăn hắn này một quyền, thân hình chiều sau thật mạnh ngã ra, ma lực ở chính mình đầu vai bùng nổ cùng nháy mắt, Đoạn Diệc Lam nấp trong tay háo dưới bàn tay bỗng nhiên vừa lật, lòng bàn tay bên trong đã là nắm một cái túi càn khôn. Lược tìm tòi tra, liền phát hiện trong đó quả thực có cao giai linh thú tinh huyết, đồ vật đã đắc thủ, Đoạn Diệc Lam cũng không muốn tiếp tục theo chân bọn họ háo đi xuống, Chu Tước Chi Viêm thổi quét mà ra, cuộn cuộn xích viêm đem toàn bộ trận pháp kết giới biến thành một mảnh biển lửa, tử viêm lực ra, xé mở trận pháp một góc. Đoạn Diệc Lam một cái lắc mình liền chui ra kết giới, hướng tới nhân khí nhất vượng đường phố nhanh chóng chạy đi. Nàng tính toán cố kế trọng thi, ở trong đám người chế tạo hỗn loạn, rồi sau đó nhân cơ hội đào tẩu, nhưng đương nàng chạy vội tới tiếng người ồn ào chỗ mới phát hiện, chính mình thế nhưng chạy trốn tới Thanh Phong Các. Mặt sau Khổng Sơn ba người từng bước ép sát, đã không chấp nhận được nàng lại thay đổi phương hướng khác tìm hắn chỗ. Đoạn Diệc Lam khẽ cắn môi, đem khỏe miệng vết máu lau đi, rơi xuống mặt đất, thấp đầu sen lẫn trong một đống cao hứng phân chấn lớn tiếng đàm tiếu nam tử trung gian, đem tự thân hơi thở dao động áp đến thấp nhất, thi triển phong linh bước, như một đạo quỷ mị thẳng chiều Thanh Phong Các yên lặng chỗ tìm đi. Mấy phút lúc sau, ba gã ngự ma sư cũng rơi xuống Thanh Phong Các trùng, một bên tràn ra thần thức siêu tầm, một bên đẩy nhương chung quanh trở ngại bọn họ tầm mắt công tử ca nhóm. Tới Thanh Phong Các tìm sung sướng người phi tôn tức quý, lại vô dụng cũng là gia cảnh giàu có, ngày thường đều là bọn họ khi dễ người khác nhiều, nào cho phép người khác như thế thô lô đối đãi chính mình, chẳng được bao lâu, liền náo loạn lên. So với này đó nhà giàu công tử ca, ngự ma sư càng là từ trước đến nay hoành hành ngang ngược quán, này những tác oai tác phúc công tử ca, ở bọn họ trong mắt liền cái rắm cũng không phải, giết bọn họ như tể gà đổ cẩu. Nhưng giờ phút này Khổng Sơn bọn họ nhất quan trọng chính là truy kích Đoạn Diệc Lam, không có công phu cùng này đó công tử ca chậm trễ, ba người cực có ăn ý nhanh chóng thương nghị một phen, Khổng Chân núi trưởng mánh dậm chân mặt, phi thân nhảy lên, ở Thanh Phong Các phía trên lăng không mà đứng. Khổng Sơn từ trong lòng ngực lấy ra một đạo bàn tay đại linh khí, nguyên lực quán chú gian, linh khí ong ong mà minh, tươi xuống một tảng lớn kết giới quang màng, như một con đảo khấu chén lớn, đem toàn bộ Thanh Phong Các khấu ở quang màng nội. Đoạn Diệc Lam tốc độ kỳ mau, một đường thân ảnh hiện lên như phân hoa phất liễu nhẹ nhàng, Thanh Phong Các tuần tra bọn thị vệ liền nàng một mảnh góc áo cũng không phát hiện, Đoạn Diệc Lam đã lặn xuống Thanh Phong Các chỗ sâu trong một mảnh quặng cuẻ đình viện. Đang lúc nàng chuẩn bị phóng qua tường viện, bỏ trốn mất dạng thời điểm, kết giới quang màng đống nhiên từ trên trời giáng xuống, đem nàng sinh sôi trở hồi. Đáng chết! Ngự ma sư trên người như thế nào có nhiều như vậy linh khí, không cần tiêu tiền sao? Đoạn Diệc Lam cái này nhưng khó khăn, mạnh mẽ lần thứ hai sẽ rách kết giới trốn đi, ai biết này đó ngự ma sư trên tay có hay không cái gì truy tung linh khí, nếu không bại lộ chính mình ma lực tu vi, là đánh không lại bọn họ. Nếu là giấu ở Thanh Phong Các nơi nào đó đi, lại thực dễ dàng bị lục soát ra tới, đang ở khó xử gian, đống nhiên nghe được một đạo có chút quen thuộc thanh âm từ sau người vang lên. Gì? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đây là nói công nhận độ rất cao giọng nữ, lười biếng bên trong lại mang theo vài phần gợi cảm. Nghe được thanh âm này, Đoạn Diệc Lam trong đầu một chút liền nhảy ra một trường cực xinh đẹp mặt, xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy Đan Thiền Y tò mò đem chính mình nhìn chằm chằm. Còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe một đạo trung khí 10 phần giọng nam tử Thanh Phong Các nội truyền đãng mà ra, các hạ là người phương nào? Dám can đảm đến ta Thanh Phong Các dương ai? Lăng không lập giữa không trung bên trong Khổng Sơn hừ lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nói ngự ma sư chóc nã đào phạm, kia đào phạm rất có thể trốn ở chỗ này, là phối hợp chúng ta tìm người, vẫn là bao che tội nhân, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Thanh Phong Các nội nơi nào đó, khoanh chân mà ngồi một người trung niên nam tử bỗng nhiên mở nhắm chặt hai mắt, tên này nam tử tuổi ở 40 tuổi tả hữu. Dung mạo bình thường, lại là danh hàng thật giá thật tứ giai võ giả, hắn là Thanh Phong Các cung phụng, nếu là những người khác dám ở Thanh Phong Các như thế nháo sự, hắn tuyệt không sẽ nhậm này kiêu ngạo. Bất quá tiến đến tìm sự người là ngự ma sư, tắc lại phải nói cách khác, lược làm tự hỏi, hắn liền cấp ra chính mình đáp án. Nguyên lai là ngự ma sư đại nhân, không biết chư vị đại nhân muốn chóc nã đào phạm là người phương nào, chỉ cần khả năng cho phép, Thanh Phong Các nhất định toàn lực phối hợp, bất quá nơi này dù sao cũng là lữ thành chủ hạt vực. Mong rằng chư vị đại nhân không cần đem sự tình nháo đến quá phận mới là, nếu không lữ thành chủ trách tội xuống dưới, cũng không hảo giao đái. Khổng Chân núi buồn không đem cái gì lữ thành chủ để vào mắt, nhưng mặt mũi lại là phải cho, mở miệng nói yên tâm, chúng ta chỉ vì chóc nã tội nhân, vô tình làm khó dễ các ngươi ân khách, nếu là tội nhân không ở nơi này, chúng ta sẽ tự rời đi. Không biết chư vị đại nhân muốn như thế nào điều tra. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian xử lý. Nam tử giống nhau tập trung với phía dưới này chỗ quảng trường, nữ tử tập trung với đại điện các nội, nếu có tư tàng giả, toàn bộ ấn bao che tội cùng nhau chóc nã. Nghe giữa không trung hai người đối thoại, Đan Thiền Y trừng lớn một đôi mắt phượng, cả kinh nói bọn họ là tới bắt ngươi sao. Đoạn Diệc Lam không tỏ ý kiến, Đan Thiền Y Y thấy thế, lại một chút không có hoảng loạn thần sắc, bước nhanh đi tới lôi kéo Đoạn Diệc Lam cánh tay, nói ngươi theo ta tới. Đan Thiền Y Y lôi kéo Đoạn Diệc Lam rẽ trái rẽ phải, tránh đi mọi người đi vào nàng chính mình khuê phòng bên trong. Nửa đường thượng, Đoạn Diệc Lam biết được lúc trước nàng nơi cái kia đình viện, là Thanh Phong Các một chỗ cách ly khu vực, phàm là sinh bệnh nữ tử đều sẽ bị trước tiên ném vào khu vực này tĩnh dưỡng. Hai ngày trước, Đan Thiền Y Y bên người nha đầu Sư Nhi đột nhiên bị bệnh, Đan Thiền Y Y mỗi ngày đều lặng lẽ tránh đi thị vệ tới nơi này thăm nàng, không ngờ hôm nay lại đụng phải Đoạn Diệc Lam. Đi vào Đan Thiền Y Y khuê phòng, Đan Thiền Y Y lập tức ném cho nàng một bộ tố sắc váy áo, cười như không cười nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói thay. Đoạn Diệc Lam phủng trong tay tinh chất thượng thừa váy sam, lắc đầu nói bọn họ nhận được ta mặt, thay nữ trang cũng là vô dụng. Đan Thiền Y Y lý cũng chưa lý, một bên tròng ghẹo chính mình son phấn, một bên chiều Đoạn Diệc Lam dương cao ngạo cầm nói mau chút thay, ta đều có diệu pháp. Nhìn nàng trong tay động tác, Đoạn Diệc Lam cũng minh bạch dự tính của nàng, ôm váy sam đi đến bình phong mặt sau, nhanh chóng đổi khởi quần áo tới. Đương nàng lại lần nữa xuất hiện ở Đan Thiền Y Y trước mắt khi, đã khôi phục nguyên bản nữ tử hơi thở dao động. Chỉ là đỉnh đầu vẫn là làm nam tử vấn tóc, lại tuấn lại mị khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Đan Thiền Y Lìa đem nàng kéo đến nhung ghế ngồi hảo, duỗi tay cởi bỏ nàng vấn tóc, thế nàng vãn cái nữ tử búi tóc, lấy qua phấn mặt bắt đầu ở trên mặt nàng bôi lên. Gần qua một lát thời gian, Đoạn Diệc Lam nhìn gương đồng bên trong cái kia dung mạo thanh tú, tố sam váy lụa nữ tử, quả thực cũng không dám tin tưởng kia thế nhưng là chính mình. Trong lòng không khỏi thầm than Đan Thiền Y Lìa thật là lợi hại, hóa trang có thể so với chỉnh dung. Hai người còn chưa nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm cô nương, đại nhân có lệnh, làm cô nương lập tức rời bước đại điện. Đan Thiền Y Lìa nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam hảo một trận đoan trang, tựa hồ cũng thực vừa lòng chính mình cái tác, nghe bọn thị vệ tiến đến thúc giục, lập tức chiều Đoạn Diệc Lam chớp chớp mắt nói đi thôi. Đoạn Diệc Lam chiều nàng giơ ngón tay cái lên, nhấc chân liền hướng cạnh cửa đi đến, mới vừa bán ra một bước đã bị Đan Thiền Y Lìa giữ chặt. Ai ai, ngươi hiện tại chính là ta bên người nha đầu. Mỗi tiếng nói cử động đều phải có cái nha đầu bộ dáng. Đoạn Diệc Lam nhỏ giọng nga một tiếng, thối lui đến nàng bên cạnh, Đan Thiền Y ý cười doanh doanh, hướng tới Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay, Đoạn Diệc Lam sửng sốt sau, biệt biệt nữu nữu vươn đôi tay nâng đi lên. Đan Thiền Y lúc này mới cười nói này liền đúng rồi, ngươi hiện tại dáng vẻ này, bảo quản bọn họ đào ba thước đất, cũng bắt không được muốn người. Đương Đoạn Diệc Lam hai người thong thả ung dung đi vào đại điện phía trên, đại điện đã là một mảnh oanh oanh yến yến. Mập ốm cao thấp cái gì cần có đều có, Thanh Phong Các cô nương có nghiêm khắc cấp bậc chi phân, ngay cả giờ phút này đối mặt chính là ngự ma sư điều tra, cũng không rối loạn quy củ. Địa vị bình thường cô nương lập với đại điện lầu 1, trên vai thích cánh tụ ở bên nhau nhỏ giọng nhi giảng lời nói, địa vị so cao tắc đứng ở lầu 2 khắc hoa lan can bên, liên tiếp hướng tới phía dưới đánh giá. Đan Thiền Y tự nhiên cấp bậc tối cao, chỉ ở sau nàng còn giống như canh tuyết cầm chờ 10 vị cô nương. Các nàng không chỉ có chính mình chuyên trúc bên người tiểu nha đầu, ở lầu 2 cũng đều có chính mình chuyên trúc các tử, hướng chính mình các tử gian ngồi xuống, tiểu nha đầu lập tức châm trà quạt, tinh tế hầu hạ, đem chính mình nghe được tin tức nhẹ giọng giảng cấp nhà mình tiểu thư nghe. Phần 133. Chương 133 nữ phỉ. Đoạn Diệc Lam làm nóng hầm hập mới mẻ ra lò lâm thời công, tự nhiên không rõ ràng lắm thân là bên người nha đầu nên làm chút cái gì, đỡ Đan Thiền Y Lìa đi đến nhất lịch sự tao nhã tiểu các bên cạnh, tiểu các không có môn. Từ đỉnh đầu buông xuống lụa mỏng cập rèm châu, nửa che nửa lộ chống đỡ các nội phong cảnh. Đoạn Diệc Lam một tay tiếp tục đỡ mảnh mai vô lực Đan Thiền Y Lìa, một tay vươn đi bắt kia lụa mỏng rèm châu, cũng không biết những cái đó lụa mỏng là muốn trời cao vẫn là sao, cánh tay một bát thế nhưng phiêu phiêu dương dương phiên vũ lên, còn quấn lên bên sườn rủ xuống rèm châu. Trước mắt bao người không thể tồi dùng nguyên lực, trong nháy mắt lụa mỏng rèm châu liền lẫn nhau rảo thành một đống. Đoạn Diệc Lam hướng tới bị chính mình bắt đến đùng rung động rèm châu quấn, đại đại mắt trợn trắng. Đan Thiền Y Lìa mắt phượng hơi nghiêng, cũng âm thầm mắt trợn trắng, ưu nhã vươn nhỏ dài tay ngọc, chỉ nhẹ nhàng phất một cái, liền đem trước mắt hỗn loạn cởi đi, mang theo Đoạn Diệc Lam bước vào các trung. Tiến vào các trung lúc sau, Đan Thiền Y hơi để góc váy, ở nhung ghế chậm rãi ngồi xuống, Đoạn Diệc Lam hướng nàng phía sau vừa đứng, bắt đầu an an tĩnh tĩnh chờ này hết thể kết thúc. Đan Thiền Y trang chính mình vừa không nhiệt cũng không khát bộ dáng, cũng an an tĩnh tĩnh ngồi, trong lòng một cái kính phun tào ngươi đến tột cùng là ở làm nha hoàn. Vẫn là làm thị vệ a. Đan Thiền Y thân là Thanh Phong Các hoa khôi, nhất cử nhất động đều cực chọc người chú mục, nàng bên này động tĩnh làm liền nhau các gian cô nương thấy được rõ ràng, Canh Tuyết Cầm lập tức cười duyên ra tiếng nói ve y y muội muội này chọn người ánh mắt là càng ngày càng tốt. Nàng vừa dứt lời, đang ở cùng nàng nhẹ nhàng quạt nha đầu liền tiếp theo miệng nói, tiểu thư nói được cực kỳ, phía trước chúng ta còn tổng nói sư nhi cả ngày chân tay vụ về, nguyên là hiểu lầm sư nhi, cùng vị kia tỷ tỷ so sánh với, sư nhi nhưng xưng được với linh hoạt thông minh đâu. Hai người kẻ sướng người họa trào phúng, thỉnh thoảng có thanh thúy cười khanh khách thanh tự canh tuyết cầm kia các gian truyền ra. Đan Thiền Y Ly cũng không giận, ngược lại hướng Đoạn Diệc Lam chớp chớp mắt, cười nói ta giống như nghe thấy có người đang nói ngươi buồn. Đoạn Diệc Lam bạch nàng liếc mắt một cái, loại này thời điểm không phải hẳn là trầm mặc là kim sao. Đan Thiền Y còn hỗ trợ chọn sự, thật là làm sự tình không chê sự đại. Đoạn Diệc Lam ăn nói nhỏ nhẹ chiều Đan Thiền Y nói ta như thế nào không gặp có người nói chuyện đâu. Là các tường ngoài căn hạ hai chỉ tiểu ngốc bước lại ở đánh nhau đi, kia một miệng một ngụm mau, véo đến nhưng hung đâu. Đoạn Diệc Lam những lời này tuy rằng nói được thực nhẹ, nhưng vừa vặn lầu hai các tử gian các cô nương đều có thể rất rõ ràng nghe thấy, nàng nói vừa xong, toàn bộ lầu hai tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ngay cả làm sự tình Đan Thiền Y Ly cũng ngây ngẩn cả người. Đoạn Diệc Lam thấy thế, vội vàng hướng tới cách vách canh tuyết cầm nơi các gian nũng nịu xin lỗi nói trời ạ lỗ, đại tỷ xin lỗi a, tiểu ngốc bức không phải nói các ngươi hai cái, ta nói chính là chân tưởng kia hai chỉ tiểu linh quyền đâu, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng với hảo nhập tòa nha. Đan Thiền Y Ly phụt một tiếng cười ra tiếng tới, nhận thấy được chính mình có chút thất thố, lại chạy nhanh thu thanh tiếp tục bảo trì ưu nhã nhã nhặn lịch sự, trong lòng âm thầm nhạc nói nữ nhân sắc thật không thể trọng, quá độc ác. Đúng lúc này, trong đó một người ngự ma sư bước vào điện tới, người này không phải Khổng Sơn, cũng không phải trước cùng Đoạn Diệc Lam giao thủ người nọ, lúc này Khổng Sơn chính tiếp tục duy trì linh khí vận chuyển, đồng thời giám thị thanh phong các thị vệ buôn tiến mỗi một gian phòng ốc cẩn thận tìm tòi. Mà lúc trước cùng Đoạn Diệc Lam giao thủ người nọ, thì tại quảng trường bên trong, cha xét rõ ràng bị tập trung ở một chỗ bọn nam tử, dư lại tên kia ngự ma sư tác phụ trách đứng đối đại điện bên trong các cô nương, bọn họ mục đích chỉ là tưởng tại đây giúp cô nương nơi này tìm xem manh mối, rốt cuộc luận đến đối thanh phong các quen thuộc nhất, phi này giúp cô nương mặc trúc. Ngự ma sư nhóm thân phụ trọng trách, tu hành cực khổ, hàng năm xuống dưới dưỡng thành ít khi nói cười cùng với tàn nhẫn tính tình, tên này ngự ma sư cũng không ngoại lệ, hắn vẻ mặt tâm trầm, hai mắt như chỉ mừng, bước trầm ổn nện bước vào đại điện. Còn chưa nói lời nói, từng trận làn gió thơm cùng với kiểu thanh kinh ngạc cảm thán chi ngữ liền như nước tịch giống nhau hướng hắn đánh tới. Hoa! Hắn chính là ngự ma sư đại nhân sao? Hảo uy vũ nha! Ta nghe vương công tử nói qua, ngự ma sư đại nhân mỗi người đều là nhân trung long phượng, bản lĩnh nhưng lớn đâu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngự ma sư đại nhân đâu, sớm biết rằng phải hảo hảo dọn dẹp lại xuống dưới. Cũng không biết ngự ma sư đại nhân muốn tra chúng ta cái gì, có thể hay không làm chúng ta cởi quần áo nha. Chúng nữ ngươi một lời ta một ngữ nhỏ giọng nhi cắn lỗ thai, nhưng các nàng này đó nhỏ giọng đàm luận lại có thể nào tránh được tam giai võ giả lỗ thai. Nghe thấy mấy trăm cái xinh đẹp cô nương đồng thời khen chính mình lợi hại, ngự ma sư cả khuôn mặt cập cổ nháy mắt liền đỏ. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, lập với lầu một hảo chút nữ tử nhịn không được sôi nổi che miệng cười trống lên, có chút lớn mật còn chiều hắn đệ mị nhãn. Ngự ma sư ngưng định tâm thần, đem có chút nhộn nhạo suy nghĩ mạnh mẽ áp xuống, thanh thanh giọng nói đại gia đừng sợ, chúng ta chỉ là tới bắt tội nhân, lúc trước thời điểm, đại gia có hay không thấy lén lút nam tử xuất hiện a? Chúng nữ vừa nghe, tức khắc liền cùng tả hữu bọn tỉ mội nghị luận lên, dịu dít rất là náo nhiệt, liền như một đám chim sơn ca ở ca hát giống nhau. Ngự ma sư vừa mới bình phục xuống dưới tâm cảnh, tức khắc lại sôi trào đi lên, loại này giống như thái dương giống nhau chiếu rọi ở đàn bùi hoa chung cảm giác, làm hắn lòng có chút lơ mơ. Làm. Hào đang yêu. Ngự ma sư giờ phút này trong lòng lặp đi lặp lại chỉ có như vậy một câu, nhìn quét không ngừng chiều chính mình phóng ra mà đến mang theo sùng kính ánh mắt, bên hai toàn là quay chung quanh thảo luận chính mình kiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ, ngự ma sư phảng phất dòng chơi ở ôn nhu hải dương, làn gió thơm đưa ấm, vô pháp tự kiềm chế. Hắn đều không nhớ rõ chính mình sau lại nói chút cái gì, cùng với chính mình là đi như thế nào ra cái này đại điện, nhưng có một chút hắn thực xác nhận, đại điện bên trong xác thật tất cả đều là nữ tử dao động cùng hơi thở. Không phát hiện cái gì khác thường, đương nhiên, cũng không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Lan lộn thật lâu sau, Khổng Sơn đám người ghé vào một khối lược làm thương nghị, cảm thấy Đoạn Diệc Lam rất có thể ở Khổng Sơn tồi động kết giới quang màng phía trước đã chạy ra đi, ba người lưu lại một người tiếp tục ở thanh phong các phủ cận giám thị, còn lại hai người tắc đi hướng Đoạn phủ phủ cận mai phủ, bọn họ không tin kia Đoạn Diệc Lam còn có thể thoát được một đi không quay lại. Đoạn Diệc Lam như thế nào cũng không nghĩ tới này đó ngự ma sư sẽ đối chính mình như thế theo đuổi không bỏ, kỳ thật tính lên chính mình cùng bọn họ cũng không cái gì thâm cừu đại hận, còn không phải là ở song thành tỉ thí phía trên thắng một hồi sao, vẫn là như vậy công bằng đánh giá, gì đến nỗi như thế hưng sư động chúng chóc nã chính mình. Sự thật là như thế này không sai, nhưng bao gồm Đoạn Diệc Lam ở bên trong rất nhiều người đều tưởng tượng không ra, ngự ma sư bởi vì bọn họ tu luyện chi đồ mang đến đau đớn, cùng với thời khắc chuẩn bị nổ tan xác bỏ mình cao cường áp lực, rất nhiều nhân tâm lý là có cực đại vặn mẹo, làm ra sự thường thường cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Ngự ma sư nhóm đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác, ác hơn. Trận này cho khôi hài cuối cùng ở nhất bang công tử ca nhóm giận mà không dám nói gì oán giận chúng qua loa xong việc, Thanh Phong Các nhìn như hết thể lại khôi phục bình tĩnh, nhưng Đoạn Diệc Lam nhạy bén cảm giác được, toàn bộ Thanh Phong Các còn tại ngự ma sư âm thầm giám thị dưới. Đối với ngự ma sư như vậy cẩn thận, Đoạn Diệc Lam thực dễ dàng là có thể phỏng đoán ra bọn họ tất nhiên cũng ở chính mình trạch phủ phụ cận có giám thị, đang lúc nàng lưỡng lự hay không muốn lặng yên lặn ra, động thủ đưa bọn họ các đánh chết là lúc, Đan Thiền Y Y mở miệng nói chuyện. Ngươi nha, thật là không biết ngự ma sư ở nhân tộc bên trong địa vị, ngươi nếu giết bọn họ, lập tức liền sẽ trở thành cả nhân tộc địch nhân, cùng ngươi quan hệ họ hàng người đều phải chết, ngươi trước an tâm ở chỗ này đãi hai ngày đi, ta làm sư nhi mỗi ngày đi ngươi phủ môn chung quanh nhìn xem. Ngươi cùng kêu ba gã ngự ma sư kết chính là thù riêng đi, nếu không bọn họ trực tiếp liền đi ngươi trong phủ bắt người, cần gì phải ôm cây lợi thỏ, này thuyết minh bọn họ cũng không dám đem sự tình nháo đến quá lớn, ngươi đến tột cùng là như thế nào chọc tới bọn họ a? Đoạn Diệc Lam tĩnh tâm xuống dưới lược tưởng tượng, liền giấy mời ve y phân tích là đúng, nàng đem chính mình tham gia song thành thi hội, như thế nào thắng Khổng Sơn một chuyện đại khái nói một lần, hạ quyết tâm tiếp tục ở Thanh Phong Các ở lâu mấy ngày, ngự ma sư nhóm mỗi người thân phụ trọng trách, không có khả năng ở chỗ này cùng chính mình háo lâu lắm. Mấy ngày kế tiếp, là Canh Tuyết Cầm nhiều năm như vậy tới cảm thấy nhất nghẹn khuất nhật tử, bởi vì ngự ma sư muốn tìm tội nhân là nam tử, nàng căn bản không có hoài nghi quá Đoạn Diệc Lam thân phận, chỉ cho là sư nhi bị bệnh, Đan Thiền Y Y lâm thời chọn nào đó mới tới cô nương làm chính mình thị nữ. Thanh Phong Các loại địa phương này, làm bằng sắt liên doanh nước chảy cô nương, tân gương mặt nhiều đi, Đan Thiền Y Y này mới tới thị nữ, quả thực sắp đem Canh Tuyết Cầm phổi khí tạc. Ngày ấy bị Đoạn Diệc Lam ăn miếng trả miếng nhục nhã qua đi, Canh Tuyết Cầm không ít đi tìm Đan Thiền Y Y hai người phiền toái, nhưng vô luận là đấu võ mồm vẫn là động thủ, chính mình luôn là có hại kia phương. Canh Tuyết Cầm càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là Đan Thiền Y Y cố ý tìm tới cái này thị nữ, liền vì cho chính mình một ngạt, cãi nhau xảo không thắng cũng liền thôi. Có một lần chính mình mang theo vài danh thân thể khỏe mạnh ma ma đi tìm nàng hai phiền thoái, không nghĩ tới các ma ma cư nhiên nhẹ nhàng đã bị kia thị nữ một trận thu thập, thật là đáng sợ, lợi hại đến cùng nữ phỉ dường như. Đoạn Diệc Lam nhưng thật ra qua mấy ngày vui vẻ thoải mái nhất tử, cho dù không thể vận dụng quá đa nguyên lực, này đó hưởng có một thân cậy mạnh các ma ma cũng không có khả năng là nàng đối thủ, ở Đan Thiền Y cố ý vô tình chọn sự hạ, chính mình mấy ngày nay không thiếu cùng những người này cãi nhau động thủ. Đan Thiền Y Ghi cũng buộc phát ra xưa nay chưa từng có hứng thú, mỗi lần thấy chính mình những cái đó đối thủ một mất một còn bị Đoạn Diệc Lam xong ngược, nàng liền cảm thấy thực đã quyển, biết Canh Tuyết Cầm kia âm dương quái khí tính nết, cả ngày mang theo Đoạn Diệc Lam cùng nàng các loại ngẫu nhiên đụng phải. Kết quả mỗi lần tự nhiên đều là lấy Canh Tuyết Cầm đại bại mà về kết thúc, vui đùa cái gì vậy, Đoạn Diệc Lam làm một người đến từ thế kỷ 21 biên được trình, hát được, mang đến qua anh hùng bản phím kiệt xuất nữ thanh niên. Sao có thể sẽ bại bởi Canh Tuyết Cầm các nàng? Mấy ngày qua đi, Đoạn Diệc Lam liền phát hiện vẫn luôn ở Thanh Phong Các phụ cận giám thị chính mình kia nói thần thức biến mất, mới đầu nàng còn tưởng rằng đây là cái dẫn xà xuất động hăm giếng, nhưng liên tiếp tĩnh chờ hai ngày, cũng không phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Đoạn Diệc Lam lúc này mới dỡ xuống nữ trang, một lần nữa biến trở về nam tử thân phận, cùng Đan Thiền Y cáo biệt lúc sau, rời đi Thanh Phong Các. Đoạn Diệc Lam mất tích suốt 8 ngày, Lãnh Xương Hoa cùng Hoàn Duy đám người đều là gấp đến độ không được. Hiện giờ Lãnh Xương Hoa đã mượn nguyên lực đan chi hiệu đột phá tới rồi tam giai nguyên lực tu vi, thực dễ dàng liền nhận thấy được có người ở lấy thần thức chi lực âm thầm giám thị Đoạn phủ. Lãnh Xương Hoa không biết đây là có chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng này cùng Đoạn Diệc Lam mất tích có quan hệ, nàng tin tưởng Đoạn Diệc Lam thực lực, bởi vậy cũng liền vẫn luôn án binh bất động, trong phủ vẫn là dựa theo thường lui tới như vậy nên làm gì làm gì. Lãnh Xương Hoa nhìn như cả ngày trạch ở trong phủ, không phải tu luyện nguyên lực chính là luyện kiếm. Kỳ thật nàng không có thời khắc nào là cũng đang âm thầm giám thị nhìn trộm Đoạn phủ lưỡng đạo thần thức, đột nhiên có một ngày, này lưỡng đạo thần thức đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lãnh Xương Hoa chút nào không dám đại ý, một bên làm Hoàn Duy âm thầm điều tra Đoạn Diệc Lam tin tức, một bên để phòng này rất có thể là cái hăm giếng. Phần 134. Chương 134 Hoàn Duy hoang mang. Đoạn Diệc Lam dọc theo đường đi điều tra xét đến đặc biệt cẩn thận, phát hiện Khổng Sơn đám người hơi thở dao động sắc thật biến mất. Ra Thanh Phong Các sau nàng cũng vẫn chưa lập tức chạy về Đoạn phủ, ở trên phố đâu vài vòng, xác định không gì khác thường sau, mới nhanh chóng chiều Đoạn phủ mà đi. Lãnh Xương Hoa bốn người lo lắng để phòng vài ngày, cuối cùng thấy Đoạn Diệc Lam bình yên vô sự trở về phủ, mọi người trong lòng tảng đá lớn mới thả xuống dưới. Mấy ngày phía trước Khổng Sơn đám người điều tra thanh phong các việc, ở toàn bộ Bắc Ấp thành nháo đến ồn ào huyên náo, Hoàn Duy tự nhiên cũng có điều nghe nói, biết ngự ma sư ở bắt người, lại không biết bọn họ muốn bắt cái kia là Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam cùng mọi người đi hướng đại sảnh lúc sau, cùng đại gia nói đơn giản ngự ma sư vây truy chính mình một chuyện, Lãnh Xương Hoa Đường Hạ ba người còn tốt hơn một chút một ít, loại sự tình này phát sinh ở Đoạn Diệc Lam trên người, không có gì hảo kỳ quái, Đoạn Diệc Lam đi đến nào không gây họa. Hoàn Duy lại không có những người khác như vậy bình tĩnh, trước vứt bỏ đắc tội ngự ma sư hậu quả rất nghiêm trọng không đề cập tới, riêng là Đoạn Diệc Lam là như thế nào từ ba gã ngự ma sư trong tay chạy thoát, liền lệnh Hoàn Duy nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta nghe nói lúc ấy ngự ma sư tồi động linh khí đem toàn bộ thanh phong các đều phong tỏa, còn làm người cẩn thận lục soát phòng, tất cả mọi người bị kêu lên làm cho bọn họ tra xét, ngươi là như thế nào tránh thoát đi. Đoạn Diệc Lam còn chưa đem chính mình là nữ tử thân phận nói cho Hoàn Duy, nghĩ nghĩ, mở miệng nói ngươi ta lần đầu tiên ở Huyền Bảng lâu gặp nhau, dựa vào ngươi cho ta tin tức, ta không phải từ bùi gió nam trong tay cứu thanh phong các nếu yên cô nương sao, lúc này đó là nàng ra tay giúp ta. Đoạn Diệc Lam nguyên bản tưởng nói là Đan Thiền Y Y bang đội, nghĩ lại tưởng tượng, không lâu phía trước Hoàn Duy còn ở trêu ghẹo Đan Thiền Y Y đối chính mình không giống bình thường, hiện tại nếu như vậy nói, Hoàn Duy tám phần lại muốn trêu đùa chính mình, liền đem hỗ trợ người nói thành nếu yên. Nguyên lai là nếu yên cô nương à, không nghĩ tới nàng còn rất có tình có nghĩa, không phải tất cả mọi người có dũng khí đi cãi lời ngự ma sư, nhưng ta còn là không rõ, nàng lại như thế nào làm được đâu. Đào ba thước đất đem ngươi ẩn nấp rồi. Nô nàng làm cho ta chút cải trang, ta xuyên nữ váy, cứ như vậy hôn quá khứ. Hoàn Duy thiếu chút nữa một búng máu liền phun ra tới, trong lòng quả thực vô pháp bình tĩnh ta đi. Như vậy cũng đúng. Ngẩng đầu lại lần nữa cẩn thận đánh giá khởi Đoạn Diệc Lam, trước mắt người thân hình cao dài tinh tế, tóc mai đen nhánh như mực, khuôn mặt trắng nón mà tuấn mỹ, tiểu giả thành nữ tử lại giấu đi tự thân dao động, nhưng thật ra đích sắc có thể đã lừa gạt mọi người. Nhưng biết là một chuyện, tiếp thu lại là một chuyện khác. Hoàn Duy gian nan tưởng tượng thấy đồng dạng tình huống nếu là phát sinh ở trên người mình, chính mình vạn sẽ không giả trang nữ tử, còn muốn xuyên nữ váy, nhiều biệt nữ a. Vạn nhất lại làm người trước mặt mọi người xuyên qua, kia còn không bằng làm người một đao chém đâu. Hoàn Duy tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, Đoạn Diệc Lam thay nữ váy lúc sau, lập tức liền đầu nhập vào các cô nương hàng ngày tranh phong tương đối chung, ngay cả miệng lưỡi sắc bén canh tuyết cầm bọn người không phải nàng đối thủ, quân tử động khẩu bất động thủ, đã nhiều ngày Đoạn Diệc Lam đánh quá miệng trượng. So nàng 2 năm thêm lên tổng số còn muốn nhiều. Lãnh Xương Hoa ba người là biết Đoạn Diệc Lam thân phận, nghe nàng vừa nói này đầy phương thức này chạy thoát đuổi bắt, không khỏi sôi nổi gật đầu, cảm thấy cái này biện pháp thật là hay lắm. Nhìn thấy các nàng ba người thế nhưng là như vậy phản ứng, Hoàn Duy tức khắc lại tưởng hộp máu, như thế nào đại gia trên mặt đều là một bức bừng tỉnh đại ngộ cộng thêm tán thưởng thần sắc, chẳng lẽ cũng chỉ có chính mình một người cảm thấy chuyện này đặc biệt biệt nữ sao? Là đại gia phiêu, vẫn là chính mình không đủ tao. Mọi người lại hàn huyên trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam liền trở về phòng, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút, chính mình từ ngự ma sư kia thăm túi mà đến túi càn khôn, bên trong đến tột cùng trang cái gì linh thú tinh huyết. Đi vào chính mình phòng, Đoạn Diệc Lam tồi điều ra chu tức chi viêm, ở chính mình chung quanh hình thành một cái trống rông xích viêm chi cháo, che giấu phòng trong dao động sau, lúc này mới thật cẩn thận đem linh tịch hóa thành tiểu chứng, cùng với ngự ma sư túi càn khôn lấy ra. Kia ngự ma sư tự thân tu vi vẫn chưa tiến vào tứ giai. Vô pháp ở trong túi càn khôn lưu lại chính mình thần thức dấu vết, nếu không Đoạn Diệc Lam cũng không dám suy hắn túi càn khôn tránh thoát điều tra. Hướng kia túi càn khôn tìm tòi, Đoạn Diệc Lam phát hiện tên kia tư tàng thật đúng là không ít, hảo chút thấy cũng chưa thấy qua linh khí, một quyển có chút cổ xưa ra thú sách nhỏ, cập một đống trang không rõ đan dược bình xứ, đều bị Đoạn Diệc Lam ném tới một bên, đối với loại này không biết kỳ quái đồ vật, vẫn là không cần đi chạm vào chúng nó cho thỏa đáng. Vứt trừ bỏ những cái đó không thể hiểu được đồ vật sau, túi càn khôn còn có mấy vạn tích nguyên lực dịch, 2 viên nguyên lực đan, cùng với tam tích trang ở linh thạch bình cao giai linh thú tinh huyết. Đây là ngũ giai linh thú lưu quang kim thiền giao tinh huyết, tuy rằng chỉ có tam tích, còn bị phong ấn tại khắc có trận văn linh thạch trong bình, nhưng xuyên thấu qua linh thạch bình ẩn ẩn phát ra mà ra hung lệ khí tức, vẫn cứ giữ lại này sinh thời cuồng bạo. Đương này tam tích tinh huyết bị Đoạn Diệc Lam lấy tử viêm bao vây lấy xuất hiện ở phụ cận khi, linh tịch vẫn là không có cái gì phản ứng, Đoạn Diệc Lam cũng không đợi. Có phía trước ở thú hồn bảo sơn tầng thứ 7 kinh nghiệm, nàng biết được từ chính mình đi trước luyện hóa, lại đút cho linh tịch cắn ướt. Theo đối ngọc thiềm linh phổ lĩnh ngộ gia tăng, cùng với tự thân chu tức huyết mạch biến cường, Đoạn Diệc Lam giờ phút này muốn thu phục tam tích ngũ giai linh thú tinh huyết, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Có thể là ý thức được chính mình sắp bị người luyện hóa, tam tích lưu quang kim thiền giao tinh huyết tức khắc hóa thành 3 điều lưu ly sắc mini tiểu giao, hoảng loạn ở tử viêm bao vây dưới bơi tới nhảy đi, lại trước sau vô pháp tránh thoát mà ra, cuối cùng bị Đoạn Diệt Lam luyện hóa thành tinh thuần năng lượng, nhẹ nhẹ từng đợt toàn ùa vào huyền phù màu đỏ đậm tiểu trứng. Luyện hóa ước chừng rằng có hơn phân nửa ngày, đương cuối cùng một sợi tinh thuần năng lượng bị linh tịch cắn nuốt lúc sau, hồi lâu không có phản ứng linh tịch lần thứ hai hướng Đoạn Diệt Lam phát ra một đạo thỏa mãn cảm xúc. Màu đỏ đậm tiểu trứng lần đầu không cần mượn dùng Đoạn Diệt Lam lực lượng lăng không huyền phù, rồi sau đó quay chúng quanh Đoạn Diệt Lam liên tiếp bay vài vòng, cuối cùng mới ở nàng vươn lòng bàn tay thượng hạ xuống. Tuy rằng linh tịch vẫn là không có thể phá xác mà ra, nhưng Đoạn Diệt Lam lại có thể rõ ràng cảm ứng được, cách này cái thời gian đã không xa. Hơi hơi bấm tay hướng kia tiểu trứng mặt ngoài nhẹ nhàng đúng đúng, tiểu trứng bên trong lập tức hồi quy ra một đạo ngạo kiều cảm xúc, lại lần nữa cảm giác được này mà quen thuộc cảm xúc, Đoạn Diệt Lam thiển nhiên nói yên tâm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp sớm chút làm ngươi khôi phục, ngươi buồn không cần tao này một kiếp, vì cứu ta lại làm thành hiện tại bộ dáng này, ai? Tựa hồ cảm ứng được Đoạn Diệt Lam ngôn ngữ bên trong ấy nấy, linh tịch đầu tiên là tản mát ra một mặt tức giận cảm xúc, rồi sau đó trống rỗng bay lên dùng sức hướng Đoạn Diệt Lam ngực va chạm, chui vào này và táo bên trong liền an tĩnh xuống dưới. Đoạn Diệt Lam tê một tiếng đảo hút khẩu khí lạnh, xoa xoa bị linh tịch đâm cho sinh đau ngực, cười mắng tiểu cô nương sao xuống tay vẫn là như vậy không nhẹ không nặng. Mấy ngày kế tiếp, hết thể lại hồi phục bình tĩnh, phía trước đều là Đoạn Diệt Lam cùng Hoàn Duy hai người cả ngày hướng huyền bảng lâu chạy, hiện tại biến thành Lãnh Xương Hoa mang theo đường hạ, đi theo Hoàn Duy cả ngày hướng huyền bảng lâu chạy. Đây là Lãnh Xương Hoa chủ ý, hiện giờ nàng đã khôi phục tu luyện, còn thành công tiến vào tam giai tu vi, nói cái gì cũng không muốn lại ở đoạn trong phủ nhàn rỗi. Nàng mới vừa tiến vào tam giai, vừa lúc nương hoàn thành nhiệm vụ cơ hội củng cố chính mình tu vi, mà Hoàn Duy đầu óc thông minh linh hoạt, cũng tổng có thể tìm ra thích hợp Lãnh Xương Hoa huyền bảng nhiệm vụ, thường xuyên qua lại, nguyên lực dịch cũng là kiếm được không ít. Một ngày này, Đoạn Diệt Lam đang muốn ra cửa, lại thấy chứ vội vàng tìm được trong phủ Nếu Yên. Nếu Yên kia tiểu tiếu gương mặt phía trên mang theo một tia nôn nóng, vừa thấy đến Đoạn Diệt Lam liền thi lễ nói Đoạn công tử, thỉnh ngươi lại giúp hỗ trợ, ve y y gặp được phiền thoái. Đoạn Diệt Lam tồi động nguyên lực đem nàng chạy nhanh nâng dậy, hỏi xảy ra chuyện gì. Người chậm rãi nói, mấy ngày trước đây Thanh Phong cắt tới vị Trần công tử, ném xuống bó lớn tiền tài cùng với bảo vật, chỉ nói chính mình ngàn dặm xa xôi vì thấy ve y y mà đến, ngay từ đầu chúng ta đều còn cảm thấy vị kia Trần công tử man không tồi, không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn có một thân hảo võ nghệ, cùng ve y y nói chuyện với nhau thật là đầu cơ. Nhưng không quá ba ngày, Trần công tử liền đối với ve y y thệ Hải Minh Sơn, nói cái gì cuộc đời này chỉ nguyện cưới ve y y một người làm vợ, nói thật lớn một phen lời nói, ve y y thâm thức nhân tâm. Nghe ra hắn lời nói bên trong đủ loại trải chăn đều là vì hống chính mình cộng độ xuân tiêu. Vệ y thì tất nhiên là huyền cự, không nghĩ tới kia Trần công tử lại không thuận theo không buông tha, dây dưa bên trong còn động tay động chân, vệ y thì bọn thị vệ đều đánh không lại hắn, nhị các chủ đối chuyện này cũng xa cách, hôm nay kia Trần công tử lại tới nữa, đổ ở xương lâu ngoại một hai phải thấy vệ y thì, chúng ta sợ đến không được, cảm thấy kia Trần công tử ở đi bước một thử Thanh Phong các điểm mấu chốt, lại không ai quản việc này. Hắn khả năng liền phải đối ve y y dùng sức mạnh. Đoạn công tử, ve y y là cái mặt ngoài lạc quan trên thực tế trong xương cốt cao ngạo cực kỳ một người, thiên đại sự nàng cũng chính mình có, không muốn để cho người khác trợ giúp nàng, nhưng ta lại khổ sở đến muốn chết, ta không muốn nàng cũng bước ta vết xe đổ, bị những cái đó thô bỉ nam tử đạp hư. Đoạn công tử, ngươi có thể lại giúp chúng ta sao? Trừ bỏ ngươi, ta thật sự tìm không thấy người khác. Đoạn Diệt Lam sau khi nghe xong, sắc mặt liền ngưng trọng xuống dưới. Chứ không đề cập tới trước đó vài ngày đan thiền y còn giúp quá chính mình, chỉ là này đó hạ lưu bức bách thủ đoạn, liền đủ để lệnh người oán giận. Nếu nói lâm vào thanh lâu là vận mệnh cho phép, làm thanh quan bán nghệ hoặc lấy thân hầu khách là chính mình lựa chọn lâu chủ quy củ, nhưng tùy ý dẫm đạp cưỡng bách chiếm hữu nàng người thân mình còn lại là rõ đầu rõ đuôi răng dâm, so súc vật còn không bằng. Nếu yên cô nương, mang ta qua đi đi, ta đảo muốn nhìn vị kia Trần công tử, đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lại. Thanh phong các nội. Một đống tiếp đãi tôn quý khách khứa xương lâu ở ngoài, Trần Chính Đức thoải mái dễ chịu dựa nghiêng ở nhung ghế phía trên, một bên uống rượu, một bên ăn quỷ với bên sườn mị tiểu nương uy tới linh quả. Trần Chính Đức thật là ngàn dặm xa xôi tự nơi khác mà đến, một thân háo sắc thành tánh, ỷ vào gia cảnh giàu có cập tự thân thực lực không tầm thường, hai họa quá không ít hảo cô nương, đã sớm nghe nói Bắc Cấp Thành Hoa Khôi Đan Thiền Y Lệ chi danh, vừa thấy dưới, càng cảm thấy đến lần này nếu là có thể được đến nàng thân mình, mới không uổng công cuộc đời này. Trần Chính Đức không ngờ đến chính là, đối với chính mình này đó vượt rào hành vi, Thanh Phong các chấn các cung phụng giống như mở một con mắt nhắm một con mắt, tâm tư nhạy bén hắn lập tức liền ý thức được Thanh Phong các bên trong chắc chắn có miêu nị, vì thế hành sự liền dần dần kiêu ngạo lên. Phần 135. Chương 135 hạ dược. Trần Chính Đức phía sau lập hai gã thị vệ, đều là tam giai nguyên lực trung kỳ nam tử, kia phúc đầy mặt không cho là đúng bộ dáng, lộ ra bọn họ lúc này nội tâm khinh thường. Không phải một cái thanh lâu cô nương sao, cuối cùng còn không phải đến thần phục ở nam nhân vượt hạ, trang cái gì thanh cao, mấy năm nay phàm là bị nhà mình thiếu gia nhìn chúng nữ tử, cái nào không có bị thiếu gia đẻ ở dưới thân hảo hảo lan lộn. Trừ bỏ Trần Chính Đức ba người cùng với hầu hạ hắn vài tên thị nữ ngoại, xương lâu chung quanh còn cất giấu rất nhiều đôi mắt, ở này đó lúc sáng lúc tối trong ánh mắt, Trần Chính Đức đã nhận ra sợ hãi, lo lắng, lạnh nhạt, cùng với vui sướng khi người gặp họa. Hắn càng là xác định chính mình trong lòng phỏng đoán, xem ra này Thanh Phong các nội, chờ xem đan thiền y thất thế có khối người, thậm chí không thiếu một ít tay cầm Thanh Phong các quyền cao người. Có những người này ngầm đồng ý, kia chính mình còn sợ cái gì, qua này thôn liền không này cửa hàng, hôm nay nói cái gì cũng đến đem kia đan thiền y làm tới tay, kia dáng người kia khí chất, chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho Trần Chính Đức tà hỏa thẳng hướng bụng nhỏ hướng. Trần Chính Đức bề ngoài thu thập đến rất thể diện, nhưng vận dụng vũ lực bá vương ngạnh thượng cung loại sự tình này hắn cũng không thiếu làm. Bất quá hắn thích nhất làm vẫn là như bây giờ tạo áp lực, áp đến cô nương rốt cuộc dễ rùa bất quá, một bên chạy khuất nhục nước mắt một bên lại không thể không dựa theo hắn phân phó đi làm, này sẽ mang cho hắn cực đại thỏa mãn cảm, bất luận là trong lòng vẫn là thân thể. Hắn đã thật lâu chưa từng có giờ phút này như vậy hưng phấn cảm, không chỉ có bởi vì đan thiền y khuynh thành chi tư, càng thêm bởi vì đan thiền y trong xương cốt lạnh nhạt cùng cao ngạo. Trần Chính Đức không có thời khắc nào là ở ảo tưởng, làm như vậy một nữ nhân ở chính mình trước mặt khuất phục là cỡ nào thống khoái. Trần Chính Đức tâm tư thông minh, rất rõ ràng thanh lâu nữ tử đáy lòng chỗ sâu trong nhất khát cầu chính là cái gì, mỗi khi tổng có thể dễ dàng bắt chẹt các nàng tâm, duy độc đan thiền y lại là cái ngoại lệ. Đan thiền y ngoài nóng trong lạnh, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm suy nghĩ cái gì dường như, vô luận chính mình như thế nào gãi đúng chỗ ngứa, cũng hoặc là thề thề, nàng chính là không thượng bộ, nếu mềm không được, vậy mạnh bạo. Trần Chính Đức đem chén rượu chung rượu uống một hơi cạn sạch. Khoan thai hướng tới cửa phòng nhắm chặt một chỗ nói ve ý, ngươi làm gì muốn trôn tránh ta nha, mấy ngày trước đây ngươi ta không phải còn rất tình đầu ý cùng sao. Hôm nay ta tiền tài cũng cho, bảo vật cũng hiến, ngươi lại đóng cửa không thấy, đây là ý gì nha. Xương phòng bên trong, đan thiền y tản mạn ỉ ở trên giường, phùng sách xem đến mùi ngon, giống như căn bản không có nghe thấy Trần Chính Đức theo như lời, cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại nguy hiểm tình cảnh dường như. Sư nhi một người ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui. Đã sợ hãi lại buồn rầu, tiểu thư bị người bức bách đến tận đây, chính mình lại cái gì giúp cũng vội không thượng, phía chính mình đều sắp vội muốn chết, cố tình tiểu thư còn một bức sự không liên quan mình bộ dáng, vậy phải làm sao bây giờ nha. Giang có trong chốc lát lúc sau, Trần Chính Đức liền đứng dậy bắt đầu dọc theo một thang một đường hướng lên trên, vừa nói lời âu yếm một bên chiều đan thiền y cửa phòng đi. Ngày thường đan thiền y trước cửa tổng lập vài danh thị vệ, hôm nay cũng không biết sao lại thế này một cái cũng chưa tới. Trần Chính Đức cứ như vậy thông suốt đi vào đan thiền y cửa phòng bên cạnh. Sư Nhi đổ ở cửa, gắt gao thủ sẵn muôn buộc, đơn bạc thân hình bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Đan thiền y rốt cuộc buông xuống trong tay sách, nhưng nàng vẫn là một câu cũng không nói, thậm chí liền thần sắc đều không hề có biến hóa, nàng chỉ là yên lặng từ trên người lấy ra một chi tiểu bình sứ. Sư Nhi cả ngày phụng dưỡng ở đan thiền y bên cạnh, lại trước nay không có gặp qua giờ phút này bị nàng nắm trong tay kia tiểu bình sứ. Sư Nhi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm cực kỳ không tốt, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, nghẹn ngào nhìn đan thiền y kia mới nói tiểu thư ngươi không cần ném xuống Sư Nhi. Đan thiền y tiểu bình sứ ăn mặc tiểu Trung Quốc một quả thuốc viên, đó là nàng trước 2 năm hướng một người liêu thật sự đầu cơ công tử mớn, này cái thuốc viên có nhàn nhạt ngọt hương, chỉ dùng nhẹ nhàng hướng trong miệng một phóng, dược lực lập tức liền sẽ nhảy nhập khắp người, liền tính đại la thần tiên xuất hiện cũng vô pháp cứu trở về. Đan thiền y đem thuốc viên đảo tự trong tay. Hai căn như hành đoạn trắng nón mảnh khảnh ngón tay đem thuốc viên méo, không cần phóng đến mũi hạ tế nghe, nàng liền có thể ngửi được một cổ ngọt ngào hương khí, trong lòng nghĩ nếu có thể như vậy vô đau vô thức chết đi cũng không tồi, từ đây lúc sau lại không cần lo lắng sẽ bị người giày xéo, cũng không cần phiền não canh tuyết cầm cùng nhị các chủ đối chính mình càng thêm trắng trợn táo bạo tinh kế. Trần Chính Đức phất tay háo vung lên, cửa gỗ theo tiếng mà toái, đổ ở cạnh cửa Sư Nhi cũng bị bất thình lình đánh sâu vào chấn ngã đi ra ngoài. Đang lúc Trần Chính Đức cười ha hả bắt đầu cất bước trong chiều đi thời điểm, đầu vai lại đột nhiên bị ấn thượng một bàn tay, cái tay kia trưởng lực độ tuy rằng không lớn, nhưng lại như huyền thiết giống nhau cứng rắn, thủ săn Trần Chính Đức vai, làm hắn vô pháp lại đi trước một bước. Ngay sau đó, một đạo nghe không ra hỉ nộ thanh âm liền từ Trần Chính Đức phía sau vang lên, không thấy ra vẻ ý cô nương không muốn gặp ngươi sao? Ngươi là xuẩn vẫn là hạn? Nghe được Đoạn Diệc Lam thanh âm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng biên, Đan Thiền Y lìa bàn tay nhẹ phóng, đem tia cái thuốc viên giấu ở lòng bàn tay, hẹp dài mắt phượng lộ ra một tia khắc thường quan mang, nhìn cạnh cửa nói Đoạn công tử, sao ngươi lại tới đây? Một đạo cười khẽ từ cửa phòng bên cạnh truyền đến, này không phải tới xem ngươi sao, như thế nào, không chào đón ta? Đan Thiền Y lìa vừa nghe liền biết Đoạn Diệc Lam định là thế chính mình giải vây tới, lập tức mềm nôn mềm giọng nói, còn tưởng rằng Đoạn công tử đem ta đã quên đâu. Ha ha, vẻ y cô nương ngày xưa ân tình, ta lại sao dám quên? Đoạn Diệc Lam theo như lời tự nhiên là Đan Thiền Y Lìa giúp nàng tránh thoát ngự ma sư điều tra chuyện đó. Đan Thiền Y Lìa cũng biết nàng nói chính là chuyện này, nhưng hai người này phiên đối thoại nghe vào Trần Chính Đức trong thai lại thay đổi mùi vị. Trần Chính Đức lúc này tức sủi bọt mép, phía sau kia tiểu tử chẳng những rảo chính mình chuyện tốt, còn cùng Đan Thiền Y Lìa ve vãn đánh yêu, đương chính mình không tồn tại dường như, nghe kia khẩu khí giống như hắn cùng Đan Thiền Y Lìa còn có không giống tầm thường quan hệ, này quả thực là ở trước mặt mọi người đánh chính mình mặt. Trần Chính Đức không khỏi phân trần, trực tiếp tồi động nguyên lực trở tay một trưởng liền chiều Đoạn Diệc Lam đánh tới. Đoạn Diệc Lam lại tựa đã sớm biết được hắn sẽ đến như vậy vừa ra, ở này trưởng kình còn chưa rơi xuống chính mình trên người khi liền đã lực ra, năm ngón tay thành chảo hướng tới Trần Chính Đức một hút, mang theo hắn song song rơi xuống xương lâu phía dưới một tảng lớn đất trống phía trên. Đứng yên lúc sau, Trần Chính Đức nhìn thấy người tới tu vi không bằng chính mình, lập tức mắng, ngươi tính thứ gì, cũng dám tới hư bổn thiếu gia chuyện tốt. Đãi bổn thiếu gia đem ngươi đánh cho tàn phế, lại các ngươi, xem ngươi về sau lấy cái gì cùng người ve vãn đánh yêu. Đoạn Diệc Lam lập tức chán ghét nói, ta đây chỉ có đánh đến ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác, hạ nửa đời đều ở hối hận chung vượt qua. Hai người hướng đối phương chồng hạ tàn nhẫn lời nói, liền chiến đến một chỗ. Đoạn Diệc Lam là thật sự tính toán đánh cho tàn phế Trần Chính Đức, gian đe cảnh cáo, làm âm thầm nhìn chăm chú vào chính mình này phương những người đó nhìn xem, Đan Thiền Y có thể tùy thời chuyển đến cứu binh. Không phải tùy ý bọn họ nắn bóp mềm quả hồng. Trần Chính Đức cũng dục đánh cho tàn phế Đoạn Diệc Lam, đánh nát Đan Thiền Y cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Trần Chính Đức tu vi tuy rằng cao hơn Đoạn Diệc Lam, nhưng hắn sống trong nhung lụa quán, nơi nào sẽ là Đoạn Diệc Lam đối thủ. Đoạn Diệc Lam hiện giờ nửa cái chân đã bước vào tam giai trung kỳ, thu thập khởi cái này miệng cọp gan thỏ công tử ca, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cuối cùng Trần Chính Đức hai gã thị vệ đồng loạt gia nhập chiến cuộc, cũng không có thể chiến thắng Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam không hề có lưu thủ, lập tức ra tay hủy hoại Trần Chính Đức đan điền, đem này đánh đến trọng thương, liền tính cứu trở về tới, về sau cũng vô pháp lại tu luyện. Đoạn Diệc Lam hướng tới chỗ tối ném ra một chi trang có mấy ngàn tích nguyên lực dịch bình nhỏ, lạnh lùng nói, đánh hư đồ vật ta bồi, dứt lời, lập tức nhảy đến sương phòng, ở mọi người nhìn chăm chú hạ bước vào Đan Thiền Y Y phòng. Sư Nhi còn tại hôn mê trùng, thương chỗ đã bị bao hảo, Đan Thiền Y Y cười doanh doanh nhìn phía Đoạn Diệc Lam. Lấy khẩu hình hướng tới nàng nói, như thế nào hôm nay có rảnh nhớ tới muốn tới xem tỷ tỷ. Đoạn Diệc Lam im lặng không nói, duỗi tay nhất chiều, đem này giấu ở lòng bàn tay kia cái thuốc viên hút tự trong tay, lấy nguyên lực bao vây lấy thanh âm chiều Đan Thiền Y Lìa nói, tồn tại mới có hy vọng, chết cho xong việc, liền rốt cuộc thấy không mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông ngày đó. Đan Thiền Y thất thần một lát, rồi sau đó lần thứ hai lấy khẩu hình đối Đoạn Diệc Lam nói, tỷ tỷ mới không phải dễ dàng tìm chết người đâu, chỉ là để ngừa vạn nhất thôi. Ngươi lại như vậy dũng cảm săn sóc, tỷ tỷ đều muốn gả cho ngươi. Đoạn Diệc Lam biết nàng lòng dạ cực cao, lập tức cũng không nói tiếp, đi đến ngoài cửa, phất tay háo quét nở khắp mà rách nát ngạch cửa vụn gỗ, ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên. Đan Thiền Y thấy thế cũng không hề ra tiếng, đi đến ghế biên một lần nữa nhặt lên sách, cùng Đoạn Diệc Lam cách một đạo phá hủy cửa gỗ, an an tĩnh tĩnh bắt đầu đọc sách. Thẳng đến ngày thứ hai, Đoạn Diệc Lam thấy không ai lại đến tìm Đan Thiền Y để phiền toái, mới đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, Đoạn Diệc Lam cùng Đan Thiền Y hai người có tư tình đồn đãi, cũng truyền khắp toàn bộ Bắc Cấp Thành. Đoạn Diệc Lam lười đi để ý này đó lời đồn đãi, lâu lâu liền sẽ đi Thanh Phong Các nhìn xem, giúp Đan Thiền Y đuổi rồi bỏ. Hơn 10 ngày qua đi, Thanh Phong Các nhưng thật ra tường an không có việc gì, Đoạn trong phủ lại có người nhìn không được. Hoàn Duy là duy nhất một cái biết Lãnh Xương Hoa đối Đoạn Diệc Lam dễ tình đâm sâu người, ở phía trước không lâu nào đó đêm mưa, hắn rành mạch thấy được Lãnh Xương Hoa.